Chương 1976, kinh biến. Ẩm. Kèm theo kia vĩnh hằng chân chủ tự bạo, một cổ năng lượng kinh khủng phong bạo nhất thời điên cuồng cuốn mà ra, hủy thiên diệt địa lực lượng, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng trào đẩy ra tới. Một tên tiếp cận thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả tự bạo tạo thành cơn bão năng lượng, đây tuyệt đối là có thể nói vô cùng kinh khủng cấp bậc, thậm chí không thể so với Di Đà Chí Tôn Phật, thiên thánh thần hoàng toàn lực nhất kích phải kém hơn. Mà kinh khủng như vậy cơn bão năng lượng, nhưng là ở cách Lâm Vũ không tới 10 trượng địa phương sinh ra, lập tức liền để cho Lâm Vũ trở thành đứng mũi chịu sào mục tiêu, chịu đựng kia cơn bão năng lượng phần lớn lực lượng. Phúc! Ở kia năng lượng kinh khủng phong bạo dưới sự xung kích, Lâm Vũ lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, hắn cả người da thịt đều cơ hồ nổ tung ra, vô số tiên huyết điên cuồng phun ra ngoài. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện bất tử hà quan hệ, ở nơi này cơn bão năng lượng dưới sự xung kích, hắn sợ rằng sẽ gặp tại chỗ ngã xuống, dù vậy, hắn cũng vẫn là gặp trước đó chưa từng có bị thương nặng. Cả người hắn bộ dáng thê thảm tới cực điểm, thân thể càng là tan vỡ ước chừng chín thành, cho dù là đối với thần đế cường giả mà nói, đây cũng là vô cùng nghiêm trọng thương thế. Lại không có chết. Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, Hồng Vân Sơn chủ nhân chân mày cau lại, chợt nhưng là không có tiếp tục hướng Lâm Vũ động thủ. Trong tay hắn bỗng nhiên hiện ra một thanh nhuyễn kiếm, ở đó nhuyễn kiếm trên, nghiễm nhiên lau một tầng chất lỏng màu bạc. Chất lỏng kia phảng phất là hoàn toàn dính ghé vào nhuyễn kiếm trên, từng tia màu bạc khí vụ từ chất lỏng kia thượng bay lên, nhất thời để cho chúng quanh hư không nhanh chóng bị ăn mòn. Hiển nhiên, đây là một loại vô cùng kinh khủng nọc độc. Ồn ào. Sau một khắc, Hồng Vân Sơn chủ nhân thân hình đã là một bước lướt đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm. Mặc dù không có đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ, có thể cũng đã chênh lệch không nhiều lắm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã là xuất hiện ở tạo hóa tiên đế trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm đâm ra, trôi này nhuyễn kiếm, nhất thời liền đâm vào tạo hóa tiên đế trong cánh tay. Chất lỏng màu bạc nhanh chóng rót vào tạo hóa tiên đế trong cơ thể, kinh khủng độc tố nhanh chóng tràn ngập ra, nhất thời để cho tạo hóa tiên đế sắc mặt đại biến. Đỏ. Hắn há mồm ra, muốn nói gì, có thể độc kia làm đã là trải rộng toàn thân hắn, rồi sau đó, cả người hắn cũng nhanh chóng hóa thành bụi bặm tiêu tan mở, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Vèo. Chợt, Hồng Vân Sơn chủ nhân lại vừa là vừa xài bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở Bát Cực Long Đế, cũng chính là nhân tộc một tên khác thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả trước mặt. Hắn mặt vô biểu tình, nhuyễn kiếm trong tay trực tiếp liền đâm vào Bát Cực Long Đế sau lưng. Độc kia dịch nhanh chóng rót vào Bát Cực Long Đế trong cơ thể, chật, kia Bát Cực Long Đế cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Không sai biệt lắm. Rồi sau đó, Hồng Vân Sơn chủ nhân lẩm bẩm một tiếng, hắn nhẹ nhàng vừa xài bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh chính giữa. Hồng Vân, hết thể các thứ này nói rất dài dòng, thật ra thì chẳng qua chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, mà cho đến lúc này. Nhân tộc trận doanh chúng nhiều cường giả mới rốt cục kịp phản ứng, vô số đạo tức giận tiếng gầm gừ, nhất thời đồng loạt vang lên. Giờ khắc này, sở hữu nhân tộc cường giả, tất cả đều là tức giận tới cực điểm. Vốn là, Di Đà Chí Tôn Phật chế trụ thiên thánh thần hoàng cùng tuế mộng chúa tể, tuyết sơn đại tế ti ngăn lại lôi cấu thần hoàng, nguyên dây dưa kéo lại sáng y đi theo nữ hoàng, ngay cả Lâm Vũ, đều tại cùng chấn cổ yêu đế trong khi giao chiến dần dần chiếm thượng phong. Nhân tộc thế cục, thoạt nhìn là một mảnh thật tốt, nhưng bây giờ, hết thể các thứ này cục diện thật tốt, nhưng trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy, băng bản. Hồng Vân Sơn chủ nhân làm phản, là không ai từng nghĩ tới sự tình, nhưng hắn phản bội tạo thành kết quả, càng là làm cho tất cả mọi người nằm mộng cũng nhớ giống không tới. Lâm Vũ bị thương nặng, trong thời gian ngắn hiển nhiên là hoàn toàn mất chiến lực, mà tạo hóa tiên đế cùng Bát Cực Long Đế càng bị trực tiếp chém chết. Ý vị này nhân tộc thoang cái liền giảm bớt một tên thần đế nhị trọng thiên, lượng danh thần đế nhất trọng thiên viên mãn cấp bậc chiến lược. Hơn nữa, Lâm Vũ giờ phút này trạng thái như thế tệ hại, nếu là bị tứ đại đỉnh phong tộc quần nhân cơ hội chém chết, kia nguyên cũng sắp lần nữa biến thành vật vô chủ. Ý vị này nhân tộc liền đem phải tiếp tục tổn thất một tên thần đế nhị trọng thiên chiến lược. Đỏ. C. Chuyện tại lần này, nhân tộc tổn thất, chân chính là thảm trọng tới cực điểm. Hồng Vân Sơn chủ nhân, ngay cả tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh chính giữa, chứ sớm có dự liệu thiên thánh thần hoàng ra, mọi người còn lại, bao gồm kia lôi cấu thần hoàng ở bên trong, đều là tất cả đều lâm vào khiếp sợ chính giữa. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hồng Vân Sơn chủ nhân lại đột nhiên phản bội nhân tộc, lại còn vì bọn họ lập được công lớn như vậy. Hồng Vân. Sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn nhìn đã chạy trốn tới tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh chính giữa Hồng Vân Sơn chủ nhân, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi vì sao phải phản bội chúng ta tộc? Phật đạo tu hành giả, từ trước đến giờ chú trọng từ bi, có thể giờ phút này, Di Đà Chí Tôn Phật nhưng trong lòng thì tràn đầy sát ý, hắn hận không được lập tức liền giết kia Hồng Vân Sơn chủ nhân. Phản bội. Nghe được Di Đà Chí Tôn Phật lời này, kia Hồng Vân Sơn chủ nhân đứng ở Thiên Thánh Thần Hoàng sau lưng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta cho tới bây giờ cũng không phải là nhân tộc người, lại nói chi là phản bội. Hồng Vân Sơn chủ nhân, chẳng qua là ta ở nhân tộc danh hiệu thôi, ta chân chính danh hiệu, nhưng là Tiên Vân Thần Hoàng. Tiên Vân Thần Hoàng. Nghe được bốn chữ này, trừ Thiên Thánh Thần Hoàng ra, mọi người chung quanh trên mặt đều là hiện ra vẻ khiếp sợ, nhất là Lôi Cấu Thần Hoàng, càng là không nhịn được kinh hô, làm sao có thể? Thiên Vân Thần Hoàng, không phải là sớm đã chết ở Hỗn Độn Hải sao? Chết ở Hỗn Độn Hải, chẳng qua chỉ là làm mê muội ngoại giới a. Hồng Vân Sơn chủ nhân lắc đầu một cái, lanh đạm nói, ban đầu, Chí Cao Thần Hoàng lo âu nhân tộc quật khởi tốc độ quá nhanh, cố ý mệnh ta chuyển thế ẩn núp vào nhân tộc, những năm gần đây, ta ở nhân tộc cẩn thận từng ly từng tí, từ đầu đến cuối không dám bại lộ thân phận của mình, chính là ngày này. Được, tốt, được. Di Đà Chí Tôn Phật nói liên tục ba cái tốt chữ, ánh mắt của hắn chính giữa tràn đầy sát ý, quát lạnh, uổng ta tự cho là có thể nhìn thấu hết thể hư ảo lòng người, lại không nghĩ rằng, ngay cả gần trong gang tấc phản đồ cũng nhìn không ra. Nói như vậy, ở ban đầu thanh tẩy hành động chính giữa, phản bội chúng ta tộc cũng không phải là vĩnh hằng chân chủ, mà là ngươi Hồng Vân Sơn chủ nhân. Cũng có thể nói như vậy. Hồng Vân Sơn chủ nhân gật đầu một cái, đạo, chuyến gia kia tin tức, đúng là vĩnh hằng chân chủ, chỉ bất quá, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, kia vĩnh hằng chân chủ, cũng đã bị ta khống chế linh hồn. Có một số việc, ta không có phương tiện tự mình động thủ, nhưng có như vậy một con cờ, vậy liền dễ dàng nhiều. Thật là thủ đoạn. Nghe được Hồng Vân Sơn chủ nhân lời này, Đô La Thần Đế sắc mặt tâm trầm, đạo, nói như vậy, kia vĩnh hằng chân chủ âm thầm chôn giết chúng ta tộc thiên tài sự tình, cũng là ngươi sai xử. Chương 1977, vội vàng rút lui. Ừ. Hồng Vân Sơn chủ nhân gật đầu một cái, đạo, ta không phải nhân tộc một thành viên, tự nhiên không thể ngồi coi nhân tộc thiên tài thành trường đứng lên, thẩm sát nhân tộc thiên tài, bản thân chính là ta ẩn núp vào nhân tộc mục đích một trong. Kia Đông Toàn quân chủ, cũng là ngươi giết. Đô La Thần Đế sắc mặt biến được buộc phát lạnh giá, ánh mắt của hắn lạnh lùng, thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Không sai. Hơi do dự một chút, Hồng Vân Sơn chủ nhân liền lại lần nữa gật đầu một cái, khẽ thở dài. Đông Toàn, đúng là ta những năm gần đây thấy thích hợp nhất đệ tử ta, nếu như có thể mà nói, ta thật là mong muốn một thân bản lĩnh tất cả đều trao tặng cho hắn, chỉ tiếc, hắn lại sinh ở nhân tộc. Vì tránh cho nhân tộc nhiều hơn một tên thần đế cảnh, thậm chí là thần đế nhị trọng thiên cường giả, mặc dù trong lòng có rất nhiều bất xá, nhưng ta cũng chỉ có thể là giết hắn. Huống chi? Dừng một cái, Hồng Vân Sơn chủ nhân bỗng nhiên khẽ cười, nếu không phải là ban đầu giết Đông Toàn, trước đây không lâu, ta lại như thế nào tìm được mượn cớ đem vĩnh hằng chân chủ thu nhập trong hồ lô. Mặc dù Đông Toàn đứa nhỏ này chết, có thể đến giúp vi sư lớn như vậy bận rộn, hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Rồi một cái chết có ý nghĩa. Nghe được Hồng Vân Sơn chủ nhân lời nói này, nhân tộc chúng nhiều cường giả trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh sợ, nhất là Lâm Vũ cùng Đô La Thần Đế hai người, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Lúc trước, bọn họ vốn có thể trực tiếp chém chết vĩnh hằng chân chủ, có thể từ đối với Hồng Vân Sơn chủ người tín nhiệm, bọn họ cuối cùng đem vĩnh hằng chân chủ giao cho Hồng Vân Sơn chủ nhân xử trí. Nhưng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, ban đầu một cái quyết định, lại gây thành bây giờ đại họa. Lâm Vũ, bởi vì vĩnh hằng chân chủ tự bạo mà bị thương nặng, tạo hóa tiên đế, bát cực long đế, cũng bị Hồng Vân Sơn chủ nhân nhân cơ hội chém chết. Nếu không phải là bọn họ ban đầu lựa chọn tin tưởng Hồng Vân Sơn chủ nhân, có lẽ thì sẽ không luân lạc tới như thế cảnh ngộ. Nhân tộc, đúng là một cái đáng sợ tộc quần. Không để ý đến nhân tộc mọi người khó coi sắc mặt, Hồng Vân Sơn chủ nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ tiếc, hôm nay đi qua, nhân tộc, liền đem tan thành mây khói. Thiên Thánh, động thủ đi. Vừa nói, Hồng Vân Sơn chủ nhân liền nhìn về Thiên Thánh Thần Hoàng, thanh âm hắn, cũng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng lạnh giá. Được. Mà nghe được Hồng Vân Sơn chủ người nói chuyện, Thiên Thánh Thần Hoàng cũng không chút do dự nào, hắn lúc này liền cười ha ha một tiếng, đạo, trấn cổ yêu đế, kia Lâm Vũ, liền giao cho ngươi. Đối phó một cái bị thương nặng Lâm Vũ, ngươi nếu là vẫn không thể giải quyết lời nói, vậy ngươi trấn cổ yêu đế danh hiệu, ta xem cũng phải là sửa lại một chút. Vừa nói, Thiên Thánh Thần Hoàng bước ra một bước, trực tiếp liền cùng Tuế Mộng Chúa Tể cùng nên hướng Di Đà Chí Tôn Phật, mà Lôi Cấu Thần Hoàng cùng Sáng Ý đi theo Nữ Hoàng, cũng là trước tiên liền giết hướng Tuyết Sơn Đại Tế Ti cùng Nguyên. Yên tâm, Lâm Vũ chết chắc. Cùng lúc đó, Trấn Cổ Yêu Đế cười lạnh một tiếng, hắn cả người khí thế ngút trời tuôn trào ra, rồi sau đó vừa sải bước ra, liền trực tiếp là giết hướng Lâm Vũ. Lần này phiền toái. Mắt thấy Trấn Cổ Yêu Đế chiều đến chính mình đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng nhất thời chính là biến đổi. Nếu như là ở trạng thái toàn thịnh xuống, hắn tự nhiên là có nắm chặt cùng Trấn Cổ Yêu Đế nhất chiến, nhưng hôm nay người bị thương nặng hắn, nhưng căn bản vô lực ứng đối nhóm cường giả. Nếu là quả thật để cho hắn cùng với Trấn Cổ Yêu Đế giao chiến lời nói, sợ rằng không ra mấy hiệp, hắn sẽ gặp bị trực tiếp chém chết. Hiu! Hiu! Hiu! Nhưng mà, đang lúc này, ước chừng 12 chuôi bảo kiếm bỗng nhiên hô khiếu nhi ra, lấy kỳ dị phương thức tổ hợp sắp xếp cùng nhau, tạo thành một bộ xinh đẹp tuyệt vời tinh không đồ án kiện, trực tiếp liền hướng đến Trấn Cổ Yêu Đế nghênh đón. Cùng lúc đó, Đô La Thần Đế thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trong mắt của hắn hiện ra một tia phức tạp, chợt liền lập tức quát lên, Lâm Vũ, ngươi lập tức lui về Hồng Thiên Bảo, Trấn Cổ Yêu Đế, do ta tạm thời thay ngươi ngăn. Ngươi! Đô La Thần Đế lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, hắn cũng không nghĩ tới, Đô La Thần Đế lại sẽ vào lúc này hướng ở trước mặt hắn. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ kinh dị, Đô La Thần Đế lúc này liền lạnh rên một tiếng, ta ngươi giữa mặc dù có thù oán, có thể đó cũng là ta trong nhân tộc bộ sự tình, bây giờ, nhưng là quan hệ đến ta cả người tộc sống còn. Ngươi nếu là chết, chúng ta tộc liền thật là không có hy vọng, còn không mau rút lui. Được. Nghe được Đô La Thần Đế những lời này, Lâm Vũ lại cũng không chút do dự nào, hắn thật sâu nhìn Đô La Thần Đế liếc mắt, lúc này liền là xoay người rời đi. Muốn chạy. Nhìn thấy một màn này, kia Trấn Cổ Yêu Đế trên mặt nhất thời hiện ra một tia cười lạnh, chính là một người bình thường thần đế nhất trọng thiên viên mãn, lại cũng muốn ngăn ta lại, ngươi có phải hay không quá ngây thơ nhiều chút? Cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đấm ra một quyền, cuồng mãnh lực lượng điên cuồng bộc phát ra, giống như cơn sóng thần như vậy đánh vào 12 chuôi bảo kiếm trên, nhất thời để cho kiếm kia trận trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Ẩm. Trấn Cổ Yêu Đế lại vừa là cân nhắc quyền đánh ra, vô tận thần lực đánh vào Đô La Thần Đế trên người, nhất thời để cho Đô La Thần Đế giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Đô La Thần Đế, chung quy chẳng qua là phổ thông thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, với Trấn Cổ Yêu Đế cường giả như vậy so với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lâm Vũ, ngươi đừng mơ tưởng chạy. Đánh bay Đô La Thần Đế sau khi, Trấn Cổ Yêu Đế chợt quát một tiếng, hắn sải bước hướng Lâm Vũ đuổi giết tới, nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc đài sen bỗng nhiên hạ xuống ở trước mặt hắn. Kia thanh sắc trên đài sen, chỉ giao nữ đế thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng nắn lấy từng đạo kết ấn, nhất thời thiên hoa loạn truy, Phật quang trào đãng, trong đó lại có hay không cân nhắc tiên nhạc âm thanh truyền tới. Thân là Hồng Minh đại quản gia, chỉ giao nữ đế mặc dù trong ngày thường cũng không động thủ, có thể nàng thực lực nhưng cũng không yếu. Đồng dạng cũng là đạt tới thần đế nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Không chỉ có như thế, nàng còn kiêm tu Phật đạo tu hành chi pháp, đem Phật đạo thủ đoạn dung nhập vào tự thân tu hành chính giữa, sáng chế ra một cái độc trúc với chính nàng con đường tu luyện. Rào. Sau một khắc, vô số đóa thanh sắc liên hoa từ kia trên đài sen nổi lên, đồng loạt hướng Trấn Cổ Yêu Đế lơ lửng đi. Một chiêu này, rõ ràng là so với Đô La Thần Đế kiếm trận thủ đoạn còn phải mạnh hơn. Kiến càng lay cây. Nhưng mà, đối mặt chỉ giao nữ đế ngăn trở, Trấn Cổ Yêu Đế trên mặt lại như cũ mang theo khinh thường cười lạnh, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chính là đột nhiên tăng vọt. Ẩm. Trong tích tắc gian, thân hình hắn cũng đã là tăng vọt ước chừng gấp mấy trăm lần, rồi sau đó, hắn chợt một quyền đập ra, một quyền này đập ra, giống như toàn bộ đất trời cũng lật đi xuống, nhất thời đem kia nhiều đóa thanh sắc liên hoa tất cả đều chấn thành phấn vụn. Phốc! Chỉ giao nữ đế chợt phun ra một ngụm máu tươi, nàng sắc mặt nhất thời tái nhợt tới cực điểm, ngay cả người mang kia thanh sắc đài sen, đồng loạt bay rớt ra ngoài. Chương 1978, Khương Lan Nguyệt. Không ngăn được. Hoàn toàn không ngăn được. Mặc dù Đô La Thần Đế cùng Chỉ Giao Nữ Đế cũng đã là đem hết toàn lực, có thể ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn họ lại căn bản là không có cách cuốn lấy chấn cổ yêu đế cho dù là trong chốc lát. Mà lúc này, Lâm Vũ lại như cũ vẫn không có thể đem về đến Hồng Thiên Bảo bên trong. Lâm Vũ, ngươi chính là cho ta ngoan ngoãn nạp mạng đi. Chấn cổ yêu đế nhanh cười một tiếng, tốc độ của hắn thật ra thì cũng không tính cực nhanh, có thể so sánh bị thương nặng Lâm Vũ. Lại như cũng là muốn nhanh rất nhiều, mắt thấy nhiều nhất 2-3 cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn đuổi kịp Lâm Vũ. A-di-đà Phật. Đang lúc này, một đạo Phật hiệu âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia đại tự tại vương Phật thoát khỏi đối thủ mình, xuất hiện ở chấn cổ yêu đế trước mặt. Hắn cả người tản mát ra cuồn cuộn Phật quang, thế nhưng Phật quang lại không phải là kim sắc, mà là phơi bày một loại cổ đồng vẻ, đem cả người hắn cũng phảng phất biến thành một người đồng nhân. Thân hình hắn cũng trong nháy mắt liền khuyết trương gấp trăm lần, với kia chấn cổ yêu đế so với cũng là không kém chút nào, rồi sau đó, liền trực tiếp là ngăn trở ở chấn cổ yêu đế đuổi giết Lâm Vũ đường phải đi qua tiến lên. Lại vừa là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Liên tiếp tao ngộ ngăn trở, chấn cổ yêu đế trên mặt cũng hiện ra tức giận, hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là một quyền đánh phía đại tự tại vương Phật. Ẩm. Ở một quyền này của hắn đánh bên dưới, đại tự tại vương Phật thân hình nhất thời điên cuồng rung rung, nhưng mà, bằng vào tầng kia cổ đồng Phật quang mang đến phòng ngự gia trì, hắn cuối cùng đem một quyền này cản lại. Hôn trướng. Một màn này, để cho chấn cổ yêu đế sắc mặt càng thêm khó coi, mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ trong cơ thể hắn trào đãng mà ra, hắn lại vừa là đấm ra một quyền này chính giữa, nhưng là kèm theo vô cùng tia sáng chói mắt, giống như là một vòng nóng bỏng đại nhật. Ẩm. Đối mặt với chấn cổ yêu đế thi triển toàn lực một quyền, đại tự tại vương Phật trung quy là không chống đỡ được, hắn rên lên một tiếng, cả người Phật quang trong nháy mắt liền hoàn toàn tàn đi, mà chính hắn, cũng đồng dạng là bay rớt ra ngoài. Lâm Vũ, tiếp đó, ta xem còn có ai có thể giúp ngươi. Đem đại tự tại vương Phật cũng đánh bay sau khi, chấn cổ yêu đế trong mắt hiện ra một tia nồng nặc sát ý, hắn cả người sát khí trùng thiên, lại lần nữa đuổi giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Giờ phút này, Đô La Thần Đế, Chỉ Giao Nữ Đế, Đại Tự Tại Vương Phật, nhân tộc còn thừa lại Tam Đại Thần Đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả đều đã bị bại, mà còn lại phổ thông thần đế cường giả, cũng không thể thoát khỏi mỗi người đối thủ tới tiếp viện Lâm Vũ. Ở chấn cổ yêu đế trước mặt, đã hoàn toàn là không có bất kỳ trở ngại, mà hắn đuổi kịp Lâm Vũ, cũng chỉ cần một sát na thời gian. Ẩm. Khi hắn bước kế tiếp bước ra thời điểm, liền đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn không chút do dự nào. Lúc này liền là một quyền hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài. Lại một quyền này, hắn căn bản không có chút nào nương tay, thậm chí có thể nói là đã đem hết toàn lực, một quyền này của hắn, chính là hoàn toàn tiêu diệt Lâm Vũ. Đúng là vẫn còn chậm một bước. Mắt thấy chấn cổ yêu đế một quyền này hướng chính mình đập tới, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt nhưng là trở nên bình tĩnh lại. Mặc dù giờ phút này, hắn cách Hồng Thiên Bảo đã chỉ còn lại không tới một cái hô hấp cự ly, có thể chỉ một điểm này cự ly, cũng đã là thành không thể vượt qua danh trời. Hoàn. Cùng lúc đó, nhân tộc chúng nhiều cường giả, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lâm Vũ, đã không có biện pháp đem về Hồng Thiên Bảo, mà ở người bị thương nặng dưới tình huống, hắn cũng căn bản không thể nào ngăn cản chấn cổ yêu đế sát chiêu. Mà Lâm Vũ nếu là ngã xuống, nhân tộc cũng sắp hoàn toàn mất thắng lợi hy vọng. Cho dù có một số ít người có thể giữ được tánh mạng, khả nhân tộc, cũng sắp hoàn toàn hoàn. Ẩm. Nhưng mà, coi như chấn cổ yêu đế một quyền kia sắp vanh tới Lâm Vũ trên người thời điểm, chung quanh hư không chợt tối lại, mà ở kia trong bóng tối, một mảnh trắng đen vòng xoáy nhanh chóng chính là nổi lên. Chợt, ở đó trắng đen vòng xoáy chính giữa, một tòa thật to bảo tháp từ trong miễn cưỡng nặn đi ra. Sáng chói vô cùng tinh quang, từ kia to lớn bảo tháp chính giữa lan tràn ra. Bảo tháp đạt tới suốt mấy chục triệu trượng cao lớn, toàn thân hiện ra sáng lạng chói mắt ánh sáng màu tím, khi nó xuất hiện trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Ẩm. Rồi sau đó, kia mang theo sáng chói tinh quang bảo tháp, trực tiếp liền hướng đến chấn cổ yêu đế chân áp xuống, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chấn cổ yêu đế, chính là bị đè ở một tòa bảo tháp bên dưới. Ẩm. Thân hình hắn, ước chừng bị đè xuống mấy ngàn trượng cự ly, chung quanh hư không cũng theo đó điên cuồng sụp đổ đứng lên, để cho hắn bộ dáng nhìn chật vật tới cực điểm, hoàn toàn không còn lúc trước bá đạo tư thái. Hôn trướng. Sau một khắc, chấn cổ yêu đế tức giận cực kỳ âm thanh âm vang lên đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận thần lực từ trên người hắn buộc phát ra, thân hình hắn cũng trong nháy mắt liền lại lần nữa khuyết trương thập bội, đem kêu bảo tháp gắng gượng nhô lên tới. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, liền là hoàn toàn thoát khỏi kêu bảo tháp chấn áp, nhưng hắn sắc mặt, lại như cũ là khó coi tới cực điểm. Người nào? Ánh mắt của hắn nhìn về sâu trong hư không, giận dữ đất gầm hét lên, lại dám ám toán bổn tọa, ngươi thật lớn mật. Lan ra đây cho ta. Ồn ào. Cơ hồ là ở chấn cổ yêu đế tiếng nói rơi xuống đồng thời, vô cùng tình quang nhất thời tràn ngập ra, rồi sau đó, một đạo người mặc sáng chói tinh bảo, mặt mũi cô gái tuyệt đẹp, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Khi này sáng chói tinh bảo nữ tử nổi lên trước mắt, toàn bộ đất trời phảng phất cũng mất đi sáng bóng, nàng chỉ cần đứng tại chỗ, liền một cách tự nhiên trở thành mảnh thiên địa này nhân vật chính. Vô luận là nhân tộc trì giao nữ đế, hay lại là kia chủng tộc sáng ý đi theo nữ hoàng, cũng có thể nói là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt thế, có thể với sáng chói tinh bảo nữ tử so với, nhưng trong nháy mắt liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Lan Nguyệt. Căn bản không cần phải cẩn thận thấy rõ tinh bảo sáng chói nữ tử mặt mũi, cơ hồ là ở đối phương xuất hiện trước tiên, Lâm Vũ cũng đã là nhận ra thân phận đối phương. Hắn cả người rung một cái, trên mặt nhất thời chính là hiện ra vô cùng không thể tin thần sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Lan Nguyệt lại sẽ ở vào giờ phút này xuất hiện. Lâm Vũ, ngươi dáng vẻ, nhìn ngược lại có chút chật vật. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt ánh mắt cũng trước tiên liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Bàn tay nàng vung lên, một quả hiện lên tử quang trái cây liền lơ lửng hướng Lâm Vũ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên theo tới, ăn này cái trái cây. Được. Nghe được Khương Lan Nguyệt lời này, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là một cái đem hiện lên tử quang trái cây nuốt xuống. Sau một khắc, một cổ kỳ dị tử quang ở quanh người hắn tràn ngập ra, hắn thương thế trên người, lập tức liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khôi phục. Chương 1979, Thần Tôn Tam Trọng Thiên. Ồn ào. Trong tích tắc công phu, Lâm Vũ thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục như cũ, trái cây này hiệu quả, có thể nói là vô cùng kinh người. Dựa theo Lâm Vũ bị thương, dưới tình huống bình thường, cho dù là hắn toàn lực chữa thương, cũng ít nhất cần phải hao phí cân nhắc tháng mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng hôm nay, chẳng qua chỉ là một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, hắn cũng đã là khôi phục trạng thái tuyệt cùng. Bạch. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ trong mắt càng là chợt bộc phát ra một đạo tinh quang, hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng trong nháy mắt chính là nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Vốn là, Lâm Vũ cũng đã là cách đột phá thần tôn tam trọng thiên cách chỉ một bước, mà ở tao ngộ phen này biến cố, lại lần nữa khôi phục trạng thái tột cùng sau, tầng kia trở ngại hắn đột phá bình cảnh, liền một cách tự nhiên thả lỏng động. Sau một khắc, hắn tu vi chính là thuận lý thành trương đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên cảnh giới. Ẩm. Một cổ so với trước kia còn mạnh mẽ hơn vô số lần khí tức từ trên người hắn lan ra, đang đột phá trước, bằng vào đấu chiến trí thánh thể, Lâm Vũ thực lực liền có thể đạt tới có thể so với thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Mà bây giờ vừa đột phá, cho dù là không mượn đấu chiến trí thánh thể, thực lực của hắn cũng giống vậy có thể với thần đế nhị trọng thiên cường giả chính diện chống lại. Nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, cựu diệu thần giáp chờ đông đảo thủ đoạn lời nói, Lâm Vũ thực lực, thậm chí có thể sánh bằng thần đế nhị trọng thiên đại thành cường giả. Phải biết, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân chính giữa, cũng chỉ có thiên thánh thần hoàng, lôi cấu thần hoàng là thần đế nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, giống như là chấn cổ yêu đế, tuế mộng chúa tể, sáng y theo nữ hoàng, cũng chỉ là tiếp cận thần đế nhị trọng thiên đại thành mà thôi. Nói cách khác, Lâm Vũ giờ phút này thực lực, đã là vượt qua kia chấn cổ yêu đế. Không thể nào. Kia Lâm Vũ thực lực, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Cùng lúc đó, chấn cổ yêu đế cũng cảm ứng được Lâm Vũ khí tức biến hóa, hắn sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến. Người này, lại vào lúc này đột phá. Còn có nữ nhân kia. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, trong đôi mắt nhất thời hiện ra một tia vô cùng e dè thần sắc. Mặc dù từ trên người Khương Lan Nguyệt, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng đối phương cho hắn cảm giác, nhưng là không thể so với vừa mới đột phá Lâm Vũ yếu hơn. Rút lui. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền thoáng qua một đạo ý nghĩ, sau một khắc, hắn không chút do dự xoay người lui nhanh đứng lên. Nếu như chỉ chẳng qua là đối mặt Lâm Vũ hoặc là Khương Lan Nguyệt một người trong đó, hắn ít nhất còn dám giao chiến một phen, nhưng đồng thời đối mặt hai người này, hắn lại không có nắm chặt chút nào. Trấn cổ yêu đế, ngươi chạy sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng cũng là vang lên, tiếng nói rơi xuống, hắn cuối cùng vừa sải bước ra, chủ động hướng kia trấn cổ yêu đế đuổi giết đi. Lúc trước, hắn bị trọng thương thời điểm, trấn cổ yêu đế khí thế hung hăng, một bức thể phải đưa hắn chém chết bộ dáng. Bây giờ, hắn tu vi nếu đột phá, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hưu. Chỉ chẳng qua là hai, ba bước công phu, Lâm Vũ cũng đã là đuổi kịp trấn cổ yêu đế, rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, lúc này liền là nặng nề nhất kiếm chặt chém đi xuống. Ác liệt vô cùng kiếm khí buộc phát ra, mặc dù chỉ chẳng qua là thông thường nhất nhất kiếm, thậm chí không có dùng bất kỳ kiếm chiêu, mà ở Lâm Vũ đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên sau khi, một kiếm này uy năng, cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm. Không được. Đối mặt với Lâm Vũ một kiếm này, trấn cổ yêu đế sắc mặt nhất thời biến hóa, trên mặt hắn lại cũng không có lúc trước tùy ý, cánh tay kia trong nháy mắt liền bành trướng một vòng, rồi sau đó chợt đấm ra một quyền tới. Ẩm. Trấn cổ yêu đế cuối cùng cũng là tiếp cận thần đế nhị trọng thiên đại thành cường giả, lần này ra tay toàn lực, buộc phát ra uy thế cũng là vô cùng kinh người, lúc này liền cùng Lâm Vũ một kiếm kia đụng vào nhau. Nhưng mà, cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm, quyền kia mang liền trực tiếp bị Lâm Vũ nhất kiếm bổ ra đến, rồi sau đó, ác liệt kiếm khí mang theo kinh người lực trùng kích, ầm ầm liền rơi vào trấn cổ yêu đế trên người. Ầm. Kinh khủng lực trùng kích, để cho trấn cổ yêu đế ước chừng quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa ổn định thân hình, trên mặt hắn, nhất thời chính là hiện ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù nhìn ra Lâm Vũ có đột phá, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực, lại trong nháy mắt liền tăng vọt nhiều như vậy. Trước đó, Lâm Vũ coi như là đem hết toàn lực, cũng liền chẳng qua là miễn cưỡng để cho hắn quay ngược lại mấy chục bước, nhưng bây giờ, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, lại liền có thể làm đến việc này. Lâm Vũ đại nhân, lại chỉ một kiếm liền đánh lui trấn cổ yêu đế. Cùng lúc đó, nhân tộc chúng nhiều cường giả cũng đều là thấy như vậy một màn, trong phút chốc, trong lòng bọn họ cũng đều là vén lên sóng biển dâng trào. Ngay tại trước đây không lâu, Lâm Vũ vẫn còn ở gặp phải trấn cổ yêu đế đuổi giết, thậm chí mắt thấy sẽ bị trực tiếp chém chết, coi như sau đó một khắc, hết thảy các thứ này lại tất cả đều biến hóa. Lâm Vũ, không chỉ là khôi phục thực lực bản thân, còn trở nên so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể ngược lại đuổi giết trấn cổ yêu đế. Đáng chết! Nhìn nhân tộc chúng nhiều cường giả phấn chấn bộ dáng, trấn cổ yêu đế sắc mặt biến được bộc phát khó coi, nhưng hắn vẫn không chút do dự nào. Ngược lại là lấy càng nhanh chóng độ hướng phía trước chạy thủ mạng. Rất hiển nhiên, bây giờ Lâm Vũ, đã không phải là hắn có thể đủ chống lại, hơn nữa một cái chưa xuất thủ Khương Lan Nguyệt, hắn nếu là bây giờ không đi, sợ rằng sau khi liền không có cơ hội đi. Đương đương trấn cổ yêu đế, thật không ngờ khiếp nhược. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, trấn cổ yêu đế, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta bây giờ cho ngươi cơ hội, ngươi cần gì phải trốn? Hưu, hưu, hưu. Lời còn chưa dứt, Lâm Vũ cũng đã điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, ước chừng hơn ngàn chuôi bảo kiếm lấy tốc độ kinh người xẹt qua hư không, trong nhấp nháy cũng đã là đánh phía trấn cổ yêu đế. Lâm Vũ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trấn cổ yêu đế gầm thét một tiếng, hắn hai quả đấm liên tiếp đánh ra, giống như cơn sóng thần như vậy lực lượng không ngừng bộc phát ra. Lúc này liền đem cửu lê thượng hà kiếm trận ngăn trở đỡ được. Bạch. Nhưng mà, cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng nguyện như bóng ma xuất hiện ở trấn cổ yêu đế sau lưng, trong mắt của hắn hàn quang thiểm thước, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra tới. Thinh la kiếm thuật, thất tinh trận. Bảy đạo kiếm quang đồng thời bộc phát ra, nhanh chóng tạo thành một đạo thất tinh trận đồ, hướng trấn cổ yêu đế bao phủ xuống đi, kia lạnh lẽo khí tức, nhất thời để cho chấn cổ yêu đế cả người dâng lên một cổ lạnh lẽo. Phốc! Hắn thậm chí căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối, kia bảy đạo kiếm quang cũng đã rơi ở trên người hắn, nhất thời để cho hắn cả người rung một cái, lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra. Tựa như cùng Đô La Thần Đế đám người không ngăn được chấn cổ yêu đế một dạng, giờ phút này chấn cổ yêu đế cũng căn bản liền không cách nào ngăn cản Lâm Vũ thế công. Chương 1980, giết chấn cổ. Giết. Mắt thấy chấn cổ yêu đế phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Vũ lại là căn bản không có chút nào dừng lại, trong mắt của hắn hàn mang dũng động, chợt liền lại vừa là nhất kiếm chém ra tới. Hưu. Ác liệt kiếm quang lại lần nữa chặt chém ở chấn cổ yêu đế trên người, nhất thời để cho chấn cổ yêu đế thân hình lần nữa lui nhanh mở, cũng để cho hắn sắc mặt biến được buộc phát tức giận. Lâm Vũ, ngươi làm thật muốn theo ta liều mạng không được. Hắn không nhịn được phẫn nộ quát, ngươi không nên quên, ta cũng vậy thần đế nhị trọng thiên cường giả, thật đem ta bức bách, đối với ngươi cũng không có lợi. Trước đây không lâu, ngươi có thể không phải như vậy nói. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm nói, chấn cổ yêu đế, ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, hay lại là nạp mạng đi. Tiếng nói rơi xuống. Lâm Vũ càng là điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hướng chấn cổ yêu đế hô khiếu nhi đi, kia hơn ngàn chuôi bảo kiếm giống như sao rơi thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã là hoành tới chấn cổ yêu đế trước mặt. Đáng chết! Chấn cổ yêu đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lâm Vũ lời nói này, rõ ràng chính là hắn lúc trước nói tới ngữ, chẳng qua là bây giờ, hắn cùng với Lâm Vũ cảnh nộ, lại hoàn toàn là điên đảo. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Kia khôi ngô thân hình nhưng là trong nháy mắt liền biến ảo đứng lên, trong nháy mắt, hắn liền từ một cái cao ngàn trượng đại cự nhân, biến ảo thành một cái vô cùng khổng lồ thanh lưu. Kia thanh lưu thân hình giống như một tòa sừng sững cổ thành thành tường, trên đầu nó một đôi sừng cũng không phải lưu giác, mà là sừng rồng, mơ hồ có tia sáng kỳ dị tràn ngập. Nó bốn con lòng bàn chân, càng là phân biệt lượn lờ hỏa diễm, cuồng phong, lôi điện, băng xương bốn loại năng lượng. Ngút trời khí tức từ trên người nó lan tràn ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ hơn nửa phiến hư không. Ở Lâm Vũ mang đến dưới áp lực, nó rốt cục thì thi triển ra tự thân bản thể, vận dụng chiến lược mạnh nhất. Rồi sau đó, nó bốn con lòng bàn chân chợt thật cao nâng lên, lại năng nặng hạ xuống, vô tận hỏa diễm, cuồng phong, lôi điện, băng xương nhất thời điên cuồng cuốn mà ra, nên hướng Lâm Vũ cửu lê thượng hà kiếm trận. Ầm. Kèm theo một đạo kinh người nổ vang, ngọn lửa kia cuồng phong vân vân đồng loạt tiêu tan mở, có thể Lâm Vũ cửu lê thượng hà kiếm trận, nhưng cũng đồng dạng là bay rớt ra ngoài. Uy tín lâu năm thần đế nhị trọng thiên cường giả, quả nhiên không thể khinh thường. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời cũng biến thành ngưng trọng. Chấn cổ yêu đế mặc dù bản thân cũng chính là tiếp cận thần đế nhị trọng thiên đại thành thực lực, có thể đang động dùng bản thể sau khi hắn chiến lực, lại như cũng là tạm thời tăng vọt đến đủ để cùng thần đế nhị trọng thiên đại thành cường giả chống lại tầng thứ. Tinh la kiếm thuật, chu thiên tinh đấu. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lại lần nữa toát ra một trận hàn quang, bàn tay hắn nhanh chóng huy động, lần này, nhưng là ước chừng hủ ở hẻ ra 365 đạo kiếm quang. Ở đột phá tu vi đáo thần tôn tam trọng thiên sau khi, Lâm Vũ cũng thuận thế trưởng cầm tinh la kiếm thuật đệ nhị thức, mà đệ nhị thức liền được đặt tên là Chu Thiên Tinh Đấu. Ồn ào. 365 đạo kiếm quang đồng thời đổ xuống mà ra, mỗi một đạo kiếm quang, cũng giống như một đạo xinh đẹp tuyệt vời tinh quang, rất nhỏ như tuyến, nhưng lại chói mắt cực kỳ, nhanh chóng xuôi ngược thành một đạo vong kiếm. Lưới kiếm kia nhìn như cũng chỉ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, nhưng khi kiếm này lưới tạo thành trước mắt, chấn cổ yêu đế cả người vẫn không khỏi sinh ra một cổ giận cả tóc gãy cảm giác, phảng phất chính mình trùng quanh thiên địa đều bị kiếm này lưới cho giam cầm lại. Chật, lưới kiếm kia liền giống như mưa phùn mờ mịt, lấy một loại nhìn như vô cùng chậm chạp, trên thực tế nhưng là cực kỳ kinh khủng tốc độ hướng chấn cổ yêu đế bao phủ xuống, trong nháy mắt, cũng đã là hàng lâm đến chấn cổ yêu đế trước mặt. Thật quỷ dị kiếm thuật. Mắt thấy lưới kiếm kia hạ xuống, chấn cổ yêu đế sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Từ ngoài mặt, kiếm này lưới thật ra thì cực kỳ phổ thông, cũng không có gì kinh người uy thế. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn từ nơi này vong kiếm thượng cảm nhận được uy hiếp, lại là vượt qua xa Lâm Vũ lúc trước thi triển toàn bộ chiêu thức. Hừ, coi như kiếm thuật này có chút môn đạo, nhưng cũng vẫn không làm gì được ta. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền bộc phát ra một trận hàn quang. Hắn dù sao cũng là thần đế nhị trọng thiên cường giả, trong ngày thường cũng là mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu ngạo nhân vật, bị Lâm Vũ mấy phen bức bách, trong lòng của hắn hỏa khí cũng đã là bị chọn động. Hắn cũng không tin, mình làm thật sẽ không phải là Lâm Vũ đối thủ. Mở cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, bốn con lòng bàn chân đồng thời bộc phát ra kinh thiên khí tức, vô tận hỏa diễm, cuồng phong, lôi đình, băng xương lực đóng hòa vào nhau, nhất thời diễn hóa thành một mảnh mênh mông thế giới hư ảnh. Rồi sau đó, một mảnh kia mênh mông thế giới phóng lên cao, lúc này liền cùng lưới kiếm kia đụng vào nhau, nhưng mà, chỉ là quá khứ không tới ba cái hô hấp thời gian, kia mênh mông thế giới, liền trực tiếp bị vong kiếm cắt linh linh toái toái. Suy, suy, suy. Sau một khắc, kia một đạo vong kiếm đã là rơi ở trên người hắn, nhất thời phát ra từng đạo nhỏ nhẹ âm thanh, để cho trên người hắn hiện ra vô số đạo rất nhỏ huyết ngân, chật, vô số tiên huyết nhất thời tuôn trào ra. Ta lại không ngăn được một kiếm này. Cùng lúc đó, chân cổ yêu đế trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn có một loại cảm giác, Lâm Vũ một chiêu này, nếu là thi triển mấy lần nữa lời nói, sợ rằng liền có thể đưa hắn trực tiếp chém chết. Ừ. Đông nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời hướng phía trên hư không nhìn lại. Chỉ thấy ở đó chỗ hư không, một đạo hiện lên động sáng lạng ánh sáng bảo tháp lặng yên không một tiếng động lơ lửng tới, hướng hắn sau mới chậm rãi đáp xuống. Ở đó bảo tháp trên, một tên tinh bảo sáng chói nữ tử mặt mũi bình tĩnh, có thể kêu bình tĩnh ánh mắt, lại để cho hắn cả người không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tên kia, là muốn cắt đứt ta đường lui. Hắn cả người lông tơ trong nháy mắt liền lật ngược lại, trong lòng nhất thời sinh ra một đạo rợn cả tóc gáy ý nghĩ, một đôi nam nữ, thật là muốn đưa hắn hoàn toàn lưu lại. Ẩm. Nhưng mà, chấn cổ yêu đế tận đến giờ phút này mới ý thức tới một điểm này, cũng đã là quá muộn, vào giờ phút này, kia sáng lạng bảo tháp đã là hoàn toàn đáp xuống, ngăn trở sau lưng hắn. Vô tận tinh quang từ kia sáng lạng bảo tháp chính giữa trào đãng mà ra, hóa thành một đạo tinh quang thiên mạc, đem chấn cổ yêu đế đường lui hoàn toàn phong tỏa. Lan Nguyệt, làm rất khá. Cùng lúc đó, Lâm Vũ tiếng cười lớn âm vang lên đến, hắn trong mắt tinh quang tiềm thước, cuồn cuộn kiếm ý phóng lên cao. Mặc dù đang Khương Lan Nguyệt xuất hiện sau khi, hai người bọn họ cũng không có tiến hành cái gì trao đổi, có thể giữa bọn họ ăn ý, cũng đã đủ để cho bọn họ ý thức được đối phương ý tưởng. Do Lâm Vũ chính diện giao chiến trì hoãn ở chấn cổ yêu đế, mà Khương Lan Nguyệt là nhân cơ hội đoạn sau đó đường, là cả người tộc, chấn cổ yêu đế tánh mạng, nhất định phải lưu lại. Chấn cổ yêu đế, ngươi có thể lên đường. Sau một khắc, Lâm Vũ vừa sải bước ra, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở chấn cổ yêu đế trước mặt, rồi sau đó, không chút do dự chính là thi triển ra toàn bộ sát chiêu. Chương 1981, giết Hồng Vân. Ngũ hành đế hoàng kiếm. Chu Thiên tinh đấu. Cửu Lê Thượng Hạ kiếm trận. Trong tích tắc giữa, Lâm Vũ đã đem hắn nắm giữ toàn bộ sát chiêu tất cả đều thi triển ra, kiếm khí ngang dọc, hóa thành vạn dặm vô tận kiếm hà cuốn mà ra, trong nháy mắt chính là đánh phía chấn cổ yêu đế. Không. Mắt thấy kia vô tận kiếm hà hướng chính mình bao phủ tới, chấn cổ yêu đế trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, nó bốn con lòng bàn chân chính giữa, kia lôi đình, hỏa diễm, cuồng phong, băng xương điên cuồng trào đãng mà ra. Nhưng mà, vô luận là lôi đình hỏa diễm, hay lại là cuồng phong băng xương, cũng căn bản là không có cách ngăn trở kia Lâm Vũ thế công. Trong phút chốc, kia vạn dặm vô tận kiếm hà, cũng đã là rơi vào chấn cổ yêu đế trên người. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, chấn cổ yêu đế trong cơ thể chợt buộc phát ra từng đạo giống như sấm rền kinh người âm thanh. Hắn bên ngoài thân hiện ra từng đạo vết rách, đảo mắt liền trải rộng toàn bộ thân hình. Lâm Vũ, ta cổ yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấn cổ yêu đế trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn cuồng loạn tiếng gầm gừ, cũng theo đó liền vang lên, hôm nay chết là ta, nhưng dùng không bao lâu, ngươi, còn có cả người tộc, cũng giống vậy sẽ chết. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, chấn cổ yêu đế thân hình hoàn toàn liền nổ bể ra đến, hóa thành vô cùng huyết vụ tiêu tan ở bên trong trời đất. Chấn cổ yêu đế, chết. Ở Lâm Vũ đem hết toàn lực đánh giết bên dưới, chấn cổ yêu đế cuối cùng là không chịu nổi, ở dưới con mắt mọi người, chấn cổ yêu đế, hoàn toàn là ngã xuống. Lâm Vũ đại nhân, lại giết chấn cổ yêu đế. Đây chính là chấn cổ yêu đế, cổ yêu tộc ba đại lãnh tụ một trong chấn cổ yêu đế A. Một màn này, để cho chung quanh vô số nhân tộc cường giả trên mặt đều là hiện ra vẻ chấn động, cho dù là cùng là nhân tộc, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể chém chết Chấn Cổ Yêu Đế. Đây chính là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều là sừng sững ở tột cùng nhất tồn tại, đặt ở nhân tộc, liền tương đương với thời không lĩnh chủ, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti như vậy tồn tại. Có thể ngay mới vừa rồi, đang lúc bọn hắn dưới mí mắt, Lâm Vũ, nhưng là tự tay chém chết Chấn Cổ Yêu Đế. Chấn Cổ Yêu Đế đã chết, chư vị, theo ta giết. Sau một khắc, Lâm Vũ quần quần thanh âm vang dội toàn bộ đất trời, thanh âm này, nhất thời để cho vô số nhân tộc cường giả từ khiếp sợ chính giữa kịp phản ứng, trên người bọn họ, nhất thời đồng loạt buộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Giết! Phản công! Giết sạch những dị tộc kia! Vô số tiếng giống to thanh âm vang tới, vào giờ khắc này, sở hữu nhân tộc cường giả tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục, bọn họ cả người khí tức cũng sau đó tăng vọt, điên cuồng giết về phía trước tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân. Chấn Cổ Yêu Đế chết, có thể nói là làm cho nhân tộc tinh thần tăng trưởng đến mức tận cùng. Hôn trướng! Chấn Cổ Yêu Đế cái phế vật này! Để cho hắn đi giết một cái trọng thương Lâm Vũ, lại ngược lại còn bị đối phương giết. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Thần Hoàng, Lôi Cấu Thần Hoàng chờ trong lòng người chính là tức giận tới cực điểm. Hồng Vân Sơn chủ nhân làm phản, vốn là để cho bọn họ đến gần vô hạn trận chiến này thắng lợi, có thể không ai từng nghĩ tới, trận chiến này lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Kia tinh bào sáng chói nữ tử xuất hiện, Lâm Vũ đột phá, Chấn Cổ Yêu Đế ngã xuống, trực tiếp để cho song phương đội hình mạnh yếu phát sinh căn bản tính nghịch chuyển. Như nay nhân tộc, đã là nắm giữ ngũ đại thần đế nhị trọng thiên chiến lực, trong đó càng là Di Đà Chí Tôn Phật như vậy cường giả đỉnh cao, mà xem xét lại bọn họ, lại chỉ còn lại 4 gã thần đế nhị trọng thiên cường giả. Rút lui, vội vàng rút lui. Mặc dù trong lòng tức giận, không cam lòng tới cực điểm, có thể Thiên Thánh Thần Hoàng cũng rất rõ ràng, trận chiến này, bọn họ đã là bại. Lại tiếp tục đóng tiếp tục đánh, chỉ có thể tiến một bước đất mở rộng bọn họ tổn thất, thậm chí ngay cả chính bọn hắn, cũng có thể không cách nào giữ được thánh mạng mình. Dù sao, Chấn Cổ Yêu Đế tiền lệ, có thể đang ở trước mắt. Rút lui, mau rút lui. Rất nhanh, ở trên trời Thánh Thần Hoàng tiếng hét phẫn nộ bên trong, tứ đại đỉnh phong tộc quần liên quân một lần nữa chạy trốn đứng lên. Chẳng qua là, bọn họ lần trước rút lui, vẫn có thể coi như là chiến lược rút lui. Nhưng lúc này đây, lại là chân chính bị bại, thậm chí ngay cả trận hình cũng đã là hoàn toàn loạn. Dưới tình huống này, nhân tộc, tự nhiên cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chấn Cổ Yêu Đế đã chết, tiếp đó, chính là kia Hồng Vân Sơn chủ nhân. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt chính là rơi vào Hồng Vân Sơn chủ trên người, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra vô cùng sắc ý. Nếu không phải là bởi vì Khương Lan Nguyệt đến, giờ phút này, hắn đã là bị Chấn Cổ Yêu Đế chém chết. Mà giờ khắc này hoàn toàn bị bại, cũng sẽ là nhân tộc, hết thể các thứ này, nhưng đều là bởi vì Hồng Vân Sơn chủ nhân phản bội. Từ Hồng Vân Sơn chủ nhân phản bội nhân tộc một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là tiến vào Lâm Vũ phải giết danh sách. Giết Chấn Cổ Yêu Đế, là vì phân chấn nhân tộc tinh thần, mà giết Hồng Vân Sơn chủ nhân, chính là cho Tạo Hóa Thiên Đế, Bát Cực Long Đế, còn có vô số chết ở trên tay đối phương nhân tộc cường giả báo thù. Hiu hiu hiu. Hắn cả người hóa thành một đạo kiếm hình lưu quang, lấy tốc độ kinh người hướng đối phương lao đi, trong nhấp nháy, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Hồng Vân Sơn mặt chủ nhân trước. Không được. Mắt thấy Lâm Vũ xuất hiện ở trước mặt mình, Hồng Vân Sơn mặt chủ nhân sắc nhất thời biến hóa, trong lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người lông tơ cũng trong nháy mắt liền lật ngược lại. Ngay cả đường đường Chấn Cổ Yêu Đế, đều chết ở Lâm Vũ dưới kiếm, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên càng không thể nào là Lâm Vũ đối thủ. Thiên Thánh Thần Hoàng, nhanh cứu ta. Hắn không chút do dự nào, lúc này liền hướng Thiên Thánh Thần Hoàng phương hướng chạy thục mạng. Cùng lúc đó, hắn thê lương tiếng kêu to, cũng lúc này liền là vang lên. Ừ. Nghe được Hồng Vân Sơn chủ nhân thanh âm, Thiên Thánh Thần Hoàng sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn cũng không chút do dự nào, lúc này liền vừa sải bước hướng Hồng Vân Sơn chủ nhân phương hướng. Mặc dù tứ đại đỉnh phong tộc quân bị bại đã thành định cục, có thể Hồng Vân Sơn chủ nhân chung quy cũng là thần tộc cường giả, trước tạm trước cũng lập được đại công, hắn tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Hồng Vân Sơn chủ nhân bị giết. Lâm Vũ, cút cho ta. Hắn trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc sát ý, lúc này liền là một quyền đánh phía Lâm Vũ, chín đạo thần chi hư ảnh nhất thời nổi lên, đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Thân là tiếp cận thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, ngày này thánh thần hoàng thực lực, đúng là so với chấn cổ yêu đế mạnh hơn không ít, một quyền này, lập tức liền để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Thiên thánh thần hoàng, muốn cút là ngươi. Có thể sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm lạnh như băng cũng vang lên, hai tay của hắn nắn Phật ấn, hơn ngàn đạo Phật đà hư ảnh nhất thời dơ lên kim cương sử hướng phía trước đập tới, trực tiếp liền đem kia chín đạo thần chi hư ảnh đập thành phấn vụn. Cùng lúc đó, hắn rộng lớn thanh âm cũng vang lên, Lâm Vũ, ngày này thánh thần hoàng giao cho ta, ngươi mau giết kia Hồng Vân Sơn chủ nhân. Đối với Hồng Vân Sơn chủ nhân có sát tâm, tự nhiên không chỉ là Lâm Vũ mà thôi, Di Đà Chí Tôn Phật cũng tương tự đối với Hồng Vân Sơn chủ nhân tràn đầy sát ý. Chương 1982, Đại Thắng. Yên tâm. Nghe được Di Đà Chí Tôn Phật lời này, Lâm Vũ trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm khí, nhất thời liền trực tiếp bổ về phía Hồng Vân Sơn chủ nhân. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Lâm Vũ nhất kiếm chém tới, Hồng Vân Sơn chủ trên mặt người cũng là hiện lên ra vẻ dữ tợn. Hắn lật bàn tay một cái, Hồng Vân Hồ Lô liền lại lần nữa ra hiện tại trong tay hắn, chợt trực tiếp liền đem kia nắp hồ lô rút ra. Rào. Trong phút chốc, ước chừng 18 đạo tiểu thế giới hư ảnh, từ kia Hồng Vân trong hồ lô nổi lên. Đạo thứ nhất tiểu thế giới, hoàn toàn do núi đao tạo thành, mỗi một tòa núi đao, đều tràn đầy vô cùng khí tức bén nhọn. Đạo thứ hai tiểu thế giới, chính là vô cùng vô tận biển lửa, mà đạo thứ ba tiểu thế giới, nhưng là khắp nơi cũng trải rộng kinh người lôi trụ điện quang. Mỗi một đạo tiểu thế giới, cũng đại biểu một loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, rồi sau đó, kia 18 đạo tiểu thế giới nhanh chóng liền trọng chồng lên nhau, hóa thành nhất phương tràn đầy khí tức hủy diệt thế giới hư ảnh, lúc này liền là đánh phía Lâm Vũ. Hồng Vân Sơn chủ nhân, ẩn nút ngược lại đủ thâm. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ mâu quang lạnh lẽo. Từ một chiêu này đến xem, mặc dù Hồng Vân Sơn chủ nhân thực lực còn không có đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ, có thể coi là với lúc trước cung ngục so sánh, cũng giống vậy không sai biệt bao nhiêu. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ cả người liền tản mát ra trùng thiên sát ý, mặc dù Hồng Vân Sơn chủ nhân thực lực vượt qua hắn dự liệu, nhưng dù cho như thế, cũng vẫn thay đổi không cái gì. Mạnh như chấn cổ yêu đế, đều đã bị đích thân hắn chém chết, huống chi là Hồng Vân Sơn chủ nhân. Hưu, hưu, hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, kiếm kia trận hóa thành một vệt kim quang, mang theo dễ như bỡn khí tức, hướng thế giới kia hư ảnh xuyên qua đi. Ẩm. Ở nơi này kiếm trận đánh bên dưới, thế giới kia hư ảnh rất nhanh liền đánh sơ sắc mở, rồi sau đó, kia ước chừng 18 đạo tiểu thế giới hư ảnh, một tên tiếp theo một tên bị cửu lê thượng hà kiếm trận trực tiếp xuyên qua, tiêu tan ở bên trong trời đất. Cái gì? Mắt thấy 18 đạo tiểu thế giới hư ảnh đồng loạt phá thoái, Hồng Vân Sơn mặt chủ nhân sắc nhất thời đại biến, mà cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình, cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn cũng chỉ có không tới trăm trượng cự ly. Lâm Vũ, ngươi không nên quên, ta lúc đầu nhưng là rút qua ngươi một cái. Hắn cả người lông tơ đồng loạt lật ngược lại, không nhịn được gầm hét lên, nếu không phải ta, ngươi cũng sớm đã bị kia Đô La thần đế giết. Ngươi giết ta, đây chính là ân đền đoán trả. Chết! Lâm Vũ lại căn bản không có để ý tới Hồng Vân Sơn chủ nhân ý tứ, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ở hải ra, kia thánh nguyên kiếm, lúc này liền là xuyên qua Hồng Vân Sơn chủ thân thể người. Ồn ào! Một cổ năng lượng kinh khủng ở Hồng Vân Sơn chủ bên trong cơ thể điên cuồng trào đẩy ra đến, nhất thời để cho hắn thần thể điên cuồng vỡ ra, hắn oán độc vô cùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, rồi sau đó, cả người trực tiếp liền nổ tung thành một đám mưa máu. Hồng Vân Sơn chủ nhân, chết. Thiên Vân. Thấy như vậy một màn, Thiên Thánh Thần Hoàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, chợt nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng không phải là hắn không nghĩ cứu Hồng Vân Sơn chủ nhân, vốn lấy thực lực của hắn, có thể ngăn cản Di Đà Chí Tôn Phật thế công liền coi như là không tệ, muốn rút tay về đến giúp Hồng Vân Sơn chủ nhân, cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Nhất định phải mau rời khỏi nơi đây, đợi tiếp nữa, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn phía dưới chính đang chạy trốn bốn tộc liên quân, trong lòng rất nhanh liền hoàn toàn quyết định. Rào. Sau một khắc, bàn tay hắn ném đi, một cây cờ lớn chính là bị hắn ném đi ra, kia đại kỳ nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đuổi lớn hơn không biết bao nhiêu vạn lần, trong nháy mắt liền đem chung quanh hắn đại lượng thần tộc cường giả cũng bao ở trong đó. Rồi sau đó, kia đại kỳ nhanh chóng thu hẹp, hắn thu hồi đại kỳ phóng lên cao, hóa thành một vệt sáng hướng xa xa mau chóng vút đi, rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Đi! Chúng ta cũng đi! Thấy vậy, Lôi Cấu Thần Hoàng, Tuế Mộng Chúa Tể mấy người cũng không do dự nữa, rồi rít thi triển thủ đoạn, mang theo bên người đồng tộc cường giả chạy thục mạng. Trong nháy mắt, Thiên Thánh Thần Hoàng đám người liền đều là hoàn toàn biến mất, chẳng qua là, bọn họ mặc dù mang đi bên người không ít cường giả, tuy nhiên còn có ước chừng hơn 10 triệu danh bốn đại tộc quần cường giả, bị lưu ở trên phiên chiến trường này. Trong này, thậm chí còn bao gồm chừng mấy danh thần đế nhất trọng thiên cấp bậc cường giả. Hoàn. Sau một khắc, bao gồm kia vài tên thần đế cường giả ở bên trong, còn thừa lại toàn bộ tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả, trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiên Thánh Thần Hoàng chờ người cũng đã vứt bỏ bọn họ đi, chỉ bằng bọn họ, tuyệt đối không thể nào ngăn trở nhân tộc phản kích. Giết! Quả nhiên, nhân tộc chúng nhiều cường giả cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, lúc này liền giết hướng bọn họ, mở ra một trận một phương diện đổ lục. VN! Trận chiến này, thắng! Cùng lúc đó, nhìn phía dưới đang đuổi giết bốn đại tộc quần liên quân nhân tộc cường giả, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi cười. Thiên Thánh Thần Hoàng đám người chạy trốn sau khi, nhân tộc đã là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, không cần hắn xuất thủ, nhân tộc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt còn thừa lại bốn đại tộc quần liên quân. Mặc dù Thiên Thánh Thần Hoàng đám người trốn, có thể chém chết Trấn Cổ Yêu Đế, Hồng Vân Sơn chủ nhân, Cung Ngục, còn có lần này phương vô số bốn đại tộc quần cường giả, trận chiến này cũng đủ để có thể nói là một trận đại thắng. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Khương Lan Nguyệt trên người. Nàng đứng ở một tòa tràn ngập sáng lạng tinh quang bảo tháp trên, có lẽ người khác không nhận ra bảo tháp, có thể Lâm Vũ nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, tòa bảo tháp này, chính là ban đầu ngôi sao kia tháp. Lan Nguyệt, nhìn dáng dấp, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa cựu tinh đạo cung truyền thừa. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, hắn vừa xài bước ra, cũng đã là đứng ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Ừm. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cựu tinh đạo cung truyền thừa, đúng là vô cùng huyền diệu, ta cũng vậy may mắn mới ở gần đây luyện hóa toàn bộ truyền thừa, may là không có bỏ qua trận chiến này. Chẳng qua là, dừng một cái, Khương Lan Nguyệt lắc đầu nói, ban đầu thời không đảo trận chiến ấy, ta lại không có thể vượt qua. Ngươi có thể trong trận chiến này xuất hiện, ta cũng đã rất biết đủ. Lâm Vũ dừng dưng một tiếng, liền cùng Khương Lan Nguyệt sóng vai đứng chung một chỗ, mà thấy như vậy một màn. Cách đó không xa, Đô La Thần Đế đám người sắc mặt nhưng đều là trở nên vô cùng cổ quái. Kia sang choi tinh bảo nữ tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Đô La Thần Đế khẽ nhíu mày, không nhịn được lẩm bẩm, nhìn, nàng cùng Lâm Vũ, rất là quen thuộc thân cận dáng vẻ. Không biết, chúng ta cũng chưa từng thấy qua cô gái kia. Nghe nói như vậy, Đô La Thần Đế bên người mấy người cũng không khỏi rối rít lắc đầu một cái. Bọn họ mặc dù tất cả đều là thần đế cường giả, có thể nói là kiến thức rộng, nhưng bọn họ nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Khương Lan Nguyệt, càng không biết nhân tộc còn có như vậy một vị ẩn nút cường giả. Ta nghĩ, ta đã đoán thân phận nàng. Đang lúc này, chỉ giao nữ đế thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chương 1983, Tu Di Sơn. Ồ, nghe được chỉ giao nữ đế lời này. Đô La Thần Đế đám người ánh mắt đều là không khỏi hướng nàng nhìn lại. Chỉ giao nữ đế cũng không có tận lực phô trương quan tử, lúc này liền mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, kia sáng choi tinh bảo nữ tử, cần phải chính là Lâm Vũ Thế Tử, tinh nguyệt thánh địa vị kia mới thánh chủ, Khương Lan Nguyệt. Cái gì? Cô gái này, lại là kia Lâm Vũ Thế Tử. Một đôi vợ chồng, đều đang là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả. Chỉ giao nữ đế lời nói, nhất thời để cho tâm thần mọi người không khỏi rung một cái, nhìn về phía Lâm Vũ hai người ánh mắt, cũng là trở nên buộc phát rung động đứng lên. Mặc dù mấy người bọn họ tất cả đều là thần đế cường giả, nhưng bọn họ thê tử, con gái, phần lớn cũng chính là thần vương cảnh, thần tôn cảnh tu vi mà thôi, lại phần lớn vẫn bị bọn họ dùng đại lượng tài nguyên tu luyện miễn cưỡng đôi thế đi lên, có chút thậm chí liền dứt khoát không có thê tử, con gái. Giống như Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt như vậy, hai vợ chồng người đều là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, bọn họ trước đây căn bản liền chưa từng thấy qua, thậm chí cái này ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lịch sử chính giữa, đều là lác đác không có mấy. Ban đầu, ta lại muốn giết Lâm Vũ. Đô La thần đế không nhịn được lắc đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Trong lòng của hắn càng là không khỏi âm thầm may mắn, cũng còn khá, ở trận chiến này chính giữa, hắn cùng với Lâm Vũ quan hệ lấy được không nhỏ cải thiện, nếu không lời nói, suy nghĩ một chút phải đồng thời đối mặt một đôi vợ chồng, hắn liền không khỏi có chút tê cả da đầu cảm giác. Cựu tinh đạo cung người thừa kế, chúng ta tộc, lại nhiều một vị không phải cường giả. Đang lúc này, Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn cùng với Tuyết Sơn Đại Tế Ti đồng thời bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trước mặt hai người, đồng loạt túi người hành lễ nói, trận chiến này, nhờ có nhị vị tiền bối khách khí. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lúc này cũng là đáp lễ, trịnh trọng nói, nếu không phải là hai vị tiền bối, chúng ta tộc cũng sớm đã là bại. Được rồi, được rồi. Di Đà Chí Tôn Phật khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên đảo mắt nhìn một vòng, đạo, kể từ hôm nay, chúng ta tộc cùng Hồng Minh, liền lại thêm ra hai vị mới lãnh tụ. Xin chào Lâm Đại Nhân, Khương Đại Nhân. Tiếng nói rơi xuống, mọi người chung quanh lúc này đồng loạt không người mở miệng, thanh âm kia chính giữa tràn đầy cung kính. Cho dù nhân tộc là lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, có thể thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng hoàn toàn có tư cách thành là nhân tộc lãnh tụ. Huống chi, mới vừa rồi đại chiến chính giữa, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, cũng đều là đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Thực lực bực này công lao, tự nhiên có tư cách thành là nhân tộc lãnh tụ một trong. Chư vị không cần đa lễ. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có tận lực khiêm lượng, ánh mắt của hắn ngắm xuống phía dưới, ở nơi nào, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, bốn đại tộc quần còn sót lại cường giả, cũng mấy có lẽ đã bị toàn bộ chém chết. Đem so với trước đánh một trận, ở trận chiến này chính giữa, tứ đại đỉnh phong tộc quần tổn thất không thể nghi ngờ càng thảm trọng, đạt tới suốt hơn 15 triệu danh cường giả ngã xuống. Trừ lần đó ra, còn có bao gồm Hồng Vân Sơn chủ nhân ở bên trong bốn gã thần đế nhất trọng thiên cường giả ngã xuống, hơn nữa kia chấn cổ yêu đế, như vậy tổn thất, chân chính là thảm trọng tới cực điểm. Sau trận chiến này, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đều là tổn thất cực lớn, chẳng qua là không biết như vậy tổn thất, có thể hay không để cho bọn họ biết khó mà lui. Di Đà Chí Tôn Phật cũng nhìn về xa xa, thanh âm trầm thấp vang tới, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người đều là lại lần nữa trầm mặc xuống. Trận chiến này, tứ đại đỉnh phong tộc quần đúng là tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng đúng là nghênh đón một trận đại thắng, nhưng trên thực tế, nhân tộc cũng đồng dạng là bỏ ra cực giá thật lớn. Tạo Hóa Tiên Đế, Bát Cực Long Đế, lưỡng danh thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả ngã xuống. Ngoài ra, ở trước đó trong khi giao chiến, Mục Gia Đế Quân, Hạo Thiên Thần Đế cùng một tên khác Tân Tấn Thần Đế cường giả cũng đều là chết trận. Trừ lần đó ra, thần đế cảnh bên dưới, nhân tộc trận doanh ngã xuống cường giả càng là đếm không hết, cộng lại, cũng có ước chừng gần 3 hơn triệu. Nếu không phải là Khương Lan Nguyệt xuất hiện cùng Lâm Vũ bùng nổ, nhân tộc tổn thất tất nhiên còn nghĩ càng thảm trọng, chẳng qua là, ở trận chiến này chính giữa, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, thật ra thì cũng còn xa xa không hề sử dụng toàn lực. Chư hôn tộc gia, còn lại tam đại đỉnh phong tộc quần, đều có ít nhất 3 gã thần đế nhị trọng thiên cường giả, có thể cho tới bây giờ, 4 đại tộc quần cũng chỉ chẳng qua là phái ra một tên thần đế nhị trọng thiên cường giả mà thôi. Nếu là kia bốn đại tộc quần không chịu từ bỏ ý đồ, thậm chí lại lần nữa tăng phái cường giả lời nói, nên đón nhân tộc, nhất định sẽ là một trận càng đại chiến thảm thiết. Cùng lúc đó, cự ly Hồng Thiên Bảo mấy triệu dặm nơi. Bạch, bạch, bạch, Thiên Thánh Thần Hoàng, Lôi Cấu Thần Hoàng, Tuế Mộng Chúa Tể, Sáng Y theo nữ hoàng thân ảnh bốn người một một nổi lên. Mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, vô số tộc nhân thân hình nhất thời liền nhanh chóng hiện lên ở bọn họ chung quanh. Nhưng mà, nhìn mọi người chung quanh, bốn người bọn họ sắc mặt lại đều là khó coi tới cực điểm. Bại! Trận chiến này, bọn họ bại thật sự là quá thê thảm. Khai chiến trước, bọn họ khí thế hung hăng, đạt tới 40 triệu đại quân, mà bây giờ, chung quanh bọn họ lại chỉ còn lại 15 triệu tả hữu tàn binh bại tướng, hao tổn cường giả, thậm chí đều vượt qua suốt một nửa. Không chỉ có như thế, bọn họ bốn đại tộc quần đều có thần đế cường giả ngã xuống, nhất là kia cổ yêu tộc, càng là ngay cả trấn cổ yêu đế cũng trực tiếp bị chém chết. Nếu là đổi ở bình thường, bọn họ đối với lần này tuyệt đối sẽ là vô cùng cười trên nỗi đau của người khác, có thể giờ phút này, trong lòng bọn họ lại hoàn toàn không có bất kỳ mừng rỡ ý nghĩ, chỉ có thỏ tử hồ bi cảm thụ. Trận chiến này tiến hành được bây giờ, đã không phải là chúng ta có thể làm chủ. Đã lâu, Thiên Thánh Thần Hoàng thở dài một tiếng, khẽ thở dài, bẩm báo mỗi người tộc quần đi, Ban La yêu đế, ta nghĩ, ngươi cần phải cũng có biện pháp liên lạc cổ yêu tộc cao tầng. Ừ. Nghe được Thiên Thánh Thần Hoàng lời này, một tên cổ cường giả yêu tộc hơi ngẩn ra, chợt liền gật đầu một cái. Ở trấn cổ yêu đế sau khi ngã xuống, hắn chính là giờ phút này cổ yêu tộc người mạnh nhất, phụ trách liên lạc bên trong tộc cao tầng sự tình, tự nhiên cũng liền rơi ở trên người hắn. Sau đó, tại chỗ vài tên cường giả cũng không do dự, rồi rít vận dụng mỗi người thủ đoạn, đem lúc trước phát sinh mọi chuyện, tất cả đều đầu đuôi thông báo mỗi người bên trong tộc. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, một nơi cực kỳ thần bí bất phàm nơi. Một mảnh mênh mông vô tận thần hà trôi lơ lửng ở sâu trong hư không, ở chung quanh nó có ước chừng 9 vầng mặt trời, kia 9 vầng mặt trời tản ra vô tận tia sáng chói mắt, vây quanh kia mênh mông thần hà chậm rãi xoay tròn. Tại thần hà trên, nghiễm nhiên có một tòa thật to thần sơn, ngọn thần sơn kia giống như là do 33 trọng sơn mạch chồng lên nhau tạo thành, mỗi một trọng sơn thể cũng hàm chứa một thế giới. Ở đó 33 phương thế giới chính giữa, càng là ngồi xếp bằng từng tên một cường giả, bọn họ tư thái hình dung khác nhau, có thể tản mát ra khí tức, lại đều là vô cùng cường đại, ngay cả chung quanh kia 9 vầng mặt trời, cũng hoàn toàn không cách nào cùng bọn chúng so sánh. Nơi này, chính là thần tộc Thánh Địa, Tu Di Sơn. Chương 1984, Hòa hay Chiến? Tu Di Sơn, ở bên trong thần tộc còn có một người khác gọi, đó chính là 33 Trọng Thiên. Tại thần tộc lúc huy hoàng nhất sau khi, tổng cộng có đến suốt 33 danh thần đế cường giả, bọn họ ở Tu Di Sơn bên trong mở ra 33 tầng không gian, mỗi một lớp không gian, đều có một tên thần đế cảnh cường giả. Bây giờ, thần tộc mặc dù nhưng đã không có nhiều như vậy thần đế cường giả, nhưng này Tu Di Sơn bên trong mở ra tới không gian, lại vẫn là bị cất giữ đến, lại trong đó phần lớn không gian, cũng đều có thần đế cảnh cường giả trấn giữ. Ừ. Đột nhiên, Tu Di Sơn bên trong, hơn 10 người thần tộc thần đế cường giả đồng loạt mở mắt, trong mắt bọn họ có nghi ngờ, không có lời giải, có tức giận, có sắc ý, vô tận thần quang lan tràn mà ra, để cho cả tòa Tu Di Sơn cũng phảng phất rung rung. Muốn diệt nhân tộc, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, một đạo nhẹ than thở nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt ở đó Tu Di Sơn tầng chót nhất không gian. Một tên ngồi xếp bằng ngồi thiếu niên tóc trắng, chậm rãi đứng lên. Hắn bộ dáng nhìn vô so với tuổi trẻ, phảng phất chỉ chẳng qua là 16-17 tuổi thiếu niên, có thể hết lần này tới lần khác hắn ánh mắt lại cực kỳ tang thương, phảng phất việc trải qua thế gian hết thảy chìm nổi biến hóa. Thủy Tổ. Thấy thiếu niên tóc trắng kia đứng dậy, phía dưới toàn bộ cường giả cũng rối rít đứng dậy, cung kính vô cùng thanh âm lúc này liền vang lên. Hiển nhiên, thiếu niên tóc trắng này chính là thần tộc đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là thần tộc tộc trưởng đương nhiệm, Thủy Tổ Thiên Thần. Không cần đa lễ. Thủy Tổ Thiên Thần ánh mắt bình tĩnh, khẽ vước cằm, chợt ánh mắt nhưng là xa xa nhìn về sâu trong hư không, nhẹ giọng lẩm bẩm, xem ra, cũng là thời điểm tìm kia mấy lao giả nói một chút. Tự nói âm thanh hạ xuống, hắn nhẹ nhàng điểm một cái chính mình đầu ngón tay, một giọt kim sắc thần huyết nhất thời lơ lửng lên. Rồi sau đó hóa thành một vệt kim quang hướng xa xa mau chóng vút đi, đảo mắt liền chuyển kiếp vô cùng không gian, đi tới một vùng tăm tối yên tĩnh chỗ. Rào. Sau đó, kia một giọt kim sắc thần huyết, rất nhanh chính là biến ảo thành Thủy Tổ Thiên Thần bộ dáng, hắn sắc mặt bình tĩnh, liền ở bóng tối này giữa hư không yên lặng đợi. Mà không có chờ đợi bao lâu thời gian, một đạo lưu ly bảy màu như vậy trùm ánh sáng đông nhiên hô khiếu nhi tới. Một tên cả người tràn đầy lưu ly bảy màu ánh sáng yêu mị nữ tử, bắt đầu từ bên trong nổi lên. Nàng bộ dáng tuyệt đẹp tới cực điểm, này mặt cho cùng vóc người đều có đến điên đảo chúng sinh mị hoặc, nhất cử nhất động giữa, đều đủ để cho toàn bộ đất trời cũng vì đó ái mộ chìm đắm. Sáng y theo nữ hoàng, đã là vô cùng tuyệt đẹp sặc sỡ, có thể với yêu mị nữ tử so với, lại vẫn là kém quá nhiều quá kém, thậm chí căn bản liền không ở vào cùng một cái tầng diện thượng. Rất hiển nhiên, yêu mị vô cùng nữ tử, chính là chủng tộc tồn tại trí cao, chủng tộc mẫu hoàng. Ẩm. Mà ở chủng tộc mẫu hoàng hiện thân đi qua, một cổ vô cùng bá đạo nóng bỏng khí tức cũng giống vậy bay lên. Sau đó, một tên thân mặc áo bào vàng, cả người tràn đầy vô cùng khí tức uy nghiêm người đàn ông trung niên, cũng xuất hiện ở đây mảnh nhỏ giữa hư không. Uy nghiêm kim bào người đàn ông trung niên, chính là cổ yêu tộc trí cường giả, Thái Cổ Long Đế. Hắn vốn là từ một cái Thái Cổ Thiên Long biến thành, tự sinh ra một khắc kia trở đi, cũng đã là thần đế cường giả, rồi sau đó ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền trở thành cổ yêu tộc đệ nhất cường giả, lại một mực chiếm cứ bảo tọa cho tới bây giờ. Giao. Sau đó, sương mù mở mịt bỗng nhiên tràn ngập ra, rất nhanh liền trở nên vô cùng đậm đà, trong nháy mắt liền chiếm cứ chung quanh cả phiến hư không. Mà ở kia sương mù mờ mịt chính giữa, chính là hiện ra từng đạo huyền như sóng nước như vậy rung động, chợt một cái cũ nát thuyền nhỏ chậm rãi hành xử đi ra. Ở đó cũ nát trên thuyền nhỏ, nghiễm nhiên có một tên đầu đội non lá, thân mặc màu đen áo tơi láo giả, trên tay hắn một cặp cũ nát mái chèo, ở nồng nặc kia sương mù chính giữa nhẹ nhàng hoa động. Tứ đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, đã có tam đại trí cường giả hiện thân, mà ông lão mặc áo đen này thân phận, cũng chính là rõ ràng. Chính là hồn tộc người mạnh nhất, hồn đế. Đương nhiên, vô luận là thủy tổ thiên thần, hay lại là còn lại tam đại trí cường giả, cũng không phải là chân thân hàng lâm, mà chỉ chẳng qua là một đạo hóa thân ý niệm. Chư vị, trận chiến ấy kết quả, chắc hẳn các ngươi cũng đều đã biết. Thủy tổ thiên thần ánh mắt thong thả, nhìn về phía còn lại ba gã trí cường giả, mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục cùng nhân tộc giao chiến đến cùng. Hay lại là cùng nhân tộc nghị hòa? Chiến. Thủy tổ thiên thần tiếng nói vừa mới hạ xuống, Thái Cổ Long Đế thanh âm lạnh như băng liền vang lên, nhân tộc Lâm Vũ, giết ta tộc trấn cổ yêu đế, thân là cổ yêu tộc chi chủ, ta nhất định nhưng muốn báo thủ cho hắn. Ta cổ yêu tộc, tương hội nghiêng hết tất cả thủ đoạn đối phó nhân tộc, thế tất yếu chém chết kia Lâm Vũ, diệt tuyệt cả người tộc. Ta hồn tộc, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua nhân tộc. Cụ nát trên thuyền nhỏ. H.I.I. lao giả một bên mái chèo, một bên chậm rãi mở miệng, ta hồn tộc, vốn có cơ hội nhiều hơn hạng ba thần đế nhị trọng thiên cường giả, nhưng bởi vì nhân tộc Lâm Vũ mà chết, thù này, tự nhiên không thể không báo. Hai vị, các ngươi chẳng lẽ còn cho là diệt sát nhân tộc, là dễ dàng như vậy sự tình. Nghe được Thái Cổ Long Đế cùng hồn đế lời nói, kia chủng tộc mẫu hoàng khẽ to mày, đạo, các ngươi không nên quên, như nay nhân tộc. Đã có ngũ đại thần đế nhị trọng thiên cấp bậc chiến lược, còn có Di Đà Chí Tôn Phật như vậy thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Nếu như đơn độc đánh một trận lời nói, trong chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có thần tộc có thể cùng nhân tộc có lực đánh một trận. Dưới tình huống này, cho dù là chúng ta bốn tộc liên thủ, muốn diệt nhân tộc, kia được phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Coi như diệt nhân tộc, còn lại đặc thù sinh mạng tộc quần, đứng đầu tộc quần thậm chí còn những thứ kia độc hành cường giả. Có thể hay không muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện cho tới bây giờ, cùng người tộc tử chiến đến cùng, đối với chúng ta thật là đáng giá không? Vừa nói, trung tộc mẫu hoàng không khỏi lắc đầu một cái. Ở chỗ này trước trong khi giao chiến, cổ yêu tộc, hồn tộc thậm chí còn thần tộc, cũng tao ngộ tổn thất thảm trọng, mà trung tộc mặc dù cũng tổn thất không nhỏ, có thể lại không có thương cân đau cốt. Dưới tình huống này, nàng hiển nhiên là không nghĩ lại cùng nhân tộc đóng tiếp tục đánh. Mẫu hoàng, ngươi nói những thứ này cũng không có sai, có thể có một chút, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi. Có thể sau một khắc, thủy tổ thiên thần thong thả thanh âm, rất nhanh chính là vang lên. Ngươi hẳn biết, lúc trước trận chiến ấy, ta bốn đại tộc quần sở dĩ sẽ bại, liền là bởi vì Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người này. Mà căn cứ tộc ta tình báo, hai người kia tu luyện đến nay, cũng chỉ trải qua trăm năm có thừa. Chỉ hơn 100 năm thời gian, cũng đã đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, nếu để cho bọn họ nhiều thời gian hơn đây. Vài chục năm, mấy trăm năm sau, bọn họ có thể hay không đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn, thần đế tam trọng thiên thậm chí là vượt qua thần đế cảnh giới. Mà đến lúc đó, ngươi thấy cho bọn họ sẽ quên mối thù hôm nay, bỏ qua cho chúng ta bốn đại tộc quần sao. Mẫu hoàng, ngươi coi là thật cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chủng tộc, vẫn có thể không quan tâm sao. Chương 1985, Ám Triều Dũng Động. Chuyện này, tiếng nói rơi xuống, chủng tộc mẫu hoàng cả người không khỏi rung một cái, chợt ngẩng đầu nhìn về thủy tổ thiên thần. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, có thể nàng không thừa nhận cũng không được, Thủy Tổ Thiên Thần mấy lời nói này, đúng là rất có đạo lý. Tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ vây công nhân tộc, cũng đã là cùng người tộc kết làm tử thủ. Dưới tình huống này, nếu là kia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lớn lên, hiển nhiên là sẽ không cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần từ bỏ ý đồ. Chỉ cần Lâm Vũ hai người bước vào thần đế nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, nhân tộc liền có thể thay thế thần tộc lục đại đỉnh phong tộc quần đứng đầu địa vị, thậm chí là lấy nhất tộc lực, chống lại bọn họ bốn đại tộc quần. Mà nếu như Lâm Vũ hai người cũng có thể đạt tới thần đế tam trọng thiên cảnh giới, nhân tộc, sợ là liền có thể trực tiếp binh lâm thành hạ, diệt bọn họ tứ đại đỉnh phong tộc quần. Diệt nhân tộc cuộc chiến, ta chủng tộc tương hội tham chiến. Nghĩ tới đây, chủng tộc mẫu hoàng không do dự nữa, lúc này liền mở miệng nói. Rất tốt. Thủy Tổ Thiên Thần khẽ gật gật đầu, chợt lại thản nhiên nói, đã như vậy, vậy kế tiếp, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần liền đem vận dụng hết thể thủ đoạn lực lượng, liên thủ diệt sát nhân tộc. Ngoài ra, dừng một cái, Thủy Tổ Thiên Thần lại mở miệng nói, về phần những thứ kia đặc thù sinh mạng tộc quần, đứng đầu tộc quần cùng với độc hành cường giả, cái này cũng đúng là một cái vấn đề. Theo ta thấy, tha ở sau chuyện này lo lắng bọn họ hô phong hoán vũ, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng ở khai chiến trước, liền đưa bọn họ kéo vào chúng ta trận doanh. Ừ. Nghe nói như vậy, trung tộc mẫu hoàng đám người đều là không khỏi nhìn về phía Thủy Tổ Thiên Thần. Sau một khắc, kia hồn đế liền không nhịn được cau mày nói, Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi ý tưởng này không tệ, bất quá, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, từ trước đến giờ cũng tự do tự tại quán, ngươi nghĩ đưa bọn họ gia nhập chúng ta trận doanh, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ chứ. Chúng ta tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ đối phó nhân tộc, bất cứ lúc nào thắng bại như thế nào, trận chiến này, đều đưa thay đổi toàn bộ viễn cổ hỗn độn thế giới thế cục. Thủy Tổ Thiên Thần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, trọng yếu như vậy chiến tranh, vô luận là ta tứ đại đỉnh phong tộc quần, hay lại là nhân tộc, cũng sẽ không cho phép có người ở sau chuyện này chiếm tiện nghi, những thứ kia nhàn tản thế kẻ lực mạnh đúng là tự do quán, có thể trận chiến này, lại cũng không do bọn họ. Truyền lời đi ra ngoài, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, ở diệt sát nhân tộc sau khi, tài nguyên, bí pháp, truyền thừa các loại chỗ tốt, thậm chí là cương vực, đều có bọn họ một phần. Nhưng bọn họ nếu không phải nguyện ý lời nói, cho dù là bọn họ không có tố đánh với này một trận, vậy cũng liền là chúng ta địch nhân. Sau chuyện này, chúng ta cũng sẽ mở ra một trận đại thanh tẩy, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Thủy Tổ Thiên Thần thanh âm vô cùng bình tĩnh, có thể nghe được hắn mấy lời nói này, chủng tộc mẫu hoàng đám ba người lại đều là đột nhiên biến sắc. Không gia nhập bọn họ một trận này doanh, liền là bọn hắn địch nhân. Thủy Tổ Thiên Thần làm như thế, không khỏi là có chút quá bá đạo. Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi làm như thế, sẽ không sợ đưa bọn họ bước đến nhân tộc trận doanh chính giữa. Thái Cổ Long Đế sắc mặt ngưng trọng, không nhịn được trầm giọng mở miệng nói. Cần gì phải lo lắng? Thủy Tổ Thiên Thần dừng dưng một tiếng, đạo, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ, thực lực xa xa lăng giá ở nhân tộc trên, nếu là nhất định phải chọn nhất phương gia nhập, ngươi là sẽ chọn tất bại nhất phương, hay lại là lựa chọn tất thắng nhất phương. Huống chi, chúng ta kiêng kỵ kia Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt lớn lên, còn lại nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Nhân tộc, từ nhỏ yếu đến cường đại, lại cho tới bây giờ đứng hàng đỉnh phong tộc quần hàng ngũ. Có bao nhiêu tộc quần, cường giả hủy ở trên tay bọn họ. Nếu là ta chờ bại, nhân tộc hoàn toàn trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới bá chủ, bọn họ thời gian, chẳng lẽ sẽ tốt hơn sao? Bọn họ hôm nay giúp người tộc, vị lai, nhân tộc có thể hay không trở mặt, ngược lại đưa bọn họ cho diệt. Một điểm này, bọn họ nếu là mình nghĩ không rõ lắm, chúng ta liền có thể nói cho bọn hắn biết. Tóm lại, gia nhập ta tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, tất nhiên có thể thắng. Lại còn có thể được rất nhiều chỗ tốt, gia nhập nhân tộc nhất phương, hoặc là vọng tưởng hai bên không giúp bên nào, trung lập xem cuộc vui, vậy cũng là một con đường chết. Đem các loại lời nói truyền đi, ta tin tưởng, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Được. Cứ dựa theo ngươi nói làm. Nghe được Thủy Tổ Thiên Thần những lời này, chủng tộc Mẫu Hoàng, Hồn Đế, Thái Cổ Long Hoàng ba người hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ nhanh chóng bí mật trao đổi một phen. Rồi sau đó đều là gật đầu một cái. Đến đây, tứ đại đỉnh phong tộc quần trí cường giả, liền đã là đạt thành hiệp nghị, mà bọn họ thật sự đạt thành một hiệp này nghị, nhất định phải làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng hoàn toàn rối loạn đứng lên. Nguyên cổ hỗn độn thế giới một nơi, có một mảnh man hoang đại lục, kia đại lục chân có vài chục cái đại hình tinh thần cộng lại như vậy khổng lồ, lan tràn ra không biết bao nhiêu ước vạn lý. Nơi này, chính là Thiên Ôn nhất tộc thánh địa. Thiên Ôn nhất tộc, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa cực kỳ nổi danh một đại đặc thù sinh mạng tộc quần, bộ tộc này bảy tộc nhân, một khi ra đời, liền có ít nhất bán bộ đại năng cảnh giới, đạt tới thần vương, thần tôn cảnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Thiên Ôn nhất tộc tộc trưởng, càng là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng tiếng tăm lừng lây cường giả, tu vi đạt tới thần đế nhất trọng thiên cảnh giới đại thành, lại cự ly viên mãn, cũng chỉ có một bước ngắn. Giờ phút này, ở nơi này man hoang đại lục chỗ sâu nhất một cái sơn cốc bên trong, một tên mặt đầy đều là mặt rỗ lưng gù lão giả ngồi xếp bằng ngồi ở một cái bồ đoàn thượng, hắn há mồm trong hô hấp, khí lưu màu trắng không ngừng phun ra nuốt vào, để cho cả ngọn núi bĩu môi đang không ngừng rung động. Mặt đầy mặt rỗ lưng gù lão giả, chính là Thiên Ôn nhất tộc tộc trưởng. Ầm. Đột nhiên, trên bầu trời một vệt sáng rơi xuống, trực tiếp liền rơi vào Thiên Ôn tộc trưởng trước mặt, hóa thành một đạo khôi ngô cao lớn thân hình, hắn người mặc tử kim sắc chiến giáp, tản mát ra khí tức, nhưng là không thể so với Thiên Ôn tộc trưởng kém. Ừ, cảm ứng được có người hàng lâm, ngày đó Ôn tộc trưởng trong nháy mắt liền mở mắt, hắn nhìn tiền phương kia khôi ngô cao lớn nam tử, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, Tử Lâm Thần Hoàng. Xin chào Thiên Ôn tộc trưởng. Tử Lâm Thần Hoàng thần sắc lãnh đạm, hướng lên trời Ôn tộc trưởng có chút thi lễ, chợt liền trực tiếp mở miệng nói, ta đại biểu thần tộc, trung tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc tứ đại đỉnh phong tộc quần liên minh tới, mời các hạ cùng trời Ôn nhất tộc gia nhập chúng ta trận doanh, chung nhau tiêu diệt nhân tộc. Cái gì? Nghe được Tử Lâm Thần Hoàng lời này, Thiên Ôn tộc trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn khí tức mất thăng bằng, phun ra nuốt vào mà ra khí lưu màu trắng hóa thành kinh người phong bạo, nhất thời để cho kia cả ngọn núi bĩu môi biến hóa thành phấn vụn. Tử Lâm Thần Hoàng, ngươi sợ không phải ở nói với ta cười chứ? Sau một khắc, Thiên Ôn tộc trưởng miễn cưỡng bình tĩnh lại, khẽ cười nói, tứ đại đỉnh phong tộc quân liên thủ, diệt sát nhân tộc đã là dư giả, cần gì phải uổng công vô ích, kéo lên ta lão già này tử. Nói đùa. Tử Lâm Thần Hoàng lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về xa xa, nhẹ nhàng mở miệng nói, Thiên Ôn tộc trưởng nếu không phải nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, chỉ sợ sau trận chiến này, Thiên Ôn nhất tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Chương 1986, lôi kéo. Ừ. Nghe nói như vậy, Thiên Ôn tộc trưởng đột nhiên biến sắc, hắn hai tròng mắt nhìn về Tử Lâm Thần Hoàng, một cổ kinh người sát khí nhất thời từ trên người hắn trào đãng mà ra. Thiên Ôn tộc trưởng không cần tức giận. Thấy Thiên Ôn tộc trưởng sắc mặt, Tử Lâm Thần Hoàng lại như cũ là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, ta nói những lời này, cũng không phải là đang uy hiếp các hạ, chẳng qua là ở cáo thị các hạ. Tiếp đó, ta tứ đại đỉnh phong tộc quần đều đưa toàn bộ mà động, đem hết toàn lực đối phó nhân tộc, mà nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lục đại đỉnh phong tộc quần, ít nhất có 5 đại tộc quần tương hội tham dự trận chiến này, các hạ coi là thật cảm thấy, mình có thể không quan tâm sao. Trận chiến này, nhất định tương hội cuốn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, trong trời đất này toàn bộ cường giả, hoặc là gia nhập ta 4 đại tộc quần liên minh, hoặc là gia nhập nhân tộc trận doanh, không gia nhập bất kỳ bên nào, nhất định đem sẽ gặp phải hai phe trận doanh bài xích. Thanh tẩy. Thiên Ôn nhất tộc tuy mạnh, các hạ thực lực cũng giống vậy kinh người, có thể đối mặt ta 4 đại tộc quần liên minh, hoặc là nhân tộc, Thiên Ôn nhất tộc, coi là thật vẫn có thể tiêu giao tự tại sao? Tử Lâm Thần Hoàng lời nói, nhất thời để cho Thiên Ôn tộc trưởng trầm mặt xuống, cả người rung động sát khí, cũng dần dần tiêu tan mở. Thiên Ôn tộc trưởng, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thiên Ôn nhất tộc, đã từng có một tên đứng hàng thần vương bảng cường giả chết ở nhân tộc Lâm Vũ trong tay. Chuyện này, không biết ngươi là có hay không biết được. Thấy vậy, Tử Lâm Thần Hoàng dửng dưng một tiếng, thanh âm hắn lại lần nữa liền vang lên. Lâm Vũ. Thiên Ôn tộc trưởng nhướng mày một cái, toàn cho dù là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, danh tự này, ta xác thực là có chút ấn tượng. Thiên Ôn tộc trưởng mặc dù thân là thần đế cường giả, bình thường cũng không thế nào để ý tới chuyện trong tộc, có thể Thiên Ôn nhất tộc tộc nhân dù sao vô cùng thưa thớt. Mà lúc trước chết ở Lâm Vũ trong tay Thiên Ôn lão quái, cũng coi là Thiên Ôn nhất tộc kiệt xuất tộc nhân, vì vậy, đối với chuyện này, hắn thật đúng là có chút ấn tượng. Đã như vậy, các hạ có biết, nhân tộc Lâm Vũ, bây giờ đã đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, lại trước đây không lâu, ngay cả trấn cổ yêu đế, cũng chết ở trong tay hắn. Tử Lâm Thần Hoàng lên tiếng lần nữa, mà hắn vừa dứt lời, nhất thời để cho Thiên Ôn tộc trưởng sắc mặt chợt biến đổi. Cái gì? Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi, hắn biết rõ, Thiên Ôn lao quái là chết ở mấy chục năm trước, lúc ấy Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là thần vương cảnh bên trong người xuất sắc tồn tại mà thôi. Mới qua bao lâu thời gian, kia Lâm Vũ đều đang đã đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, thậm chí còn chém chết cổ yêu tộc trấn cổ yêu đế. Ngắn ngủi như vậy thời gian, liền trở thành thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, kia Lâm Vũ thiên phú, cho dù là đặt ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đã qua thật sự có thời đại, cũng tuyệt đối là tối thiên tài đứng đầu. Mắt thấy Thiên Ôn tộc trưởng sắc mặt đại biến, Tử Lâm Thần Hoàng đột nhiên quát lên, mà dạng thiên tài đứng đầu, ở nhân tộc, lại có suốt hai người. Lấy Lâm Vũ cùng kia một người khác thiên phú, dùng không bao lâu, đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn, thậm chí là thần đế tam trọng thiên cảnh giới, đều là tất nhiên sự tình, mà nhân tộc từ trước đến giờ lòng ngông dạ thú, thật đến ngày đó, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng tất nhiên sẽ phải tao ngộ đại kiếp, Thiên Ôn nhất tộc, cũng giống vậy khó thoát tử kiếp. Ngược lại, nếu là gia nhập ta tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, diệt nhân tộc sau khi, các hạ cùng trời Ôn nhất tộc, cũng có thể có được chỗ tốt cực lớn, các loại tài nguyên bảo vật thậm chí là cương vực, đều là không thành vấn đề. Thiên Ôn tộc trưởng, nên lựa chọn như thế nào, ta nhớ ngươi hẳn minh bạch. Nói xong lời này, Tử Lâm Thần Hoàng cũng không dừng lại nữa, thân hình hắn phóng lên cao, đảo mắt liền biến mất ở mảnh man hoang này đại lục. Tứ đại đỉnh phong tộc quần, nhân tộc. Mắt thấy Tử Lâm Thần Hoàng biến mất, Thiên Ôn tộc trưởng xa nhìn phương xa, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Có thể tu luyện tới thần đế cảnh giới, hắn tự nhiên cũng không đốc. Hắn biết rõ, mặc dù kia Tử Lâm Thần Hoàng nói dễ nghe, tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, cũng cơ hồ là tất thắng nhất phương, thật là gia nhập một trận này doanh, đối với hắn cùng trời Ôn nhất tộc nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt. Tứ đại đỉnh phong tộc quần thế lớn, hắn một khi gia nhập một trận này doanh, nhất định cũng chỉ có thể coi như phụ thuộc vào người, chờ đến khai chiến thời điểm, tất nhiên là muốn ở phía trước đấu tranh anh dũng, mà đối mặt diệt tộc nguy hiểm nhân tộc, như thế nào dễ đối phó. Không cẩn thận, có lẽ một chút chỗ tốt đều không mò được, ngược lại chính mình hao tổn tại chiến trường chính giữa, chính mình tộc quần, cũng sắp bị gồm thâu hoặc là tiêu diệt. Gia nhập tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, chưa chắc có thể được bao nhiêu chỗ tốt, còn phải bước lên không nhỏ nguy hiểm, có thể gia nhập nhân tộc. Thiên Ôn tộc trưởng lắc đầu một cái, nhân tộc tuy mạnh, có thể đối mặt tứ đại đỉnh phong tộc quần, nhưng là thua không nghi ngờ, lại coi như là nhân tộc thắng, vạn nhất trở mặt, ngược lại so với tứ đại đỉnh phong tộc quần còn phải càng kinh khủng hơn. Còn có kia Lâm Vũ. Nghĩ tới đây, Thiên Ôn tộc trưởng trong lòng rốt cục thì quyết định, hắn nghiêm túc vô cùng thanh âm, chợt liền vang lên, lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân. Cùng lúc đó, một viên to lớn Thái Dương tinh bên trong, lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt, kia nóng bỏng nhiệt độ, đủ để tùy tiện tan rã toàn bộ thần vương cảnh dưới đây cường giả. Cái mặt trời ngôi sao, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhất phương đặc thù tộc quần, diễm ngôi sao nhất tộc thánh địa. Mà giờ khắc này, ở nơi này cái mặt trời ngôi sao chỗ sâu nhất, một tên cả người do hỏa diễm ngưng tụ mà thành nam tử cao lớn, cùng một tên khác thân hình yêu nhiêu nữ tử chính mặt đối mặt ngồi chung một chỗ. Kia yêu nhiêu nữ tử giơ ly rượu lên, nhẹ giọng nói, gia nhập ta tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh các loại chỗ tốt, đều đã nói rõ ràng, có hay không gia nhập chúng ta trận doanh, liền nhìn Diễm Quân. Vừa nói, yêu nhiêu nữ tử một cái đem chén rượu Mỹ Hoa rượu uống cạn, chợt liền một bước vào sâu trong hư không, mà ngọn lửa kia ngưng tụ mà thành nam tử cao lớn, trong mắt nhưng là lộ ra một trận vẻ suy nghĩ sâu xa. Một tòa vạn năm không thay đổi tuyết sơn sâu bên trong, có một tòa băng tuyết lát mà thành cung điện. Ở kia trong cung điện, một tên băng sơn như vậy cô gái tuyệt đẹp có chút cau mày, ở trước mặt hắn, là một gã khí tức vô cùng nóng bỏng bá đạo kim bào nam tử. Trận chiến này, ta tứ đại đỉnh phong tộc quân át sẽ thắng lợi, là gia nhập phe thắng lợi, hay lại là ngồi chờ chết, thì nhìn càn hợp nương nương ngươi. Nói xong, kia kim bào nam tử cũng không dừng lại lâu, rất nhanh thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, các đại đặc thù sinh mạng tộc quần, đứng đầu tộc quần, độc hành cường giả nơi ở, đều có tứ đại đỉnh phong tộc quần cường giả hàng lâm. Bọn họ hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ, hoặc là lấy tình động, hoặc là cho phép lấy chỗ tốt, lấy các loại thủ đoạn lôi kéo đến những thứ kia nhàn tản thế kẻ lực mạnh. Mà giờ khắc này, thần tộc chí cường giả, Thủy Tổ Thiên Thần cũng đã là lặng lẽ rời đi Tu Di Sơn, xuất hiện ở một mảnh nhìn như bình thường hồ nhỏ thượng. Chương 1987, Điếu Ngư Ông. Cũng chỉ có phương viên trăm mẫu trong hồ nhỏ, nghiễm nhiên có một chiếc thuyền con, mà một tên tóc trắng rũ đến bên hông lão giả, chính nhắm mắt lại, ngồi ở đó thuyền nhỏ thượng thả câu. Đạo hữu ngược lại thật hăng hái. Thủy Tổ Thiên Thần khẽ mỉm cười, nhưng là vẫn đứng ở bên hồ nhỏ thượng, hướng kia tóc trắng tới eo lão giả có chút túi người hành lễ. Chớ có mở miệng, quấy rối con cá. Nhưng mà, nghe được Thủy Tổ Thiên Thần lời này, kia tóc trắng tới eo lão giả lại như cũ là nhắm mắt lại ngồi tại chỗ thả câu, hắn sắc mặt không hề bận tâm, lạnh nhạt thanh âm lúc này liền vang lên. Nghe nói như vậy, Thủy Tổ Thiên Thần nhất thời hơi ngẩn ra, chợt cuối cùng khẽ cười một tiếng, thật là ngậm miệng không nói, lặng lẽ đứng chờ ở một bên. Một màn này, nếu để cho thần tộc đông đảo tộc nhân thấy, tuyệt đối sẽ chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Đừng xem Thủy Tổ Thiên Thần một bộ dáng thiếu niên, khí chất cũng là thong thả tự đắc, nhưng trên thực tế, hắn tâm tính nhưng là cực sự bá đạo, toàn bộ thần tộc, bao gồm thiên thánh thần hoàng ở bên trong, cũng không có người nào dám đối với Thủy Tổ Thiên Thần chút nào bất kính. Nhưng này tóc trắng tới eo láo giả, nhưng là đem Thủy Tổ Thiên Thần lượng ở một bên, thậm chí trực tiếp mở miệng để cho Thủy Tổ Thiên Thần im miệng, có thể hết lần này tới lần khác, Thủy Tổ Thiên Thần lại còn làm thật làm như vậy. Bất quá, bọn họ nếu là biết tóc trắng tới eo láo giả thân phận, thì sẽ không đối với lần này cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, cái này nhìn như bình thường tóc trắng tới eo láo giả, lại với Thủy Tổ Thiên Thần như thế, đồng dạng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, lại tại chỗ có thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả chính giữa, đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại. Không có ai biết tóc trắng tới eo láo giả tên, chỉ biết là hắn tự hào là Điếu Ngư Ông. Như thế phổ thông tên, một khi nói ra, lại đủ để cho toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số cường giả cũng vì đó rung động. Cho dù là Thủy Tổ Thiên Thần, cũng không có nắm chặt chút nào có thể đánh bại hắn, mặc dù chỉ là một tên độc hành cường giả, nhưng này Điếu Ngư Ông, lại hoàn toàn có thể cùng lục đại đỉnh phong tộc quần ngồi ngang hàng. Giao. Đông nhiên, kia trong hồ nhỏ, Điếu Ngư Ông trong tay cần câu đông nhiên run rẩy động một cái. Ánh mắt hắn nhất thời mở ra đến, lộ ra một đôi nhìn như vô cùng phổ thông, thậm chí có nhiều chút đục ngầu đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nhấc cần câu lên, đứng lên. Tiếng nói rơi xuống, kia cần câu chợt bị hắn nhấc lên, ở đó cần câu trên, nghiễm nhiên có một cái lớn chừng bàn tay hồng lý ngư. Ẩm. Nhưng mà, đang nhảy nổi trên mặt nước mặt sau khi, kia hồng lý ngư thân hình nhưng là điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong tích tắc gian. Bắt đầu từ một cái lớn chừng bàn tay hồng lý ngư, biến thành một cái cả người đỏ ngầu cự long. Giống. Kia cự long gầm thét một tiếng, chợt cái miệng cắn về phía Điếu Ngư Ông, ngút trời tanh hôi khí điên cuồng lan tràn ra, phảng phất phải đem Điếu Ngư Ông cắn một cái thành hai khúc. Định. Mắt thấy kia đỏ ngầu cự long hướng chính mình cắn tới, Điếu Ngư Ông nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn khép cười một tiếng, chính là nhẹ nhàng phun ra một chữ mắt. Mà theo hắn một cái định chữ hạ xuống, kia đỏ ngầu cự long phảng phất liền bị vô hình nào đó lực lượng ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đỉnh trệ tại chỗ, một muốn động đậy cũng không nổi. Tiểu. Chật, Điếu Ngư Ông lại vừa là nhẹ nhàng một chữ phun ra, kia đỏ ngầu cự long thân hình nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến trở về kia một cái lớn cỡ bàn tay hồng lý ngư. Rồi sau đó, Điếu Ngư Ông nhẹ nhàng đưa tay ra, bắt kia hồng lý ngư. Tiện tay đưa nó bỏ vào bên người một cái thịnh mãn thủy trong thùng gỗ. Đường đường Thủy Tổ Thiên Thần, lại tự mình trước tới thăm ta, thật ra khiến ta thụ sủng nhược kinh. Làm xong hết thể các thứ này, Điếu Ngư Ông mới chậm rãi xoay người nhìn về Thủy Tổ Thiên Thần, hắn có chút không người, đạo, không biết Thủy Tổ Thiên Thần đại gia đến chơi, có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Thủy Tổ Thiên Thần trên mặt không có chút nào vẻ không kiên nhẫn, trịnh trọng nói, đạo hưu tuy là thế ngoại cao nhân. Nhưng là cần phải biết được bây giờ nguyên cổ hỗn độn thế giới, sắp nên đón một trận đại biến. Ta lần này tới, chính là mời hưu gia nhập ta tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, cộng diệt nhân tộc. Diệt nhân tộc. Điếu Ngư Ông chân mày có chút một đám, lắc đầu nói, ngươi ứng đương chi đạo, ta theo nhân tộc thời không lĩnh chủ từng có một đoạn giao tình, ngươi muốn để cho ta giúp các ngươi diệt nhân tộc, không biết ngươi có thể xuất ra chỗ tốt gì. Diệt nhân tộc ra, nhân tộc hết thể truyền thừa, bí pháp, tất cả đều mặc cho đạo hữu xem. Thủy Tổ Thiên Thần trầm giọng nói, ngoài ra, ta nghe nói hữu cố ý thành lập một phe thế lực, mà muốn thành lập thế lực, liền nhất định phải có một nơi căn cơ. Nếu là đạo hữu gia nhập chúng ta trận doanh, chờ diệt nhân tộc sau khi, nhân tộc thời không đảo đảo, tương hội thuộc về đạo hữu. Ồ, nghe nói như vậy, điếu ngư ông chân mày nhất thời dương lên, cái thời không cái đảo, có thể là tiên thiên trí bảo cấp bậc bảo vật, nghe nói trong đó càng là hàm chứa viễn cổ thời đại truyền thừa, Thủy Tổ Thiên Thần, ngươi coi là thật nguyện ý đem nhường cho ta. Chỉ cần đạo hữu một câu nói, cái thời không cái đảo, chính là đạo hữu. Thủy Tổ Thiên Thần gật đầu. Như thế, ta ngược lại thật ra phải thi cho thật giỏi lo một phen. Điếu ngư ông đông nhiên cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi cần câu, từng bước một hướng xa xa đi tới, sau 10 ngày, ta sẽ cho một mình ngươi câu trả lời. Đang khi nói chuyện, kia hồng lý ngư, thùng gỗ, thuyền nhỏ, hồ tất cả đều hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tan không thấy, mà kia điếu ngư ông thân hình, cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Nhân tộc, Hồng Thiên Bảo, Cửu Tinh Đạo Cung truyền thừa, quả nhiên là tương đối bất phàm. Một mảnh trong diễn võ trường, Lâm Vũ nhìn lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, không nhịn được mở miệng thở dài nói. Lúc này, cự ly chém chết chấn cổ yêu đế kia một trận đại thắng, đã là quá khứ chừng mấy ngày, mà ở trong mấy ngày này, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người dĩ nhiên là thời khắc chung sống chung một chỗ. Chứ kể lể mỗi người những năm gần đây tao ngộ bên ngoài, hai người cũng tiến hành mấy trận luận bàn, mà ở tỉ thí này chính giữa, Khương Lan Nguyệt bày ra thực lực, cũng đồng dạng là đạt tới thần đế nhị trọng thiên đại thành, không thể so với Lâm Vũ phải kém hơn. Lâm Vũ, Khương cô nương, mau tới đại điện. Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là nghe được Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm kia chính giữa, rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần tức giận. Nhìn dáng dấp, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, là muốn cùng ta nhân tộc giao chiến đến cùng. Nghe được Di Đà Chí Tôn Phật thanh âm, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là không chút do dự nào, lúc này liền trước tiên lướt về phía Hồng Thiên Bảo Hạch Tâm Đại Điện. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đều là tiến vào hạch tâm trong đại điện, mà ở đại điện chính giữa, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Chí Giao Nữ Đế, Đô La Thần Đế chờ mọi người tộc cường giả bóng người, cũng bất ngờ cũng ở trong đó. Chư vị, nhìn lên trước mặt mọi người, Di Đà Chí Tôn Phật cũng không nói nhảm, lúc này liền trầm giọng nói, ngay tại trước đây không lâu, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đã quyết định dốc toàn bộ ra, muốn cùng ta nhân tộc tử chiến đến cùng. Không chỉ có như thế, kia bốn đại tộc quần, càng là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới khắp nơi lôi kéo nhàn tản thế kẻ lực mạnh, thậm chí buông lời đi ra, nếu không phải gia nhập bọn họ trận doanh, cấp độ kia đến nhân tộc tiêu diệt sau khi, chính là những thứ kia nhàn tản thế kẻ lực mạnh ngày rổ. Chương 1988, đối sách. Cái gì? Kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, thật không ngờ bá đạo phách lối. Bọn họ làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới rất nhiều nhàn tản thế lực đối địch. Di Đà Chí Tôn Phật lời nói, nhất thời để cho mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng, ở việc trải qua thảm như vậy bị bại sau, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cần phải sẽ thuận thế thối lui, thật không nghĩ đến, bọn họ lại còn là muốn cùng nhân tộc tử chiến đến cùng, thậm chí còn muốn lôi kéo vô số nhàn tản thế kẻ lực mạnh đối phó nhân tộc. Bọn họ làm như thế, tự nhiên là có bọn họ sức lực. Di Đà Chí Tôn Phật thân cạnh, Tuyết Sơn Đại Tế Ti lắc đầu một cái, đạo, nhàn tản thế lực, độc hành cường giả số lượng tuy nhiều, có thể chính là bởi vì số lượng quá nhiều, ngược lại là chia rẽ, không thành tài được. Ngược lại, tứ đại đỉnh phong tộc quân liên thủ, lại có cơ hồ đủ để càn quét toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lực lượng, coi như những thứ kia nhàn tản thế kẻ lực mạnh không muốn, nhưng cũng nhất định phải cân nhắc một chút đắc tội bốn đại tộc quân kết quả. Ngoài ra, dừng một cái, Tuyết Sơn Đại Tế Ti nhìn về Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, cười khổ nói, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, ở trước đó trận chiến ấy chính giữa, hai người các ngươi có thể nói là công thần lớn nhất, có thể chính là bởi vì các ngươi biểu hiện thái quá kinh người, ngược lại cho kia tứ đại đỉnh phong tộc quần lợi dụng cơ hội. Dù sao, hai người các ngươi thiên phú thật sự là quá mạnh, cường đại đến để cho kia vô số nhàn tản thế kẻ lực mạnh cũng vô cùng e dè trình độ. Bọn họ lo lắng, chờ hai người các ngươi hoàn toàn lớn lên, biết đánh phá toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới thăng bằng, làm cho nhân tộc một nhà độc quyền, đạo đưa bọn họ tộc quần tiêu diệt. Tại loại này băn khoăn xuống, hơn nữa kia tứ đại đỉnh phong tộc quần dẫn dụ, bước bách, thật có đại lượng nhàn tản thực lực mạnh người, lựa chọn gia nhập bốn đại tộc quần trận doanh. Chuyện này, Tuyết Sơn Đại Tế Ti lời nói, để cho mọi người tại đây không khỏi một trận kinh ngạc, nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ liền đều là lộ ra vẻ cười khổ. Quả thật, nếu như Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cũng không phải là xuất từ nhân tộc, mà là xuất từ còn lại bất kỳ nhất tộc quần, bọn họ chỉ sợ cũng phải sinh ra kiêng kỵ, lo âu lòng, cũng sẽ muốn đem bực thiên tài này trước thời hạn bóp chết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có vì vậy mà oán trách Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, dù sao, lúc trước trong trận chiến đó, nếu như không có Lâm Vũ hai người, nhân tộc cũng sớm đã là hoàn toàn bị bại. Chư vị không cần như thế lo âu. Sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật lắc đầu một cái, đạo, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần có thể cổ động lôi kéo nhàn tản thế kẻ lực mạnh, người chúng ta tộc cũng giống vậy có thể làm như thế. Thêm gấm thêm hoa, chung quy thì không bằng giúp người đang gặp nạn, chỉ cần chúng ta cho ra cam kết, ngày sau vĩnh viễn sẽ không xâm phạm bọn họ tộc quần cương vực, lại cho ra đủ chỗ tốt, nghĩ đến cũng sẽ có không ít nhàn tản thế kẻ lực mạnh nguyện ý gia nhập chúng ta tộc trận doanh. Bốn đại tộc quần làm như thế, nói không chừng ngược lại là tác thành chúng ta tộc, chẳng qua là, chúng ta tộc vấn đề lớn nhất, nhưng là xuất hiện ở đứng đầu chiến lược, nhất là thần đế nhị trọng thiên tầng này trên mặt. Vừa nói, Di Đà Chí Tôn Phật không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mà nghe nói như vậy, mọi người tại đây cũng đều là trầm mặc xuống. Quả thật, mặc dù đang trước trận chiến ấy chính giữa, bọn họ đạt được đại thắng, có thể kia vừa có Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt nguyên nhân, đồng dạng cũng là bởi vì tứ đại đỉnh phong tộc quần còn không hề sử dụng toàn lực. Gọi thần đế nhị trọng thiên tầng thứ cường giả, dù là chấn cổ yêu đế ngã xuống, có thể kia tứ đại đỉnh phong tộc quần cộng lại, vẫn như cũ có ước chừng 11 người. Ở nơi này 11 người chính giữa, thủy tổ thiên thần, thái cổ long đế, trùng tộc mẫu hoàng, hồn đế bốn đại cường giả, càng là đều vì thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả. Xem xét lại nhân tộc, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 tên thần đế nhị trọng thiên cường giả, trong đó thần đế nhị trọng thiên viên mãn, lại cũng chỉ có Di Đà Chí Tôn Phật một người. Coi như nhân tộc có thể lôi kéo một ít nhàn tản thế kẻ lực mạnh gia nhập, có thể thần đế cảnh trở xuống, thậm chí thần đế nhất trọng thiên còn dễ nói, nhưng muốn lôi kéo đáo thần đế nhị trọng thiên cường giả, độ khó kiếp nhưng bây giờ là quá lớn. Dù sao, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả cũng ít khi thấy, phải đem nhóm cường giả kéo vào mấy phe trận doanh, vậy dĩ nhiên không là một kiện chuyện dễ. Phải nói thần đế nhị trọng thiên chiến lược lời nói, ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp cho ta nhân tộc gia tăng một vị. Đang lúc này, Khương Lan Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, trừ tinh thần thắp ra, cựu tinh đạo cung vẫn còn ở ngoài ra một nơi lưu lại truyền thừa, ở nơi nào, có một người thần đế nhị trọng thiên cấp bậc hộ pháp khôi lỗi, ta có thể đi một chuyến, thử đem kia hộ pháp khôi lỗi thu phục. Ồ! Nghe nói như vậy, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Cựu tinh đạo cung, chính là viễn cổ thời đại thế lực cường đại, có thể lưu lại một tôn thần đế nhị trọng thiên cấp bậc hộ pháp khôi lỗi, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Nếu là Khương Lan Nguyệt có thể thành công lời nói, nhân tộc liền tương đương với nắm giữ lục đại thần đế nhị trọng thiên cấp bậc chiến lực. Ta cũng có một cái ý nghĩ. Chật, Lâm Vũ cũng mở miệng, lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, trong đó có 5 đại tộc quần đều đã kết quả, cũng chỉ có kia thiên cơ tộc vẫn không có động tĩnh. Có lẽ, chúng ta có thể thử cùng thiên cơ tộc liên minh, chung nhau đối kháng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần. Thiên cơ tộc. Di Đà Chí Tôn Phật nhíu mày, chợt không khỏi lắc đầu một cái, đạo. Ngươi nói một biện pháp, ta cùng với Tuyết Sơn Đại Tế Ti lúc trước liền từng nghĩ qua. Chẳng qua là, chúng ta tộc chúng nhiều cường giả chính giữa, cũng chỉ có thời không lĩnh chủ cùng Thương Thiên Quân hai người có thể liên lạc với thiên cơ tộc, có thể hai vị này lại đều đã không có ở đây, liền coi như chúng ta muốn lôi kéo thiên cơ tộc, nhưng cũng không có năng lực làm. Vừa vặn, ta cũng có biện pháp liên lạc với thiên cơ tộc. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, đạo. Ngoài ra, kia thiên cơ tộc còn từng trải qua thiếu qua một món nợ ân tình của ta, coi như thiên cơ tộc thật không muốn tham chiến, nhưng để cho bọn họ làm viện thủ, cũng còn là có không nhỏ khả năng. Như thế tốt lắm. Di Đà Chí Tôn Phật nhãn con ngươi nhất thời sáng lên, đạo, đã như vậy, vậy chuyện này, phải làm phiền Lâm Vũ ngươi. Ở lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, trên mặt nổi, thần tộc thực lực là mạnh nhất, nhân tộc cùng chủng tộc đứng hàng sau đó, thiên cơ tộc chỉ có thể xếp hàng thứ tư. Nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì thiên cơ tộc trong ngày thường quá mức khiêm tốn, nó thực lực chân chính tuyệt không chỉ là thứ tư mà thôi, coi như với thời kỳ toàn thịnh nhân tộc cùng thần tộc so sánh, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Nếu là có thể lấy được thiên cơ tộc trợ giúp, nhân tộc phần thắng, tự nhiên có thể đủ được tăng lên rất cao. Nhắc tới, ta cùng với thiên sơn tộc Tàng Sơn đế quân cũng có một phen giao tình, mặc dù thực lực của hắn chẳng qua là thần đế nhất trọng thiên, nhưng nếu là có thể đem hắn kéo vào chúng ta tộc trận doanh, nghĩ đến cũng có thể vì ta nhân tộc tăng thêm một phần chiến lược. Ta cùng với độc hành cường giả hoang giản chi chủ cũng có chút liên lạc, chỉ cần cho phép lấy đủ chỗ tốt, ta cũng có nắm chắc đưa hắn kéo vào nhân tộc trận doanh. Sau một khắc, trong đại điện mọi người tộc cường giả, cũng rối rít đều là mở miệng. Chương 1989, Tiểu Thiên Giới. Nhân tộc, thân là lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, tự nhiên ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn lực. Bên trong tòa đại điện này thần đế cường giả, không ít cũng đều có quen biết dị tộc bạn tốt, mặc dù muốn lôi kéo thần đế nhị trọng thiên cường giả rất khó, có thể lôi kéo đến vài tên thần đế nhất trọng thiên cường giả, nhưng vẫn là có cực đại khả năng. Bất quá, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, lúc trước, nhân tộc trên mặt nổi cũng chỉ có Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti hai đại lãnh tụ cường giả. Nếu là mời những dị tộc kia cường giả, thứ nhất đối phương khả năng đòi hỏi nhiều, thứ hai cũng chưa chắc có thể chấn được tình cảnh. Nhưng bây giờ, nhân tộc nắm giữ năm đại lãnh tụ cấp bậc chiến lực, như vậy thực lực cũng hoàn toàn đủ để áp chế những thứ kia mời tới dị tộc cường giả, tránh cho tạo thành đuôi to khó vây hậu quả. Quan trọng hơn là, tứ đại đỉnh phong tộc quần cách làm, đã định trước nguyên cổ hỗn độn thế giới tương hội tạo thành hai đại đối lập trận doanh, những thứ kia nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, cũng phải là muốn gia nhập trong đó nhất phương trận doanh. Dưới tình huống này, nhân tộc, dĩ nhiên là có thể nghĩ hết tất cả thủ đoạn, lôi kéo toàn bộ có thể lôi kéo cường giả. Mời các phe cường giả sự tình, liền giao cho chư vị. Thấy vậy, Di Đà Chí Tôn Phật gật đầu một cái, chợt nhìn về Đô La Thần Đế cùng Đại Tự Tại Vương Phật, đạo, Đô La, Nhàn Nhã, hai người các ngươi liền tạm thời không cần để ý những thứ này chuyện vặt. Nếu là ngươi môn có thể ở khai chiến trước đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên cảnh giới, liền là hướng ta nhân tộc tối trợ giúp lớn. Ừ. Đô La Thần Đế cùng Đại Tự Tại Vương Phật đều là gật đầu một cái. Bây giờ, nhân tộc chỉ còn lại ba gã thần đế nhất trọng thiên viên mãn cường giả, mà chỉ giao nữ đế phải xử lý nhân tộc rất nhiều công việc, có khả năng nhất đột phá đáo thần đế nhị trọng thiên, cũng liền là hai người bọn họ. Chư vị, tiếp theo trận đại chiến này, sẽ là chúng ta tộc lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm. Di Đà Chí Tôn Phật ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mặt mũi nghiêm túc, đạo, nếu không phải có thể vượt qua một kiếp này, chúng ta tộc coi như không bị diệt, từ nay cũng nhất định tương hội chưa gượng dậy nổi, nhưng nếu là vượt qua một kiếp này, vị lai, chúng ta tộc, liền có thể chân chính xưng bá toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Chúng ta tộc vị lai, liền nắm ở chư vị trong tay. Vừa nói, Di Đà Chí Tôn Phật lúc này liền hướng mọi người túi người hành lễ, mà Lâm Vũ mấy người cũng lập tức chính là đồng loạt thi lễ. Sau đó, đoàn người liền rối rít rời đi đại điện. Lan Nguyệt, ngươi lần này một nhóm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Bên ngoài đại điện, Lâm Vũ nhìn Khương Lan Nguyệt, sắc mặt nhưng là cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù Khương Lan Nguyệt ở trong đại điện nói hời hợt, có thể Lâm Vũ lại có một loại cảm giác, nàng muốn thu phục kia cửu tinh đạo cung hộ pháp khôi lỗi. Sợ rằng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Yên tâm. Khương Lan Nguyệt cười nhạt, toàn tức nói, Lâm Vũ, ngươi lần này đi thiên cơ tộc, cũng nhất định phải cẩn thận. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Khương Lan Nguyệt thân hình liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt, mà Lâm Vũ chính là lật bàn tay một cái, một quả lệnh bài chính là nổi lên. Này cái lệnh bài, chính là lục đạo trí giả ban đầu cấp cho Lâm Vũ, thông qua tấm lệnh bài này. Lâm Vũ liền có thể trực tiếp tiến vào thiên cơ thành. Ồn ào. Hắn thần lực tràn vào lệnh bài kia chính giữa, lệnh bài kia nhất thời dâng lên nhất đạo kỳ dị ánh sáng, nhanh chóng đưa hắn cả người che phủ ở trong đó. Sau một khắc, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở Thiên Cơ Thành bên ngoài. Lần trước tới đây Thiên Cơ Thành thời điểm, ta còn chỉ chẳng qua là thần tôn cảnh mà thôi, bây giờ, cũng đã là thần đế nhị trọng thiên cấp bậc cường giả. Nhìn lên trước mặt kia rộng lớn cổ thành, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Lần trước Thiên Cơ tộc một nhóm, để cho hắn lấy được không nhỏ chỗ tốt, nhất là kia khôi lỗi chiến binh nguyên, càng là nhiều lần giúp hắn mấy lần bận rộn, chẳng qua là không biết, lần này một nhóm, vừa có thể hay không như ước nguyện của hắn. Lâm Vũ, đã lâu không gặp. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng cảm khái thời điểm, một đạo cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chính là kia Lục Đạo Chí Giả. Lục Đạo tiên sinh. Thấy Lục Đạo Chí Giả xuất hiện, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Lần trước, hắn thấy Lục Đạo Chí Giả thời điểm, Lục Đạo Chí Giả vẫn chỉ là thần tôn tam trọng thiên cảnh giới, nhưng hôm nay, đối phương cũng đã là đột phá đáo thần đế cảnh. Thế nào, chỉ cho phép ngươi đột phá, sẽ không chuẩn người khác đột phá sao? Thấy Lâm Vũ sắc mặt, Lục Đạo Chí Giả không khỏi cười ha ha một tiếng, toàn tức nói, Lâm Vũ, ta Thiên Cơ tộc mấy vị lão tổ, đã dự liệu được ngươi đến, cố ý để cho ta trước tới đón tiếp ngươi, dẫn ngươi đi tiểu thiên giới một tự. Tiểu thiên giới. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Lần trước tới Thiên Cơ Thành thời điểm, hắn liền phát hiện Thiên Cơ Thành bên trong mặc dù có rất nhiều ngày máy tộc tộc nhân, cũng không thiếu thần tôn cảnh cường giả, có thể thần đế cảnh cường giả lại một cái cũng không có. Mà đường đường Thiên Cơ tộc, tự nhiên không thể nào không có thần đế cảnh cường giả. Rất rõ ràng, Thiên Cơ Thành chẳng qua là Thiên Cơ tộc trên mặt nổi thánh địa, chân chính thánh địa, nhưng là có. Khác chỗ hắn. Không ra ngoài dự liệu lời nói, kia tiểu thiên giới, cần phải chính là Thiên Cơ tộc chân chính thánh địa chỗ. Lâm Vũ, đi theo ta. Lục Đạo Chí Giả cũng không có giải thích thêm cái gì, bàn tay hắn vung lên, nhất đạo kỳ dị môn hộ liền ở trước mặt vô căn cứ nổi lên, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là một bước bước vào cánh cửa kia chính giữa. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lúc này liền là theo sau. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Lục Đạo Chí Giả hai người, liền đồng loạt xuất hiện ở một mảnh kỳ dị bên trong sân cốc. Giữa sân cốc, có vô số kỳ dị hoa cỏ cây cối, có trong miệng phun lên hỏa diễm kỳ dị chim to bay qua, có chân có mấy vạn trượng cao cự tượng buôn tẩu, có linh hoạt ở cây gian nhảy tử sắc con sóc. Các loại kỳ dị sinh vật, ở giữa sơn cốc không ngừng xuyên qua, nhưng lại không có can thiệp lẫn nhau, nhìn vô cùng hài hòa mỹ mãn. Có thể nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái, trong mắt càng là hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Cái này nhìn như hài hòa tuyệt vời sơn cốc, trên thực tế, nhưng là hàm chứa vô cùng sát cơ. Những kỳ dị đó hoa cỏ cây cối, nhưng là mơ hồ tạo thành nào đó trận pháp, trong đó giấu giếm sát cơ, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần lâm nhiên. Mà kia phun lên hỏa diễm kỳ dị chim to, kia mấy vạn trượng cao lớn cự tượng, kia linh hoạt nhảy tử sắc con sóc, còn có chung quanh đông đảo nhìn như phổ thông sinh vật, tản mát ra khí tức, lại đều là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Chỉ là hắn liếc nhìn lại, liền đã thấy mấy chục loại sinh vật, mà mấy chục loại sinh vật, lại tất cả đều là có thần đế cảnh thực lực. Tiểu thiên giới, chính là ta Thiên Cơ tộc vô số tiền bối, tiêu phí vô tận tâm huyết sáng tạo. Sau một khắc, Lục Đạo Chí Giả thanh âm ôn hòa nhưng là vang lên, tòa sơn cốc này tồn tại mục đích, chính là thủ hộ tiểu thiên giới, cũng đang bởi vì như thế, nơi này hết thảy tạo vật, cũng đều chỉ có thể ở bên trong tòa thung lũng này hoạt động, mà không cách nào rời đi nơi này. Chương 1990, Thanh Hà Lão Tổ. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào. Giữa sân cốc, đủ loại kỳ dị sinh vật số lượng cộng lại chân có vài chục loại nhiều, dù là chẳng qua là tương đương với thông thường nhất thần đế nhất trọng thiên cường giả, đó cũng là một cái vô cùng con số kinh người. Nếu là Thiên Cơ tộc có thể tùy ý vận dụng cổ lực lượng này, cho dù là còn lại bất kỳ bên nào đỉnh phong tộc quần, cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Cũng may, những thứ này kỳ dị sinh vật cũng chỉ có thể đủ là đợi ở bên trong sơn cốc này, không gì hơn cái này thứ nhất, phối hợp với kia kỳ dị cỏ cây tạo thành trận pháp, coi như là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, muốn mạnh mẽ xông tới sơn cốc này, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Có tòa sơn cốc này ở, Thiên Cơ tộc đầu tiên cũng đã là đứng ở chỗ bất bại, thân là lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, lại có thể từ đầu tới cuối duy trì trung lập, Thiên Cơ tộc, tự nhiên là có chỗ bất phàm. Lâm Vũ, đi theo ta. Lục đạo trí giả cũng không có ở bên trong sơn cốc này dừng lại thời gian quá dài, hắn lúc này liền chỉ huy Lâm Vũ hướng phía trước đi tới, một lát sau, hai người cũng đã là đi ra mảnh sơn cốc này. Ở trước mặt bọn họ, lúc này liền hiện ra một tòa trôi lơ lửng ở trên trời nơi rộng lớn cổ thành, tòa thành cổ kia lượn lờ ở vô tận mây mù chính giữa, giống như tiên cảnh. Ở đó rộng lớn cổ thành chính giữa, là có nhiều đóa to lớn thanh sắc liên hoa, kia thanh sắc liên hoa chính giữa toát ra cũng không phải cánh hoa, mà là từng ngọn cổ xưa đại điện. Nơi này, chính là Thiên Cơ tộc chân chính thánh địa. Nhìn lên trước mặt kia từng ngọn trôi lơ lửng ở thanh liên thượng cổ lão đại điện, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ trịnh trọng, mà ánh mắt của hắn, chính là trước tiên liền rơi vào trung ương nhất một tòa cổ xưa trong đại điện. Ở đó trung ương nhất đại điện chính giữa, hắn cảm nhận được ước chừng hơn 10 đạo kinh người khí tức, không ra ngoài dự liệu lời nói, Thiên Cơ tộc thật chính hạch tâm cường giả, liền đều là tại trung ương đại điện. Đến. Quả nhiên, lục đạo trí giả thanh âm lúc này liền là vang lên, hắn dẫn đầu tiến vào trong lúc này cổ xưa đại điện chính giữa. Mà Lâm Vũ cũng không do dự, lúc này liền đi theo tiến vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn, cung điện kia vô cùng rộng lớn bất phàm, nhưng chân chính tiến vào bên trong sau, lại phát hiện đại điện này ngược lại là cực kỳ giản dị, cũng chỉ có 15.000 vô cùng phổ thông bồ đoàn. Mà ở những bồ đoàn này thượng, tất cả là đang ngồi một đạo nhân ảnh, bọn họ bộ dáng mỗi người không giống nhau, có thể tản mát ra khí tức, lại đều là vô cùng kinh người. 15 tên thần đế cường giả, trong đó còn có 3 gã thần đế nhị trọng thiên cường giả. Cảm thụ 15 người trên người tản mát ra khí tức, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời ngưng trọng, nhất là khi hắn nhìn đến trong đại điện một người sau khi, sắc mặt hắn càng trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở giữa tòa đại điện kia, nghiễm nhiên ngồi xếp bằng một tên người mặc vải thô áo gai, hạc phát đồng nhan lão giả, hắn nhìn có 7-80 tuổi bộ dáng, có thể da thịt lại như cũ như trẻ con trắng nõn, một đôi tròng mắt chính giữa, phảng phất hàm chứa vô tận trí tuệ. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, để cho người không kìm lòng được liền đối với hắn sinh ra hảo cảm, nhưng hắn tản mát ra khí tức, lại để cho Lâm Vũ không nhịn được một trận tâm thần lâm nhiên. So sánh Di Đà Chí Tôn Phật, lão giả này khí tức cũng là không hề yếu, rất hiển nhiên, đây cũng là một người thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả. Lâm Vũ, đây cũng là ta Thiên Cơ tộc tộc trưởng đương nhiệm, Thanh Hà lão tổ. Lục đạo trí giả trên mặt lộ ra vẻ cung kính, lúc này liền hướng lao giả kia cúi người hành lễ, mà Lâm Vũ cũng nhất thời lộ ra vẻ nghiêm nghị, hướng lao giả kia có chút thi lễ, Lâm Vũ, gặp qua Thanh Hà tiền bối. Lâm tiểu hưu khách khí. Thanh Hà lão tổ cũng đứng lên, đồng dạng là hướng Lâm Vũ thi lễ, mà ở hắn đứng dậy sau khi, trong đại điện chúng nhiều thiên cơ tộc cường giả cũng rối rít đứng dậy hành lễ. Lâm tiểu hưu, mời ngồi. Sau đó, Thanh Hà lão tổ thủ trưởng vung lên, cung điện kia chính giữa liền lại hiện ra 2 cái bồ đoàn, Lâm Vũ cũng không khách khí, lúc này liền cùng lục đạo trí giả mỗi người chọn một bồ đoàn ngồi xuống. Lâm tiểu hữu, ngươi lần này tới ý, ta đã là đoán được. Ở Lâm Vũ sau khi ngồi xuống, Thanh Hà lão tổ cũng ngồi xuống, hắn không đợi Lâm Vũ mở miệng, liền chủ động nói, ngươi trợ giúp ta Thiên Cơ tộc đạt được thánh tổ truyền thừa sự tình, ta Thiên Cơ tộc trên dưới cũng cực kỳ cảm kích. Kia một phần nhân tình, ta Thiên Cơ tộc cũng từ đầu đến cuối nhớ. Chẳng qua là, dừng một cái, Thanh Hà lão tổ khẽ thở dài, ta Thiên Cơ tộc tiền bối đã từng lưu lại tổ hấn, ta Thiên Cơ tộc, làm vĩnh viễn cố thủ trung lập, không tham dự đến nguyên cổ hỗn độn thế giới bất kỳ bên nào thế lực tranh đấu chính giữa, tổ tiên di hấn, chúng ta cũng không dám vi phạm. Vì vậy, nhân tộc cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh, ta Thiên Cơ tộc, chỉ sợ là không giúp được gì. Ừ. Thanh Hà lão tổ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ khẽ cau mày, nhưng chợt, hắn liền mở miệng đạo, Thanh Hà tiền bối, ngươi ứng đương chi đạo, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần liên thủ sau khi, lại uy hiếp rất nhiều nhàn tản thế lực, độc hành cường giả gia nhập bọn họ trận doanh, hiển nhiên là dã tâm cực lớn, muốn thừa dịp thay đổi toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới thế cục. Dưới tình huống này, nếu là ta nhân tộc coi là thật bị diệt, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần, chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho Thiên Cơ tộc sao? Chỉ sợ đến lúc đó, tiền bối muốn cố thủ trung lập, có thể kia bốn đại tộc quần cũng không biết cho phép, đến lúc đó, thiên cơ tộc, chỉ sợ cũng đem một cây chẳng chống vững nhà. Ngươi nói đạo lý, ta tự nhiên cũng minh bạch. Thanh Hà lão tổ lắc đầu một cái, thở dài nói, chẳng qua là, ta thiên cơ tộc tộc nhân, lại cũng không có thể vi phạm tổ tiên di huấn, bất quá, ta thiên cơ tộc dù sao cũng là thiếu ngươi một cái thiên đại ân huệ, vì vậy, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết một cái biện pháp. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời liền nhìn về Thanh Hà lão tổ. Thanh Hà lão tổ cũng không có tận lực phô trương quan tử, trực tiếp liền mở miệng đạo, ở nơi này tiểu thiên giới chính giữa, có một tòa tiên hiền điện, kia tiên hiền điện chính giữa, có ta thiên cơ tộc đông đảo tiền bối cường giả lưu lại ý chí. Nếu là ngươi có thể tiến vào kia tiên hiền điện, hơn nữa lấy được những tiên hiền đó công nhận, chúng ta liền có thể phá lệ vi phạm tổ huấn, phái ra cường giả tiếp viện nhân tộc. Chẳng qua là, lại không nói ngươi có thể hay không lấy được những tiên hiền đó công nhận, thân là ngoại tộc một người, ánh sáng là muốn đi vào kia tiên hiền điện, liền phải đối mặt cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm, thậm chí không cẩn thận, liền có thể thân tử đạo tiêu. Vô tận tuế nguyệt đi xuống, ngược lại cũng có ba người đã từng đã thử xông tiên hiền điện, có thể ba người bọn họ, lại đều là ngay cả tiên hiền điện đại môn đều không có thể bước vào, cũng đã là bỏ mạng ở khảo nghiệm chính giữa. Dừng một cái, Thanh Hà lão tổ nhìn về Lâm Vũ, cười nhạt nói, không biết Lâm tiểu hữu, ngươi có dám tiếp nhận khảo nghiệm? Có gì không dám? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lúc này liền không chút do dự mở miệng nói, Thanh Hà tiền bối, ta nguyện ý đi xông vào một lần kia tiên hiền điện. Chương 1991, lọ sành, hồ lô. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thanh Hà lão tổ cũng không ngoài ý, hắn gật đầu một cái, đạo, muốn mở ra tiên hiền điện, ta thiên cơ tộc cũng phải trước làm một chút chuẩn bị. Lâm tiểu hữu, ngươi liền trước tiên ở tiểu thiên trong giới hạn chờ đợi hai ngày. Vừa nói, Thanh Hà lão tổ liền nhìn về lục đạo trí giả, đạo, lục đạo, ngươi trước tạm mang theo Lâm Vũ đi nghỉ ngơi. Ừ. Lục đạo trí giả gật đầu một cái, làm cho dù mang Lâm Vũ rời đi đại điện này. Lao tổ. Mà ở Lâm Vũ sau khi rời khỏi, đại điện chính giữa, một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên không nhịn được mở miệng nói, ngươi vốn là liền dự định tiếp viện nhân tộc, cần gì phải hưởng công vô ích. Kia Lâm Vũ, dù sao cũng là thánh tổ cũng coi trọng nhân vật, ta tự nhiên cũng phải xem nhìn hắn bản lĩnh. Thanh Hà lão tổ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chư vị. Ta thiên cơ tộc tiên hiền điện, dù sao cũng là tộc ta trong địa, không thể tùy tiện để cho người ngoài tiến vào. Hai ngày này, chư vị cũng lại chuẩn bị thật tốt. Chờ đến khảo nghiệm ngày, chư vị cắt không thể có bất kỳ nhường. Kia Lâm Vũ nếu thật là chết, vậy thì chỉ trách chính hắn bản lĩnh không tốt. Ta thiên cơ tộc, cũng không cần thiết đi tiếp viện nhân tộc. Phải. Nghe nói như vậy, trong đại điện chúng nhiều cường giả lúc này liền đều là cúi người hành lễ, bọn họ thân hình cũng rất nhanh liền rời đi tòa đại điện này. Thời gian vội vã, hai ngày trong trước mắt, ngày hôm đó sáng sớm, lục đạo trí giả cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, kia tiên hiền điện khảo nghiệm, ta thiên cơ tộc đã là chuẩn bị xong. Lục đạo trí giả sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, tiên hiền điện khảo nghiệm không phải chuyện đùa, không cẩn thận liền có thể hao tổn ở trong đó, ngươi nếu là bây giờ hối hận, cũng còn kịp. Lục đạo tiên sinh không cần nói nhiều. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta nếu quyết định, liền đương nhiên sẽ không hối hận, phiền toái tiên sinh dẫn đường. Được. Lục đạo trí giả cũng không nói thêm gì nữa, làm cho dù mang Lâm Vũ đi tới một tòa sâu thẳm bên ngoài sơn cốc, ở kia sâu trong thung lũng, mơ hồ có thể thấy một tòa tràn ngập cổ xưa khí tức đại điện. Lâm Vũ, bên trong sơn cốc kia đại điện, chính là ta thiên cơ tộc tiên hiền điện. Lục đạo trí giả trầm giọng nói, ở kia giữa sơn cốc, ta thiên cơ tộc đã bố trí xong các loại khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể đủ hết thể thuận lợi. Đa tạ tiên sinh. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền là vừa xài bước ra, sau một khắc, thân hình hắn, cũng đã là xuất hiện ở kia giữa sơn cốc. Rào. Cơ hồ là tại hắn tiến vào sơn cốc này đồng thời, một cổ thần dị năng lượng đống nhiên từ phía sau hắn ngưng tụ lên, nhanh chóng liền tạo thành một lớp bình phong, đưa hắn đường lui hoàn toàn ngăn trở đứng lên. Hiển nhiên, khi tiến vào sơn cốc này sau khi, hắn coi như còn muốn hối hận, cũng đã là không có cơ hội. Lâm tiểu hữu. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Vũ vang lên bên tai, chỉ thấy một tên người mặc vải bố trường bào, trong tay bưng một cái màu đen lọ sành lão giả, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tòa sơn cốc này đệ nhất quan, do lão phu tới trấn thủ. Kia vải bố trường bào lão giả mặt vô biểu tình, mở miệng nói, tiếp đó, Lâm Tiểu Hữu cũng phải cẩn thận. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Vải bố trường bào lão giả, hắn hai ngày trước liền ở cung điện kia chính giữa thấy qua, mặc dù đối phương bộ dáng nhìn rất phổ thông, nhưng lại là có thần đế nhất trọng thiên viên mãn thực lực. Đối mặt bực này cấp bậc cường giả, dù là Lâm Vũ đã nắm giữ có thể so với thần đế nhị trọng thiên đại thành chiến lực, có thể thân ở thiên cơ tộc trong địa bàn, Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không khinh thường chút nào. Lâm Vũ, xin nhận lão phu xá một cái. Sau một khắc, kia vải bố trường bào lão giả bưng màu đen lọ sành bỗng nhiên lơ lửng, trong tay hắn hiện ra ba nén nhang, hướng về phía màu đen kia lọ sành lạy ba cái, rồi sau đó bỗng nhiên không người hướng Lâm Vũ xá một cái. Ồn ào. Theo hắn xá một cái, từng luồng sương mù màu đen nhất thời từ màu đen kia lọ sành chính giữa lan tràn ra, chợt hội tụ thành một đạo màu đen đại bằng hư ảnh, chợt chợt hướng Lâm Vũ nhào tới. Ẩm. Kèm theo màu đen kia đại bằng bay ra, một cổ hơi thở lạnh như băng nhất thời điên cuồng lan tràn ra, ở đó hơi thở lạnh như băng dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ linh hồn phảng phất đều phải bị hoàn toàn đông. Đây là linh hồn công kích thủ đoạn. Chỉ là bị đóng kết trước mắt, Lâm Vũ liền nhanh chóng khôi phục như cũ, hắn chấn động trong lòng, sắc mặt nhất thời liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù kia vải bố trường bào lão giả chẳng qua là thần đế nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể bằng vào màu đen kia lọ sành, hắn thi triển ra linh hồn công kích thủ đoạn, cũng tuyệt đối là đạt tới có thể so với thần đế nhị trọng thiên cường giả tầng thứ. Thậm chí một loại thần đế nhị trọng thiên cường giả, nếu là linh hồn lực hơi yếu vài lời, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, có lẽ cũng phải ở đối phương thủ đoạn xuống ăn một cái giảm nhiều. Phục thân bí thuật. Bất quá, Lâm Vũ linh hồn lực lại từ trước đến giờ là cực sự mạnh mẽ, hắn quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn linh hồn lực nhất thời bộc phát ra, trực tiếp liền nên hướng màu đen kia đại bằng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo liên tiếp mấy đạo nổ vang, màu đen kia đại bằng thân hình bỗng nhiên nổ bể ra đến, cùng lúc đó, kia vải bố trường bào lão giả thân hình cũng liên tiếp về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Thật là mạnh linh hồn lực. Trên mặt hắn không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ, thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mới trịnh trọng nói, Lâm Tiểu Hữu, cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi đã là thông qua. Vừa nói, kia vải bố trường bào lão giả thu hồi màu đen lọ sành, liền đứng ở một bên, là Lâm Vũ nhường đường. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra vẻ buông lỏng, ngược lại là trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên. Mặc dù cửa ải này khảo nghiệm, cũng không có đối với hắn tạo thành khó khăn gì, có thể đây cũng là bởi vì bản thân hắn linh hồn lực liền cực sự mạnh mẽ, đổi một người đến, lại chưa chắc có thể dễ dàng như thế thông qua cửa ải này. Mà, còn chỉ chẳng qua là bên trong sơn cốc này cuộc thử thách đầu tiên mà thôi, tiếp theo khảo nghiệm, hiển nhiên tương hội so với cái này khảo nghiệm còn phải càng khó hơn. Tiếp tục. Bất quá, chỉ chẳng qua là tâm niệm vừa động, Lâm Vũ cũng đã khôi phục lại yên lặng. Bất kể tiếp theo đem phải đối mặt bực nào khảo nghiệm, có thể nếu hắn đã tiến vào sơn cốc này, dĩ nhiên là muốn một đường sông ra đi, cho đến tiến vào kia tiên hiền điện mới thôi. Hắn thu hồi trong lòng nghĩ bậy, hướng kia vải bố trường bảo lão giả cúi người hành lễ sau, liền tiếp tục hướng sâu trong thung lũng đi tới, mà chỉ chẳng qua là chỉ chốc lát sau, trước mặt hắn, liền lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người kia, rõ ràng là một tên người mặc sạch sẽ áo dài trắng người đàn ông trung niên, hắn cong lấy sau lưng một cái đạt tới cao cỡ nửa người thanh sắc hồ lô kia vô cùng nặng nề, để cho hắn sống lưng cũng cúi xuống tới. Lâm huynh, sơn cốc này đệ nhị trọng khảo nghiệm, do tại hạ phụ trách. Thấy Lâm Vũ đến, kia áo dài trắng trung niên lúc này liền là đem hồ lô kia từ sau lưng lấy xuống, trầm giọng nói, ta trong hồ lô, hàm chứa một cái hư không hành lang, mà Lâm huynh phải làm chính là đi hết điều này hư không hành lang. Chương 1992, tâm lực đột phá. Hư không hành lang. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Đúng. Kia áo dài trắng trung niên gật đầu một cái. Đạo, hư không hành lang nhìn như phổ thông, nhưng như muốn đi hết lại không phải chuyện dễ. Lâm huynh nếu là cảm thấy không được lời nói, tùy thời có thể ở trong đó kêu một tiếng buông tha, ta liền có thể trực tiếp đem Lâm huynh truyền đưa ra. Dĩ nhiên, nếu là Lâm huynh lựa chọn buông tha, kia cửa ải của ta khảo nghiệm, tự nhiên liền coi như là thất bại. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền mời các hạ đem ta đưa vào kia hư không trong hành lang đi. Được. Áo dài trắng trung niên cũng không nói thêm gì nữa, hắn đem kia nắp hồ lô mở ra, mà sau sẽ hồ lô kia miệng nhắm ngay Lâm Vũ, một cổ cường đại hấp lực nhất thời lan tràn ra, trực tiếp liền đem Lâm Vũ cuốn vào kia trong hồ lô. Ồn ào. Bước kế tiếp, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị chính giữa, không gian này tối tăm mở mịt một mảnh, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức tồn tại, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có phía trước một con đường. Hư không hành lang tên, ngược lại danh xứng với thực. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi tâm niệm vừa động, chợt hắn phảng phất là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, trên mặt nhất thời lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Vùng hư không này hành lang, lại ngăn cách ngoại giới thiên đạo, nói cách khác, ở nơi này hư không trong hành lang, hắn vừa không cách nào thi triển vận dụng hắn nắm giữ các loại thủ đoạn, cũng không cách nào cảm ngộ bất kỳ thiên đạo quy tắc. Ở chỗ này, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể giống như là phàm nhân như thế, lấy đi bộ phương thức chậm rãi đi trước. Có thể luyện chế ra như vậy bảo vật, thiên cơ tộc thủ đoạn quả nhiên là rất phi phàm. Trong lòng của hắn hơi chấn động một chút, phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tự thân liền tương đương với nhất phương tiểu hình thiên đạo thế giới, nhưng này hư không hành lang lại có thể ngăn cách hết thể thiên đạo quy tắc, có thể thấy nơi này đúng là cực kỳ bất phàm. Đi thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền hướng đến phía trước đi. Đến đâu thì hay đến đó, nếu ở chỗ này không cách nào vận dụng các loại thủ đoạn, vậy hắn tựa như cùng phàm nhân đi chính là, tương tự khảo nghiệm, hắn cũng không phải là không có có trải qua. Bước chân hắn không nhanh không chậm, liền ở nơi này mênh mông hư không vô tận trong hành lang đi lần này, rất nhanh chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng trôi qua, Lâm Vũ hoàn cảnh chung quanh từ đầu đến cuối không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Điều này yên tĩnh chống trải hành lang, phảng phất là vô cùng vô tận, căn bản không thấy được cuối. Hư không hành lang, quả nhiên so với trước kia khảo nghiệm phải làm phiền không ít. Lâm Vũ có chút cau mày, thần sắc lại như cũ coi như là bình tĩnh, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng mà, một tháng sau, hắn hoàn cảnh chung quanh lại vẫn không có biến hóa chút nào, tại hắn phía trước, thủy chung là chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh hư vô. Một tháng. Lâm Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nếu như là ở bình thường, thời gian một tháng với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu, nhưng hôm nay, lại là nhân tộc cùng kia tứ đại đỉnh phong tộc quần sắp khai chiến thời khắc. Ở thời điểm này, hắn lại ở chỗ này chỉ hoãn suốt thời gian một tháng, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Tiếp tục. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút nóng nảy, có thể Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ duy trì bình tĩnh, hắn vẫn là duy trì kiên nhẫn. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trong nháy mắt, liền lại qua 5 tháng, từ hắn tiến vào hư không hành lang đến bây giờ, đã là suốt nửa năm. Có thể nửa năm trôi qua, hắn lại phảng phất từ đầu đến cuối đều là dậm chân tại chỗ, căn bản không nhìn ra chút nào đi ra hư không hành lang dấu hiệu. Nửa năm. Coi như song phương trận doanh đều phải lôi kéo cường giả, tiến hành chiến chuẩn bị trước, có thể thời gian nửa năm, chỉ sợ cũng đã là cực hạn, thậm chí hai phe trận doanh rất có thể là đã khai chiến. Lâm Vũ sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn trầm xuống, nhưng hư không hành lang, nhưng không biết còn cần thời gian bao lâu mới có thể đi hết, chẳng lẽ nói, ta cần phải buông tha khảo nghiệm, lập tức chạy về nhân tộc. Ừ. Trong lòng vừa mới sinh ra nhất niệm đầu, Lâm Vũ cả người bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hắn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng, vừa mới, ta lại thiếu chút nữa đạo. Hư không hành lang khảo nghiệm, rõ ràng chính là tâm tính cùng kiên nhẫn. Chẳng qua là, ta từ đối với nhân tộc lo âu, hơn nữa hư không trong hành lang vô hình ảnh hưởng, mới theo bản năng xem nhẹ một điểm này, thiếu chút nữa liền chủ động buông tha khảo nghiệm. Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng của hắn mơ hồ có một đạo suy đoán. Coi như thiên cơ tộc sẽ đối hắn tiến hành khảo nghiệm, nhưng cũng không cần phải tận lực đưa hắn kéo ở chỗ này, nếu không lời nói, coi như Lâm Vũ thông qua khảo nghiệm, khả nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh đều đã chấm dứt, như vậy còn có ý nghĩa gì? Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hư không trong hành lang thời gian, cần phải chưa chắc là chân thực tốc độ thời gian trôi qua, chớ nhìn hắn ở chỗ này đợi nửa năm, ngoại giới chỉ sợ cũng còn không có đi qua bao lâu. Không cần cuống cuồng, chỉ cần một mực tiến tới, hư không hành lang, luôn có đi tới cuối thời điểm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tâm tư đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn dừng dưng một tiếng, liền tiếp tục từng bước không nhanh không chậm đất hướng phía trước đi tới. Thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh, chính là một năm, hai năm, ba năm, mười năm, trăm năm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã ở nơi này hư không trong hành lang đi suốt 336 năm. Ở nơi này 336 năm chính giữa, Lâm Vũ mới đầu còn thỉnh thoảng sẽ có một ít nghĩ bậy, có thể càng về sau, hắn tâm phảng phất là hoàn toàn để chống một dạng trở nên trong veo vô cùng, lại cũng không có chút nào nghĩ bậy. Hắn tâm phảng phất xuyên thấu thân thể của hắn, hướng bốn phương tám hướng dọc theo mở, vào giờ khắc này, hắn tâm chính là phương này hư không hành lang, phương này hư không hành lang, chính là hắn tâm, hai người phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể. Ồn ào. Linh hồn hắn lực bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu tăng trưởng, vốn là, Lâm Vũ tâm lực mặc dù đạt tới lòng ta như vũ trụ cảnh giới, có thể cũng chính là khó khăn lắm đạt tới cái cảnh giới này tiểu thành, sau khi liền lại cũng không có cái gì đột phá. Nhưng này 300 thời gian 36 năm, bỏ đi hết thể nghĩ bậy, chỉ chẳng qua là như phàm thế nhân gian người khổ hạnh một loại đi, lại ngược lại để cho Lâm Vũ linh hồn tu hành ngoại ý muốn lấy được đột phá, để cho hắn một hơi thở đột phá đến lòng ta như vũ trụ cảnh giới đại thành. Giao. Vào giờ khắc này, linh hồn hắn lực điên cuồng lan tràn ra, để cho vùng hư không này hành lang, cũng nhanh chóng bắt đầu sụp đổ tiêu tan đứng lên. Giáp giác. Giáp giác. Cùng lúc đó, ngoại giới, kia áo dài trắng trung niên trước mặt thanh sắc hồ lô bỗng nhiên hiện ra từng đạo vết rách, chật, kia từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn ra, đảo mắt liền trải rộng toàn bộ thanh sắc hồ lô. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho kia áo dài trắng người đàn ông trung niên sắc mặt chợt biến đổi, hắn theo bản năng liền nặn ra từng đạo kết ấn, vô số đạo thanh quang nhất thời hướng hồ lô kia bao phủ đi. Nhưng mà, còn không đợi những thứ kia thanh quang hạ xuống, hồ lô kia cũng đã là trước một bước bể ra. Trước 1993, cột đá bàn cờ. Ẩm. Trong phút chốc, kia cao cỡ nửa người thanh sắc hồ lô liền trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số vỡ vụn hướng bốn phương tám hướng tản ra. Thu. Bất quá, kia áo dài trắng trung niên tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, hắn lúc này liền nặn ra từng đạo kết ấn, lập tức liền đem kia vô số hồ lô vỡ vụn tất cả đều thu thập. Cùng lúc đó, từ hồ lô kia phá toái địa phương, Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên nổi lên, hắn hai tròng mắt vô cùng trong veo, thấy trong suốt ánh mắt, vốn là trong lòng còn có chút oán khí áo dài trắng trung niên, nhất thời liền lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Không nghĩ tới, Lâm huynh tâm lực tu hành, lại là đạt tới như thế tầng thứ. Hắn lắc đầu một cái, cười khổ nói, Lâm huynh, cửa ải của ta khảo nghiệm, chúc mừng ngươi thông qua. Đa tạ. Lâm Vũ gật đầu một cái. Chợt lại liếc mắt nhìn kia phá toái hồ lô, mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, ta ở đó hư không trong hành lang đốn ngộ đột phá, nhất thời không cách nào khống chế chính mình linh hồn lực, đưa ngươi hồ lô này cho đánh nát. Không sao. Áo dài trắng trung niên khoát khoát tay, đạo, ta hồ lô này bỗng nhiên toái, có thể ít nhất toái phiến vẫn còn, vẫn có thể tu bổ, chẳng qua là phải hao phí nhiều chút công phu à. Ngoài ra, kia hư không trong hành lang 100 năm. Liền tương đương với ngoại giới một giờ, Lâm Hinh mới vừa rồi ở trên hư không trong hành lang đợi hơn 300 năm, cũng chính là quá khứ hơn 3 canh giờ. Đa tạ nhắc nhở. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng nhất thời thở phào một cái. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã đoán được, có thể ở chân chính xác nhận chuyện này trước, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lo âu, cũng may, hắn suy đoán cũng không sai. Lâm Hinh, mặc dù ngươi thông qua cửa ải của ta khảo nghiệm, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, tiếp theo khảo nghiệm, chỉ có thể so với mới vừa rồi khảo nghiệm càng khó hơn. Áo dài trắng trung niên sắc mặt biến được trang nghiêm, trịnh trọng nói, tiếp đó, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khinh thường. Ta minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền cùng áo dài trắng trung niên sau khi từ biệt, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, bước chân hắn liền một lần nữa dừng lại, mà ở trước mặt hắn, là nghiễm nhiên là xuất hiện nhất phiến thạch trụ lâm. Đưa hắn đường phía trước cho phong tỏa. Nói là cột đá lâm, trên thực tế cũng chỉ có 162 đạo cột đá mà thôi, lấy một cái lao nhanh chạy xuôi trường hà làm ranh giới, phân biệt đứng hàng ở trường hà lưỡng đoan, hai bên mỗi người đều có 9981 đạo. Trong đó một bên cột đá tất cả là màu trắng, mà một bên là đều vì màu đen, ở một mảnh kia màu đen chính giữa trụ đá, chính là có một tên tóc lộn xộn hắc bào lão giả, trôi lơ lửng ngồi xếp bằng ở một mảnh kia màu đen phía trên trụ đá. Đờ cờ chuyện cùng. Lâm Tiểu Hữu, ngươi tới ngược lại so với ta tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Thấy Lâm Vũ đến, tóc kia lộn xộn hắc bào lão giả cười ha ha một tiếng, lúc này liền là đứng lên, hướng Lâm Vũ túi người hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Vũ cũng giống vậy đáp lễ, chợt liền mở miệng đạo, không biết tiền bối trấn thủ cửa ải này, lại chính là bực nào khảo nghiệm hình thức. Cửa ải của ta khảo nghiệm hình thức cũng rất đơn giản. Hắc bào lão giả kia lãnh đạm cười một tiếng, hắn tự tay chỉ xuống phía dưới nhất phiến thạch trụ lâm, đạo, nhất phiến thạch trụ lâm, liền là một bộ bàn cờ, mà 162 đạo cột đá, chính là trên bàn cờ con cờ. Thông qua tự thân mở thiên đạo, liền có thể trưởng khống những con cờ này, mà cửa ải này khảo nghiệm, chính là lấy những con cờ này đánh cờ, ai con cờ trước được ăn xong, đó chính là bại. Vừa nói, hắc bào lão giả trong mắt bỗng nhiên toát ra một trận hết sạch, đạo, Lâm Tiểu Hữu, tiếp đó, ta trước hết biểu diễn cho người một chút. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, một cổ năng lượng kỳ dị nhất thời từ trên người hắn xung ra, nhanh chóng liền rơi vào trong đó một đạo màu đen trên trụ đá, rồi sau đó, màu đen kia cột đá nhất thời lơ lửng. Cùng lúc đó, vô số đường vân ở màu đen kia cột đá mặt ngoài sôi ngược lên, trong nháy mắt liền phân biệt tạo thành một cái huyền vũ, một cái chu tức hư ảnh, vô cùng hơi nước cùng hỏa diễm nhất thời đồng loạt lan tràn ra, lượn lờ ở nơi này màu đen cột đá chung quanh. Ẩm. Sau một khắc, màu đen kia cột đá chợt phóng lên cao, trực tiếp liền vượt qua kia lao nhanh chạy xuôi trường hà, rơi vào bạch sắc cột đá lâm phía trước. Mạnh mẽ khí tức từ kia cột đá chính giữa buộc phát ra, nhất thời để cho kia trắng xóa hoàn toàn cột đá đồng loạt rung rung, nhất là ở phía trước nhất mấy cây cột đá, kia rung rung càng là vô cùng kịch liệt, phảng phất muốn trực tiếp bể ra. Ngừng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc bào lão giả nhưng là chợt chợt quát một tiếng, màu đen kia cột đá nhất thời dừng lại, vậy mạnh mẽ khí tức cùng huyền vũ, chu tước hư ảnh, cũng đồng loạt tiêu tan mở. Lâm Tiểu Hữu, thao túng đá này trụ con cờ phương thức, ta đã hướng ngươi biểu diễn một lần, tiếp đó, ngươi trước tiên có thể chính mình thử nhìn một chút. Hắc bào lão giả chợt liền nhìn về Lâm Vũ, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười trầm biếm, kia ngay trong ánh mắt, nhưng là mơ hồ mang theo vẻ ngạo nghễ. Chớ nhìn hắn mới vừa rồi thao túng kia cột đá cũng không khó khăn, nhưng trên thực tế, vì có thể đủ thuần thục thao túng những thứ này cột đá con cờ, hắn nhưng là hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Mặc dù hắn tu vi chẳng qua là thần đế nhất trọng thiên viên mãn, mà Lâm Vũ nhưng là thần đế nhị trọng thiên thực lực, nhưng hắn vẫn tin tưởng, ít nhất ở nơi này cột đá bản cờ đánh cờ thượng, Lâm Vũ tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Đá này trụ con cờ, ngược lại có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn bước ra một bước, thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia trắng xóa hoàn toàn cột đá lâm phía trên. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, liền phân ra một tia hàm chứa thánh nguyên kiếm đạo ý độc, dung nhập vào trong đó một vệt màu trắng trên trụ đá. Thật nặng. Sau một khắc, sắc mặt hắn cũng không khỏi trầm xuống, hắn một tia ý niệm, lại không cách nào đem bạch sắc cột đá rời động. Chỉ dựa vào cậy mạnh, hiển nhiên là không cách nào thúc giục đá này trụ. Bất quá, hắn đối với lần này cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn, hắn lúc này liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, cẩn thận cảm ứng lên bạch sắc trong trụ đá cấu tạo. Từ nhìn bên ngoài, màu trắng kia cột đá chỉ chẳng qua là một đạo phổ thông cột đá mà thôi, có thể nó nội bộ nhưng là có động thiên khác, nghiễm nhiên là do từng đạo kỳ dị trận pháp đường vân xuôi ngược mà thành. Xem ra, thao túng đá này trụ hạch tâm, liền đem tự thân mở ra ngày qua đạo, cùng những trận pháp này đường vân kết hợp với nhau. Lâm Vũ nhíu mày, chợt liền quá chú tâm đầu nhập những văn lộ kia chính giữa, chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn đỗng nhiên thoáng qua một đạo tinh quang, chợt khẽ quát một tiếng, lên. Tiếng nói rơi xuống, kia một đạo cột đá liền bỗng nhiên bay lên, mà ở trên trụ đá, vô số đạo kiếm hư ảnh trong nháy mắt nổi lên, hóa thành một đạo mênh mông kiếm hải, kinh người kiếm ý, chính là trong nháy mắt liền phóng lên cao. Lâm Vũ, như thế này mà nhanh liền nắm giữ thao túng cột đá thủ đoạn. Một màn này, để cho hắc bảo lão giả kia sắc mặt nhất thời hơi đổi, không được, không thể để cho người này hoàn toàn quen thuộc, nếu không lời nói, nghi tưởng đánh bại hắn, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chương 1994, bạo lực phá cuộc. Đi. Nghĩ tới đây, Trong lòng của hắn không chút do dự nào, một luồng ý niệm lúc này liền dung nhập vào lúc trước đạo kia trên trụ đá, kia Huyền Vũ cùng Chu Tức hư ảnh, nhất thời liền lại lần nữa nổi lên. Ẩm. Chợt, vô cùng hơi nước cùng hỏa diễm đồng loạt lan tràn ra, lượn lờ ở màu đen kia cột đá chung quanh, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ thao túng đến bạch sắc cột đá đụng đi. Lưỡng đạo cột đá đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra kinh thiên động địa vang lớn, mà kiếm kia Hải cùng Chu Tước, Huyền Vũ thân hình, càng là trong nháy mắt liền ầm ầm đụng vào nhau. Ầm. Sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lâm Vũ thao túng màu trắng kia cột đá chính là trực tiếp hóa thành vô số phấn vụn bể ra, mà màu đen kia cột đá lại hoàn toàn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tiểu Hữu, nhìn dáng dấp, ngươi còn cần liền rèn luyện a. Thấy vậy, Hắc Bảo lão giả không khỏi cười ha ha một tiếng, hắn đồng thời lại phân ra hai cổ ý niệm, nhất thời lại có lưỡng đạo cột đá nhanh chóng lơ lửng lên, xuất hiện ở lúc trước kia cột đá bên cạnh. Ba đạo cột đá chung quanh đều có đến Huyền Vũ, Chu Tước hư ảnh, vô cùng hơi nước hóa thành cơn sóng thần, mà những ngọn lửa kia là tạo thành lửa cháy hương hực, rồi sau đó, liền hướng đến bạch sắc cột đá Lâm trực tiếp đụng đi. Hiển nhiên, hắn là muốn thừa dịp Lâm Vũ đặt chân không nghe thấy, chưa quen thuộc như thế nào thao túng cột đá, trước hủy diệt phần lớn Lâm Vũ một phe này cột đá. Chuyển C. Ưa tui nhất tâm đa dụng, ta cũng giống vậy có thể. Thấy vậy, Lâm Vũ như mày, lúc này liền cũng phân là ra ba sợi ý niệm, nhất thời liền có ba vệt màu trắng cột đá đồng thời bay lên, mãnh liệt kiếm ý xông về Vân Tiêu. Nếu như nói riêng về đối với cột đá thao túng, mặc dù Lâm Vũ thực lực cảnh giới đều phải mạnh hơn, có thể nắm giữ thuần thục trình độ cùng kỹ xảo cũng không cách nào cùng Hắc Bảo lão giả so sánh, nhưng nếu là đồng thời trưởng khống liền đạo cột đá, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không yếu hơn Hắc Bảo lão giả kia. Dù sao, linh hồn hắn lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa điều khiển Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận kinh nghiệm, để cho hắn đối với nhất tâm đa dụng dĩ nhiên là cực kỳ giỏi. Hắc Bảo lão giả kia đồng thời thao túng ba tòa cột đá, ngược lại là chính hợp hắn tâm ý. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, kia ba vệt màu trắng cột đá chung quanh đồng loạt hiện ra một mảnh kiếm hải, rồi sau đó trực tiếp liền nên hướng kia ba đạo màu đen cột đá, nhất thời lại lần nữa buộc phát ra một tiếng kinh người vang lớn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Không có chút nào huyền niệm, Lâm Vũ thao túng ba đạo cột đá, liền lần nữa đồng loạt bể ra, nhưng mà lần này, Hắc Bảo lão giả kia nắm trong tay cột đá, cũng giống vậy có một đạo bể ra. Người này, đối với cột đá trưởng không tiến bộ, thật không ngờ nhanh. Hắc Bảo lão giả sắc mặt nhất thời lại lần nữa biến đổi, Lâm Vũ có thể đồng thời thao túng ba đạo cột đá, cái này cũng không ra ý hắn đoán, có thể ở nơi này thao túng trong quá trình, Lâm Vũ phát huy được uy lực, lại rõ ràng cho thấy so với trước kia tăng lên không ít. Cái này còn chỉ chẳng qua là lần thứ hai mà thôi. Nếu là quen đi nữa luyện mấy câu, Lâm Vũ đối với cái này cột đá trường khống, há chẳng phải là còn phải vượt qua hắn. Khó trách có thể ở đây sao nhanh trong thời gian liên sấm hai ải, người này, xác thực là không thể coi thường. Sắc mặt hắn trịnh trọng tới cực điểm, tự lẩm bẩm, bây giờ, ta mới chỉ chẳng qua là ăn hắn bốn con cờ mà thôi. Bất quá, nếu là có thể tại hắn hoàn toàn nắm giữ cột đá trước, ăn hắn một nhiều hơn phân nửa con cờ, đến lúc đó, hắn coi như là nắm giữ trình độ vượt qua ta, cũng đồng dạng là không thể cứu vãn. Cái gì? Đang lúc Hắc Bảo lão giả ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, hắn sắc mặt đông nhiên chợt biến đổi, kia trong mắt càng là hiện ra một kia vẻ không dám tin. Hắn còn không có xuất thủ, chỉ thấy Lâm Vũ cũng đã lại điều khiển chín đạo cột đá, trực tiếp liền hướng đến tha phương hướng oanh đụng tới. Người này, một hơi thở dùng hết chín con cờ, hắn sẽ không sợ đến cuối cùng vô con cờ có thể dùng sao? Hắc Bảo lão giả trong lòng tức giận vô cùng, nhưng là không chần chờ chút nào, lúc này liền tâm niệm vừa động, điều khiển chín đạo cột đá nghênh đón. Ầm. Sau một khắc, để cho Hắc Bảo lão giả càng khó tin sự tình phát sinh, kia tổng cộng 18 đạo cột đá đóng đụng vào nhau sau, lần này lại là đồng loạt bể ra. 18 đạo cột đá, bất kể là Lâm Vũ cũng tốt, hay lại là Hắc Bảo lão giả cũng tốt, đều không ngoại lệ, tất cả đều ở hung mãnh đụng xuống trực tiếp bể ra. Người này, lại nhưng đã có thể theo ta cân sức ngang tài. Hắc Bảo lão giả sắc mặt đại biến, chợt hắn sắc mặt càng trở nên tái nhợt tới cực điểm, tại hắn giống như nhìn như người điên dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại điều khiển còn thừa lại toàn bộ 68 đạo cột đá, tất cả đều hướng hắn oanh đụng tới. Người điên, người này, thật là một người điên. Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, lúc này mới chỉ hiệp thứ mấy, người này lại liền đem toàn bộ con cờ đều dùng tới, dốc toàn lực, không phải là sinh chính là chết, người này lại dám điên cuồng như vậy. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, Hắc Bảo lão giả cũng không dám chút nào do dự, lúc này liền giống vậy điều khiển còn thừa lại toàn bộ cột đá, hướng Lâm Vũ đụng vào. Vô cùng hơi nước cùng hỏa diễm lượn lờ mà ra, ngưng tụ thành gần như thực chất hóa Huyền Vũ cùng Chu Tước, mạnh mẽ cực kỳ khí tức điên cuồng bộc phát ra, kia toàn bộ màu đen cột đá hợp lại cùng nhau tạo thành uy thế, đã là đạt tới thần đế nhị trọng thiên tầng thứ. Hưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thao túng 68 vệt màu trắng cột đá, cũng có kinh người kiếm ý phóng lên cao, vô số thanh kiếm hư ảnh hóa thành một thanh cự kiếm, rồi sau đó liền hướng đến kia Huyền Vũ cùng Chu Tước chém xuống tới. Ẩm, ẩm, ẩm. Sau đó, Lâm Vũ nắm trong tay 68 vệt màu trắng cột đá chính giữa, đạt tới suốt 59 đạo cột đá cũng trong nháy mắt hóa thành phấn vụn bể ra, chỉ còn lại cuối cùng 9 đạo cột đá, cũng đồng dạng là tàn phá không chịu nổi, nhìn như lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan rã. Có thể bên kia, Hắc Bào lão giả kia nắm trong tay màu đen cột đá, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều hoàn toàn bể ra. Ta lại bại. Nhìn lên trước mặt trống rỗng một mảnh đất trống, Hắc Bào lão giả kia trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ mờ mịt, cả người trong nháy mắt liền trở nên vô cùng suy sụp tinh thần. Ở nơi này cột đá trên bàn cờ, hắn thấm nhuần suốt gần 100 năm thời gian, vốn là lòng tin tràn đầy, nắm chắc phần thắng, thật không nghĩ đến, hắn lại bị Lâm Vũ một cái người mới học lấy nhanh như vậy độ, đơn giản như vậy thô bạo phương thức đánh bại. Với hắn mà nói, dĩ nhiên là một cái cực đả kích lớn. Không hổ là có thể làm cho thánh tổ cũng coi trọng nhân vật. Ước chừng hơn nửa thưởng, tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh lại, hắn cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Tiểu Hữu, cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi cũng đã là thông qua. Đi đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thể hay không thông qua toàn bộ khảo nghiệm, tiến vào kia tiên hiền điện chính giữa. Vừa nói, Hắc Bảo lão giả hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, chợt liền nghiêng người sang, là Lâm Vũ nhường đường. Chương 1995, thật vẽ, giả vẽ, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Thấy vậy, Lâm Vũ lúc này cũng là trở về thi lễ, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cho đến bây giờ, hắn đã là thông qua 3 cửa ải khảo nghiệm, mặc dù coi như, hắn mỗi một quan cũng thông qua cực kỳ thuận lợi, có thể trong lòng của hắn lại rất rõ, 3 cửa ải khảo nghiệm, không có một là chân chính dễ dàng. Nếu là đổi thành người khác, dù là đồng dạng là thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng chưa chắc có khả năng đem 3 cửa ải khảo nghiệm tất cả đều thông qua, thậm chí có cực đại khả năng dừng bước ở đệ nhất quan hoặc là đệ nhị quan. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo khảo nghiệm, chỉ sẽ trở nên càng nghiêm khắc. Một lát sau, hắn phía trước đông nhiên xuất hiện một đạo nhô lên dốc núi nhỏ, mà ở núi nhỏ kia trên sườn núi, nghiễm nhiên bày một tấm cũ nát hoàng cái bàn gỗ, hoàng cái bàn gỗ phía sau. Là đang ngồi một tên chân không coi bói lao nhân. Bên cạnh hắn có 2 khối đại phiên, kia phiên bao lên phân biệt viết thần cơ diệu toán, lòng thành là linh, mà ở kia cũ nát hoàng cái bàn gỗ thượng, chính là để 2 bức nhìn rõ ràng cho thấy có tuổi cổ họa. Người tuổi trẻ, người cuối cùng là tới. Thấy Lâm Vũ đến, vậy coi như mệnh trên mặt lao nhân nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, hắn đứng lên, xa xa liền hướng đến Lâm Vũ túi người hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn lên trước mặt coi bói lao nhân, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Trước 3 cửa trước khảo nghiệm, người khảo nghiệm đều là thần đế nhất trọng thiên viên mãn thực lực, mà coi bói lao nhân lại rõ ràng cho thấy thần đế nhị trọng thiên cường giả. Không nghi ngờ chút nào, chấn thủ người thực lực mạnh hơn, cửa ải này khảo nghiệm độ khó, tự nhiên cũng sẽ trở nên lớn hơn. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ đã là đi tới vậy coi như mệnh trước mặt lao nhân, hành lễ nói, tiền bối. Dám hỏi cửa ải này, lại chính là như thế nào khảo nghiệm? Gặp lại ngươi trước mặt 2 bức vẽ sao? Coi bói lao nhân cười nhạt, hắn chỉ trước mặt hoàng cái bàn gỗ thượng 2 bức cổ họa, đạo, 2 bức cổ họa chính giữa, bên trái một bức là hàng thật, bên phải một bức chính là ta viết phỏng theo hàng giả. Bên trái thật vẽ chính giữa, dung hợp 365 loại đại đạo, 129.600 loại tiểu đạo, trong đó tổng cộng có 8 ức 4.000 vạn biến hóa. Mà bên phải hàng giả, đồng dạng là dung hợp 365 loại đại đạo, 129.600 loại tiểu đạo, nhưng lại duy chỉ có là thiếu một loại trong đó biến hóa, mà ngươi phải làm, chính là ở đó hàng giả thượng thêm một khoản, đem kia 8 ức 4.000 vạn loại biến hóa cho bổ toàn. Vừa nói, coi bói lao nhân thủ trưởng vung lên, kia hoàng cái bản gỗ thượng liền lại xuất hiện một nhánh cũ kỹ bút vẽ, hắn ý vị thâm trường đạo, nhớ lấy, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn, thêm nữa thượng một khoản, nếu không lời nói, không chỉ có ngươi khảo nghiệm tương hội thất bại, vậy thật có vẽ linh, cũng sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt. Ồ, nghe được coi bói lao nhân lời này, Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền nhìn về bên trái kia một bức thật vẽ. Kia một bức thật vẽ lên, nghiễm nhiên là vẽ một đạo cổ xưa thần chi, thân hình hắn cao lớn, hùng tráng, vĩ ngạ, ánh mắt giống như hạo nhật, mi vũ giống như đỉnh núi, cả người trên dưới tản ra vô tận ngang ngược cùng uy nghiêm. Mặc dù chỉ chẳng qua là một bức họa, có thể cho dù là phổ thông thần đế cường giả, thấy trong bức họa kia cổ xưa thần chi, chỉ sợ cũng phải không nhịn được sinh ra quỷ bái ý nghĩ. Bức họa này, xác thực là có chút huyền ảo bất phàm. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt liền lại nhìn phía bên phải kia một bức hàng giả giả vẽ. Mặc dù nói là giả vẽ, nhưng này một bức giả vẽ, nhưng là với thật vẽ xong toàn bộ giống nhau như lúc, đồng dạng là kia cổ xưa uy nghiêm thần chi, cho dù là Lâm Vũ, liếc nhìn lại, cũng căn bản không nhìn ra chút nào khác nhau. Có chút ý tứ. Hắn tâm niệm vừa động, cường đại linh hồn lực nhất thời nhanh chóng lan tràn ra, phân biệt dung nhập vào kia hai bức cổ họa chính giữa, cảm thụ kia hai bức cổ họa bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ. Lấy hắn vậy mạnh mẽ linh hồn lực, dĩ nhiên là rất nhanh liền đem hai bức bức họa tất cả đều hoàn toàn quét nhìn một lần, ngay cả nhỏ bé nhất tầm thường nhất xó xỉnh cũng không có bỏ qua cho. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi nhíu lại, dù là hắn kiểm tra khắp hai bức cổ họa toàn bộ đường cong xó xỉnh, lại như cũ không có thể phát hiện chút nào chỗ bất đồng. Người tuổi trẻ, ngươi muốn thông qua hai bức cổ họa mặt ngoài tới giải quyết vấn đề, là không thể thực hiện được. Cùng lúc đó, vậy coi như mệnh lão nhân lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ta lúc trước liền đã nói qua, hai bức vẽ khác biệt, cũng không phải là ở chỗ mặt ngoài, mà ở với ẩn chứa trong đó biến hóa, ngươi muốn phá giải một khảo nghiệm, còn cần phải là từ bổn nguyên thượng nghĩ biện pháp. Là ta muốn đi đường tắt. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhất thời lắc đầu cười một tiếng, hắn ném đi trong lòng may mắn ý nghĩ, ánh mắt chợt liền rơi ở bên trái cổ họa thượng. Đúng như coi bói lão nhân từng nói, hắn muốn thông qua cửa ải này khảo nghiệm, liền nhất định phải từ bổn nguyên đi lên phá giải. Nói cách khác, hắn đầu tiên trước tiên cần phải tìm hiểu thấu đáo vậy thật vẽ chính giữa 8 ức 4.000 vạn loại biến hóa, mới có thể cho kia giả vẽ bổ toàn tối loại sau biến hóa. Lúc này, Lâm Vũ liền thu liễm trong lòng toàn bộ nghĩ bậy, quá chú tâm vùi đầu vào kia cổ họa chính giữa, cảm ngộ ẩn chứa trong đó các loại đại đạo tiểu đạo, hết thể biến hóa. Một cảm ngộ, tâm thần hắn chính là dung một cái, cổ họa chính giữa ẩn chứa huyền ảo, hiển nhiên là so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải bất phàm rất nhiều, cho dù là đối với bây giờ hắn mà nói, vẫn là có chớ đại tác dụng. Hắn rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm trong bức họa chính giữa, 3 ngày sau, hắn bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, nắm lên cái bản kia thượng bút vẽ, liền muốn hướng bên phải giả vẽ thêm vào một bút. Có thể tranh kia bút còn chưa rơi xuống, tay hắn chính là bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, hắn trực tiếp buông xuống bút vẽ, lại lần nữa nhìn về phía kia bên trái thật vẽ. Nhìn một cái, liền lại vừa là 5 thiên thời gian trôi qua, sau 5 ngày, Lâm Vũ lần nữa nắm lên bút vẽ, lần này, tranh kia bút trong tay hắn huyền không dừng lại chốc lát, nhưng lại lần nữa bị hắn để xuống. Hắn lần nữa nhìn về thật vẽ, nhìn một cái, liền lại là quá khứ thời gian nửa tháng. Thời gian nửa tháng trong, hắn không ngừng nắm lên tranh kia bút, lại đem tranh kia bút buông xuống. Mới bắt đầu thời điểm, hắn nắm lên bút vẽ liền rất nhanh là lần nữa buông xuống, có thể theo thời gian trôi qua, hắn nắm lên bút vẽ sau khi dừng lại thời gian cũng là trở nên càng ngày càng dài, càng về sau, thậm chí dừng lại mấy giờ thời gian bất động, mới lại lần nữa buông xuống bút vẽ. Đến Lâm Vũ lần thứ 9 buông xuống bút vẽ sau khi, vậy coi như mệnh lão nhân bỗng nhiên như đồng ý biết đến cái gì, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tiếng thở dài hạ xuống, trong mắt của hắn nhưng lại hiện ra vẻ mong đợi vẻ, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không muốn bỏ qua sau khi bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại hắn trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, ước chừng qua mấy giờ sau khi, Lâm Vũ đông nhiên lại một lần nắm lên bút vẽ, mà lần này, hắn không chút do dự nào, nắm lên bút vẽ, liền bay thẳng đến kia giả vẽ điểm đi xuống. Chương 1996, kiếm thập cửu. Ồn ào. Lâm Vũ một khoản, trực tiếp liền điểm ở đó trong tranh cổ xưa thần chi tả nhãn nơi, một khoản hạ xuống, kia cổ xưa thần chi trong đôi mắt, nhất thời buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng. Sau một khắc, kia cổ xưa thần chi phảng phất là xuống lại, hắn cả người tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, rồi sau đó bước ra một bước, cuối cùng miễn cưỡng từ kia cổ họa chính giữa đi ra. Ẩm. Mạnh mẽ khí tức từ kia cổ xưa thần chi trên người lan tràn ra, hơi thở kia nhưng là không thể so với bên người coi bói lao nhân kém, cho dù là với Lâm Vũ so sánh, cũng chỉ chẳng qua là kém một nước mà thôi. Từ bức họa chính giữa đi ra cổ xưa thần chi, lại là có thần đế nhị trọng thiên thực lực. Đa tạ hai vị đại nhân giao phó cho ta sinh mạng. Chật, kia cổ xưa thần chi bỗng nhiên hướng Lâm Vũ hai người không người xá một cái, rồi sau đó chính là đứng ở coi bói phía sau lão nhân, bộ dáng kia nhưng là vô cùng cung kính. Mượn bức họa hình thức tới luyện chế khôi lỗi chiến binh, thiên cơ tộc thủ đoạn, quả nhiên là để cho người bội phục. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, không khỏi thở dài nói, tiền bối lần này, ngược lại thiếu một món nợ ân tình của ta. Xác thực, coi bói lao nhân cũng không có phản bác, gật đầu nói, là luyện chế con rối này chiến binh, ta đã hao phí mấy chục năm thời gian, nhưng thủy chung bởi vì không cách nào bổ toàn tối loại sau biến hóa mà không có thể thành công, không nghĩ tới, tiểu hưu chỉ là tiêu phí không tới thời gian một tháng, liền làm được ta vài chục năm cũng không có thể làm đến sự tình. Cửa ải của ta, tiểu hưu đã là thông qua. Vừa nói, coi bói lao nhân vung tay lên, trước mặt hắn hoàng cái bàn gỗ cùng cũ nát đại phiên liền đồng loạt biến mất không thấy gì nữa, hắn chắp tay thi lễ, liền vì Lâm Vũ nhường đường. Thấy vậy, Lâm Vũ lúc này cũng liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, mà lần này, hắn ước chừng là đi mấy giờ, mới lại lần nữa là bị một tòa tế đàn thật sự cản lại. Tế đàn này cũng không tính to lớn, cũng chỉ có phương viên trăm trượng mà thôi, ở chính giữa tế đàn, chính là thờ phụng một đạo lưng đeo trường kiếm nam tử tượng đá, liếc nhìn lại, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Ở trước tế đàn phương, chính là ngồi xếp bằng ngồi một tên hôi bào lão giả, thấy Lâm Vũ đến, kia hôi bào lão giả lúc này liền đứng dậy thi lễ, đạo, Lâm tiểu hữu, người rốt cuộc tới. Tiền bối chờ lâu. Lâm Vũ không người đáp lễ, sắc mặt nhưng là vô cùng nghiêm túc. Thiên cơ tộc chính giữa, trừ kia thanh hà lão tổ ra, còn có lượng danh thần đế nhị trọng thiên cường giả, một người trong đó là vừa mới đoán mệnh lão nhân, mà còn thừa lại một người, chính là trước mắt hôi bào lão giả. Lâm tiểu hữu, lúc trước ngươi thật sự việc trải qua khảo nghiệm là linh hồn ngươi lực, tâm tính, nộ tính vân vân, mà cửa ải của ta, khảo nghiệm chính là ngươi chiến lực. Hôi bào lão giả cũng là dứt khoát, không đợi Lâm Vũ mở miệng, liền trực tiếp đạo, ta nghe nói ngươi am hiểu nhất chính là kiếm thuật, vừa vặn, ta luyện chế được tối cường khôi lỗi chiến binh, cũng đồng dạng là giỏi kiếm đạo. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, lúc này liền đạo, vậy liền xin tiền bối dạy bảo. Được. Hôi bào lão giả gật đầu một cái, lúc này liền bắt đầu nắn phát ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, nhất thời nhất đạo kỳ dị ánh sáng rơi vào kia chính giữa tế đàn trên tượng đá, để cho kia tượng đá trên người đá vụn nhanh chóng rụng đứng lên. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, kia đá vụn liền đã hoàn toàn rụng, hiện ra một đạo thân mặc áo bào xanh, lưng đeo trường kiếm kiếm khách bóng người, một cổ kinh người kiếm ý nhất thời lan tràn ra, cấp độ kia kiếm ý, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được đột nhiên biến đổi. Lâm tiểu hữu, thanh bảo kiếm khách được đặt tên là kiếm thập cửu, chính là ta ở dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế được tối cường khôi lỗi chiến binh, thực lực của hắn, đạt tới thần đế nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Nhìn lên trước mặt thanh bảo kiếm khách, hôi bảo lão giả trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia cuồng nhiệt, trịnh trọng nói, muốn cho ngươi đánh bại kiếm thập cửu, đối với ngươi mà nói thật sự là quá khó khăn, vì vậy, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp ở kiếm thập cửu ba kiếm mà bất tử, cửa ải của ta, liền coi như là ngươi thông qua. Thần đế nhị trọng thiên viên mãn. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn biết cửa ải này tuyệt đối sẽ không tốt hơn, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn phải đối mặt, lại sẽ là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc đối thủ. Dù là chỉ cần tiếp lấy ba kiếm, có thể ba kiếm này, cũng tuyệt không phải tùy tiện có thể tiếp được. Đến đây đi. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền hiện ra đậm đà hết sạch, mãnh liệt chiến ý từ trên người hắn bay lên, trong nháy mắt liền hướng đến kia thanh bảo kiếm khách kiếm thập cửu cuốn đi. Đấu chiến trí thánh thể. Cửu diệu thần giáp. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền đem lượng nặng sát chiêu đồng loạt thi triển ra, thân hình hắn trong nháy mắt liền nhảy lên tới 9 cao trăm trượng độ, mà một tầng diệu hắc chiến giáp là nhanh chóng phù hiện tại ở bên ngoài cơ thể hắn. Ở nơi này lượng nặng gia trì bên dưới, thực lực của hắn lúc này liền là nhảy lên tới có thể so với thần đế nhị trọng thiên đại thành tầng thứ. Kiếm thập cửu, đi, đánh bại hắn. Thấy vậy, Hôi Bảo lão giả cũng là không chút do dự vỗ vỗ kiếm thập cửu bả vai, tiếng nói rơi xuống, kia thanh bảo kiếm khách kiếm thập cửu, lúc này cũng là vừa sải bước đi ra. Kinh người kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm màu xanh, rồi sau đó trực tiếp chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém ra tới. Hưu. Nhìn như phổ thông nhất kiếm, nhưng là hàm chứa vô cùng uy năng, vô số đạo bóng kiếm trong nháy mắt trào đãng mà ra, mang theo kinh người uy thế hướng Lâm Vũ hạ xuống. Kiếm thập cửu, không hổ là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả, ra tay một cái, liền lập tức là để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả, quả nhiên rất mạnh. Lâm Vũ sắc mặt chỉnh trọng, trận không chút do dự chính là điều khiển cửu lê thượng hà kiếm trận hô khiếu nhi ra, một trận ác liệt kiếm quang ở giữa hư không nhanh chóng qua lại, đảo mắt liền cùng kia một đạo trường kiếm màu xanh đụng vào nhau. Ầm. Cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì, chỉ chẳng qua là đóng đụng mấy chục lần mà thôi, Lâm Vũ cửu lê thượng hà kiếm trận liền đồng loạt bay rớt ra ngoài, mà Lâm Vũ thân hình chính là liên tiếp về phía sau quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Cửu lê thượng hà kiếm trận, chung quy thì không bằng lúc trước. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Trong quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, cửu lê thượng hà kiếm trận cũng một mực bồi bạn hắn, phát huy chớ đại tác dụng, có thể theo thực lực của hắn tăng lên, nhất là ở có thần đế cảnh chiến lược sau khi, cửu lê thượng hà kiếm trận uy năng, liền dần dần có vẻ hơi không đủ dùng. Tại thần đế nhất trọng thiên giai đoạn cũng còn khá nhiều chút, có thể tương đương với thần đế nhị trọng thiên cường giả mà nói, cửu lê thượng hà kiếm trận đã là không cách nào tạo thành đủ uy hiếp. Không chỉ là cửu lê thượng hà kiếm trận, cửu lê thượng hà đồ cũng đồng dạng là có vấn đề như vậy. Xem ra, được mau sớm nghĩ biện pháp lấy được ngày đó hoàng trung. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không để ý nghĩ tiếp nữa, vào thời khắc này, kia kiếm thập cửu đã là lại chém xuống một kiếm tới. Chương 1997, cửa ải cuối cùng. Hưu. Chỉ thấy kia kiếm thập cửu nhất kiếm chém ra, rõ ràng là thẳng tắp chém ra một kiếm, lại giống như là khổng tức khai bình, thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt trào đãng xuất vô số đạo sáng lạng kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang, cũng hiện lên động vô cùng hào quang óng ánh, so với đại nhật đều phải nóng bỏng chói mắt, mà vô mấy đạo kiếm quang dung hợp vào một chỗ, cấp độ kia uy thế, càng là kinh người tới cực điểm. Đế kiếm thuật, ngũ hành đế hoàng kiếm. Thinh la kiếm thuật. Chu thiên tinh đấu. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, liên tiếp hai kiếm chém ra, đệ nhất kiếm buộc phát ra bạch sắc, thanh sắc, lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc năm đạo kiếm quang, môi đạo kiếm quang trên, càng là có một người vô cùng vĩ nạn cổ thần hư ảnh. Mà đệ nhất kiếm, chính là hóa thành ước chừng 365 đạo kiếm quang đổ xuống mà ra, giống như mưa phùn mở mịt, nhanh chóng xuôi ngược thành một đạo gió thổi không lọt vong kiếm. Lưỡng đạo kiếm chiêu. Một cái quần quận uy nghiêm như đế hoàng, một cái chính là mờ mịt mà lại không chỗ nào không có mặt, trong nháy mắt liền cùng kiếm thập cửu hù ở ra kia một đạo kiếm quang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Nhưng mà, cùng lần trước như thế, chỉ chẳng qua là tiếp xúc ngay lập tức công phu, Lâm Vũ lưỡng đạo kiếm chiêu liền đồng loạt tan vỡ, mà kiếm thập cửu kia một đạo kiếm quang, chính là mang theo kinh người lực trùng kích, đánh vào Lâm Vũ trên người. Tại này cổ mạnh mẽ đánh vào dưới tác dụng, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, với chân chính thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả so với, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ hay lại là không kém thiếu. Lâm Tiểu Hữu, mới vừa rồi kia hai kiếm, còn chỉ có thể coi như là dò xét mà thôi, nếu là ngươi thực lực vẹn vẹn như thế lời nói, kia cửa ải này khảo nghiệm, ngươi chỉ sợ là không cách nào thông qua. Sau một khắc, Hôi Bảo lão giả lạnh nhạt tâm thanh âm vang lên đến, tiếng nói rơi xuống, kia thanh bảo kiếm khách kiếm thập cửu trên người, chợt tản mát ra một trận càng kinh người kiếm ý. Hắn hai trong mắt đống nhiên giống như bốc cháy một dạng tản ra chói mắt cực kỳ ánh sáng màu bạc, cuối cùng nhưng là hóa thành hai khỏa ngân hoàn, trực tiếp thoát khỏi hắn hốc mắt. Hai khỏa màu bạc viên từ hắn hốc mắt chính giữa bay ra, kinh khủng mà ác liệt cực kỳ khí tức nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, chật, hai khỏa màu bạc hoàn, lại là đồng thời nổ tung ra. Ẩm. Hai khỏa ngân hoàn chính giữa, đều có ước chừng cửu thiên đạo kiếm quang hô khiếu nhi ra, cộng lại chính là suốt 18.000 đạo kiếm quang, lấy phô thiên cái địa tư thái hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Tệ hại. Đối mặt kinh người như vậy kiếm chiêu, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa. Kiếm thập cửu một chiêu này uy năng, chân chính là đáng sợ tới cực điểm, cho dù là cùng Di Đà Chí Tôn Phật một chiêu kia đại thiên Phật Đà so sánh, cũng chút nào là không lộ vẻ kém. Nếu như là ở tiến vào sơn cốc trước, ta sợ rằng là không có khả năng ngăn trở một chiêu này, bất quá, việc trải qua trước mấy hải khảo nghiệm, thực lực của ta, lại cũng không phải không có tăng. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, ngút trời chiến ý, cũng lập tức chính là từ trên người hắn buộc phát ra. Lúc trước mấy hải khảo nghiệm, hắn mặc dù không có việc trải qua một trận chiến đấu, nhưng cũng giống vậy để cho hắn có thu hoạch không nhỏ, nhất là mới vừa rồi viết phòng theo cổ họa, càng làm cho hắn có không ít mới càng ngộ. Tìm hiểu kia cổ họa bên trong 84.000 vạn loại biến hóa, với hắn mà nói không chỉ là khảo nghiệm, cũng đồng dạng là một loại tăng lên, chính là bởi vì khảo nghiệm, ngay tại trước đây không lâu, hắn đã là nắm giữ tinh la kiếm thuật kiếm thứ ba. Lưỡng nghi tinh hà kiếm. Hắn chợt nhất kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang nhất thời đồng loạt hô khiếu nhi ra, giống như hai cái cá nhỏ như vậy tạo thành thái cực đồ bộ dáng. Sau đó, kia hai đạo kiếm quang lại phân hóa mở, hóa thành bốn đạo kiếm quang, mỗi người chiếm cứ tứ phương, giống như tứ tượng thánh thú. Rồi sau đó, bốn đạo kiếm quang lại hóa thành tám đạo kiếm quang, tạo thành bát quái đồ án kiện, chợt kia tám đạo kiếm quang lại độ phân hóa mở, biến ảo thành thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang. Vô mấy đạo kiếm quang, hội tụ thành một cái sáng chói vô tận tinh hà, ở giữa hư không chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, tốc độ kia nhìn như chậm chạp, trên thực tế nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền cùng kia hai khỏa ngân hoàn hóa thành 18.000 đạo kiếm quang đóng đụng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sáng chói vô tận tinh hà cùng 18.000 đạo kiếm quang va chạm, tướng so với trước kia bất kỳ lần nào đóng đụng, cũng rõ ràng cho thấy muốn kịch liệt mấy cái tầng thứ đều không ngừng. Vô số kiểu tiếng sấm rền thanh âm không ngừng vang lên, cấp độ kia động tĩnh, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Rào. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia sáng chói vô tận tinh hà bỗng nhiên bể ra, cùng lúc đó, kia 18.000 đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ngược mà quay về, lần nữa hóa thành hai khỏa ngân hoàn, bay vào kia kiếm thập cửu hốc mắt chính giữa. Hai khỏa ngân hoàn, lần nữa hóa thành kiếm thập cửu đôi mắt, hắn cả người vẫn tản ra vô cùng kinh người kiếm ý. Phảng phất căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Phúc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ nhưng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, cả người liên tiếp quay ngược lại mấy trăm trượng ra ngoài, mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Mặc dù bộ dáng nhìn vô cùng chật vật, có thể Lâm Vũ trong mắt tản mát ra hết sạch nhưng là càng đậm đà, kiếm thập cửu một chiêu này, chung quy là bị hắn ngăn cản tới. Cũng là bởi vì kia kiếm thập cửu bản thân chính là khôi lỗi chiến binh, nếu như là huyết nhục chi khu lời nói, mới vừa rồi va chạm chính giữa, kiếm thập cửu hai trong mắt, chỉ sợ cũng phải gặp không nhỏ bị thương. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả một chiêu này cũng có thể ngăn trở. Thấy như vậy một màn, hôi bào lão giả trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Thân là kiếm thập cửu chủ nhân, hắn tự nhiên biết kiếm thập cửu một chiêu kia mới vừa rồi khủng bố cỡ nào. Có thể Lâm Vũ, nhưng là thành công đem một chiêu này tiếp theo. Kiếm thập cửu, ngươi trở về đi thôi. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, kia kiếm thập cửu lúc này liền trở lại trên tế đàn, lần nữa hóa thành một tọa thạch tượng, chật, hắn phất ống tay háo một cái, kia tượng đá liên đới tế đàn, liền đều là tiến vào hắn trong tay háo. Cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi cũng đã thông qua. Sau đó, hắn nhìn về Lâm Vũ, cảm khái nói, thông qua cửa ải này sau. Ngươi liền chỉ còn lại cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, đi đi. Vừa nói, hôi bào lão giả xoay người lại, chỉ mấy bước, thân hình hắn cũng đã là biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Chỉ còn lại cửa ải cuối cùng sao? Mà nghe được lời hắn, Lâm Vũ sắc mặt lại không chỉ không có trở nên dễ dàng, ngược lại là trở nên buộc phát ngưng trọng. Hắn thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, tiếp tục hướng phía trước đi tới, lần này, chỉ là quá khứ trong chốc lát, trước mặt hắn. Cũng đã là xuất hiện một đạo nhân ảnh. kia rõ ràng là một tên người mặc vải thô áo gai, hạc phát đồng nhan láo giả. Hắn ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên, trong đôi mắt hàm chứa vô tận trí tuệ, xa xa nhìn Lâm Vũ, liền để cho Lâm Vũ có một loại phảng phất cả người cũng bị nhìn xuyên cảm giác. Quả nhiên là hắn. Nhìn lên trước mặt một lão giả, Lâm Vũ không khỏi phun ra một hơi thật dài. Đúng như trong lòng của hắn suy đoán một dạng, cửa ải cuối cùng này trấn thủ người, quả nhiên chính là Thiên Cơ tộc chí cường giả, Thanh Hà lão tổ. Chương 1998, Tiên Hiền Điện. Không hổ là thánh tổ coi trọng người. Thấy Lâm Vũ đến, kia Thanh Hà lão tổ cũng từ bồ đoàn đứng lên, lạnh nhạt thanh âm cũng vang lên, ta đã đoán ngươi có thể đủ xông đến một bước này, lại không nghĩ rằng, ngươi chỉ tốn thời gian ngắn như vậy, cũng đã là xuất hiện ở trước mặt ta. Tiền bối khen lầm. Lâm Vũ chắp tay thi lễ, bình tĩnh nói, không biết tiền bối cửa ải cuối cùng này, lại đều sẽ là bực nào khảo nghiệm. Cửa ải của ta khảo nghiệm, rất đơn giản. Nghe nói như vậy, Thanh Hà lão tổ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, đạo, ta chỉ cần ngươi cho ta một cái cam kết, cửa ải này, liền coi như là ngươi thông qua. Một cái cam kết. Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, Thanh Hà lão tổ lời nói, hiển nhiên là ra ý hắn đoán. Không sai. Thanh Hà lão tổ gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về hư không, trầm giọng nói, ta có một loại dự cảm, nguyên cổ hỗn độn thế giới sắp nên đón một trận đại biến. Mà ta hy vọng, chờ đến kia một trận đại biến hàng lâm lúc, ta Thiên Cơ tộc nếu là tao ngộ biến cố gì, Lâm Vũ, ngươi có thể đủ kéo ta Thiên Cơ tộc một cái. Vừa nói, Thanh Hà lão tổ thật sâu nhìn về Lâm Vũ, kia tràn đầy trí tuệ trong đôi mắt phảng phất có vô hình nào đó ma lực, nhất thời đè xuống Lâm Vũ nghi ngờ trong lòng. Được. Lâm Vũ không có quá nhiều do dự, lúc này liền gật đầu một cái, đạo, tiền bối cái hứa hẹn này, ta đáp ứng. Đã như vậy, kia cửa ải của ta khảo nghiệm, ngươi cũng đã là thông qua. Thanh Hà lão tổ cười nhạt, chợt nhưng là xoay người nhường đường, đạo, càng đi về phía trước nửa giờ, ngươi liền có thể đến Tiên Hiền Điện, đi đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ lần nữa cúi người hành lễ, rồi sau đó cũng không do dự, lúc này liền tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đúng như Thanh Hà lão tổ từng nói, tiếp tục đi sau nửa canh giờ, kia Tiên Hiền Điện cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiên Hiền Điện cũng không tính đại, chỉ chẳng qua là chiếm cứ phương viên 300 trượng nơi, chung quanh tràn ngập một cổ cực kỳ cổ xưa khí tức, để cho người không kìm lòng được liền sinh ra một loại lòng thành kính thái. Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy trở nên vô cùng nghiêm túc, bước chân hắn cũng không có dừng lại, rất nhanh liền một bước bước vào Tiên Hiền Điện chính giữa. Giao ý hắn đoán là, Tiên Hiền Điện nội bộ không gian, nhưng là so với từ ngoại giới nhìn còn nhỏ hơn rất nhiều, ở tòa đại điện này trên vách tường, vẽ đầy đủ loại kỳ dị bích họa. Kêu bích họa, có nhật nguyệt tinh hà, có sơn xuyên hà lưu, có nhiều loại kỳ dị thần thú dị thú, cũng có đủ loại xảo đoạt thiên công kiến trúc, mỗi một biên độ bích họa chính giữa, phảng phất cũng hàm chứa huyền ảo thiên địa quy tắc. Trừ những thứ này bích họa bên ngoài, Tiên Hiền Điện bên trong còn có suốt mấy trăm pho tượng, mặc dù chỉ chẳng qua là pho tượng, có thể trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại để cho Lâm Vũ cả người chấn động mạnh một cái. Những thứ này pho tượng, cần phải là Thiên Cơ tộc ngày xưa cường giả biến thành. Trong lòng của hắn chợt sinh ra một đạo ý nghĩ, nếu như chỉ là pho tượng lời nói, những thứ này pho tượng tản mát ra khí tức, cũng không khả năng đạt tới kinh người như vậy trình độ. Mà hắn lúc trước từng nghe nói qua một loại cách nói, Thiên Cơ tộc cường giả nắm giữ một loại thủ đoạn đặc biệt, ở sau khi ngã xuống, có thể mượn ngón này đoạn đem chính mình linh hồn chuyển hóa thành pho tượng, một ngày nào đó, thậm chí có khả năng mượn pho tượng kia sống lại. Bất quá, loại thủ đoạn này nghe nói cũng có rất nhiều hạn chế, nhất định phải là Thiên Cơ tộc tộc nhân, lại đạt tới thần đế cảnh trở lên, lại phối hợp một chút cực kỳ hà khắc yêu cầu mới có thể làm được. Lại cái thuyết pháp này, cũng chỉ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, loại thủ đoạn này kết quả có tồn tại hay không, cũng chỉ có Thiên Cơ tộc cao tầng cường giả mới có thể biết được. Trước đó, Lâm Vũ cũng không tin sẽ có như vậy thủ đoạn, nhưng trước mắt này một màn lại để cho hắn ý thức được, ngón này đoạn, chỉ sợ là chân thực tồn tại. Mấy trăm pho tượng, nói cách khác, Thiên Cơ tộc đã qua, ít nhất cũng có số trăm tên thần đế cường giả. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi càng là rung một cái, mặc dù chính giữa, phần lớn đều là thần đế nhất trọng thiên cường giả, có thể thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng giống vậy chiếm cứ ba thành, về phần thần đế tam trọng thiên cường giả. Tâm niệm chấn động giữa, Lâm Vũ không nhịn được nhìn về Tiên Hiền Điện Trung ương. Ở nơi nào, tổng cộng có 7 pho tượng, mỗi một tòa pho tượng hình dung bộ dáng mỗi người không giống nhau, có phong hoa tuyệt đại nữ tử, có vĩ ngạn hùng tráng nam tử, có tuổi già lão giả, có thiên chân vô tà hài đồng. Cũng mặc kệ bộ dáng như thế nào, khí chất như thế nào, kia 7 pho tượng tản mát ra khí tức, lại đều là vô cùng kinh người, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. 7 pho tượng, vốn là, đều là thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả. Lâm Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng càng là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Ở bây giờ nhất thời đại, thần đế nhị trọng thiên viên mãn cũng đã là người mạnh nhất, thần đế tam trọng thiên cường giả, đều đã thành truyền thuyết như vậy tồn tại. Mà ở thiên cơ tộc Tiên Hiền Điện chính giữa, thậm chí có suốt 7 tên từng là thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả tồn tại. Ngoài ra, Lâm Vũ ánh mắt không nhịn được rơi ở trong đó một đạo pho tượng chính giữa, pho tượng kia rõ ràng là một tên người mặc hoa mỹ áo bào tím nam tử tóc bạc, hắn mặt mũi tuấn mỹ vô cùng, mang trên mặt vô cùng ôn hòa, nhưng lại đủ để làm cho tâm thần người chìm đắm nụ cười. Đối với nam tử tóc bạc này bộ dáng, Lâm Vũ nhưng là cực kỳ quen thuộc, đây chính là hắn từng tại thánh tổ giới bên trong thấy qua thánh tổ. Kia thánh tổ thân thể, phong tồn ở thánh tổ giới chính giữa, có thể linh hồn, nhưng lại ở nơi này Tiên Hiền Điện bên trong hóa thành một đạo pho tượng. Lâm Vũ sắc mặt có chút cổ quái, bất quá, chân chính để cho hắn rung động trong lòng lại không phải là thánh tổ pho tượng xuất hiện, mà là ở 7 pho tượng chính giữa, thánh tổ pho tượng, lại cũng không phải là nằm ở tối vị trí nòng cốt. Ở vào kia 7 ngồi trong pho tượng, đồng thời cũng là nằm ở cả tòa Tiên Hiền Điện tối vị trí nòng cốt, nghiễm nhiên là một người mặc trường bào màu trắng thanh niên. Hắn dung mạo nhìn vô cùng phổ thông, ở cả ngôi đại điện chính giữa, đều thuộc về bình thường không có gì lạ, tuyệt đối sẽ không để cho người nhìn nhiều cái loại này, có thể hết lần này tới lần khác, hắn khí chất lại thà hơn toàn bộ pho tượng, đều có gần như bản chất khác biệt. Còn lại bất kỳ pho tượng, bao gồm kia thánh tổ pho tượng ở bên trong, vô luận bộ dáng như thế nào, khí chất nghiêng về như thế nào, nhưng cuối cùng cũng làm cho người ta một loại lạnh nhạt xuất thế cảm giác. Nhưng này bạch bào thanh niên lại không chút nào cái loại này lạnh nhạt khí chất, ngược lại, trên người hắn nhưng là tràn đầy một cổ kinh thiên chiến ý, cấp độ kia chiến ý, chiến thiên, chiến địa, phảng phất phải chiến tận thiên hạ chúng sinh. Không chỉ có như thế, bạch bào thanh niên pho tượng tản mát ra khí tức, cũng rõ ràng so với còn lại toàn bộ pho tượng đều mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, vậy mạnh mẽ khí tức, để cho Lâm Vũ trong lòng đều không khỏi rung một cái. Bạch bào thanh niên chẳng lẽ là thần đế cảnh trên cường giả? Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được sinh ra một đạo kinh người suy đoán. Chương 1999, truyền đạo. Thần đế cảnh trên cường giả. Thần đế tam trọng thiên viên mãn, đến cùng là đúng hay không tu hành cực hạn? Thần đế cảnh trên, có còn hay không cảnh giới cao hơn? Vẫn là một cái vô số cường giả đều tại truy tìm bí mật. Có thể ở bây giờ nhất thời đại, ngay cả thần đế tam trọng thiên cường giả cũng không có, tự nhiên cũng không cách nào tìm tòi thần đế cảnh trên sự tình. Mà ở viễn cổ thời đại, mặc dù truyền thuyết có xuất hiện qua thần đế cảnh trên cường giả, có thể kia chúng quy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ đầu đến cuối không có chân chính rõ ràng chứng cứ. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ trước mặt, lại có một cái hư hư thực thực đã từng là vượt qua thần đế cảnh cường giả. Thiên cơ tộc, kết quả có như thế nào đã qua? Ở nơi này thiên cơ tộc Tiên Hiền Điện chính giữa, thậm chí có nhiều như vậy cường giả. Cho dù là thần tộc, trung tộc cùng nhân tộc, chỉ sợ cũng xa kém xa cùng thiên cơ tộc đã qua so sánh. Ủng có như thế nhiều cường giả, thiên cơ tộc, vì sao lại phải thấp như vậy mức độ, một mực lánh đời không ra. Mà nhiều chút thần đế cảnh cường giả, nhất là những thần kia đế tam trọng thiên cường giả, kia hư hư thực thực vượt qua thần đế cảnh bạch bảo thanh niên, bọn họ đến tột cùng là thế nào ngã xuống. Lúc trước, ta từng tại thánh tổ trong trí nhớ thấy xa như vậy cổ chiến tranh, lại kết quả là chuyện gì xảy ra? Nguyên cổ hỗn độn thế giới quá khứ, kết quả phát sinh cái gì? Còn có Thanh Hà lão tổ từng nói, nguyên cổ hỗn độn thế giới sắp phát sinh đại biến, chỉ là nhân tộc cùng tứ đại đỉnh phong tộc quần chiến tranh sao? Hay lại là có? Khác chỉ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra vô cùng nghi ngờ. Hắn lần đầu tiên phát hiện, mặc dù hắn bây giờ đã là nắm giữ thần đế nhị trọng thiên thực lực, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa cũng là nằm ở đứng đầu hàng ngũ cường giả, nhưng đối với nguyên cổ hỗn độn thế giới, hắn lại như cũ có thật nhiều không hiểu phương. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ phảng phất là đống nhiên cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt liền thu liễm trong lòng các loại ý nghĩ, ánh mắt nhìn về kia bạch bào thanh niên pho tượng. Ông. Ở trước mặt hắn, kia bạch bào thanh niên pho tượng trên người chợt tản mát ra một tia kỳ diệu khí tức ba động, chợt một đạo bình thản vô cùng thanh âm, chính là từ pho tượng kia chính giữa vang lên. Ban đầu, thương tới gặp ta. Kia bình thản vô cùng thanh âm, nhưng là vô cùng tối tăm khó hiểu, huyền chi hữu huyền, cho dù là Lâm Vũ đem hết toàn lực đoán, đi tìm hiểu, cũng chỉ chẳng qua là nghe hiểu phía trước này năm chữ. Rồi sau đó, Lâm Vũ liền hoàn toàn không cách nào nghe hiểu thanh âm kia chính giữa ẩn chứa ý nghĩa, thanh âm kia, hiển nhiên cũng không phải là nhất thời đại ngôn ngữ, mà là một loại đã sớm điêu linh ở viễn cổ thời đại cổ xưa ngôn ngữ. Ông! Sau một khắc, theo kia bình thản âm thanh âm vang lên, cả tòa tiên hiền điện chính giữa, chung quanh toàn bộ pho tượng cũng phảng phất cũng sống tới, từng đạo kỳ dị ba động ở đại điện này chính giữa dâng lên, sau đó, càng nhiều thanh âm chính là vang lên. Với kia bình thản thanh âm như thế, những thanh âm kia cũng đồng dạng là tối tăm vô cùng, mỗi một giọng nói cũng phảng phất hàm chứa vô tận huyền ảo, để cho Lâm Vũ căn bản là không có cách nghe hiểu. Có thể mặc dù không cách nào nghe hiểu thanh âm kia, nhưng nghe kia từng đạo thanh âm, Lâm Vũ nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một loại vô cùng huyền diệu cảm giác. Hắn ánh mắt bất chi bất giác liền trở nên hoảng hốt, mặc dù nghe không hiểu những thanh âm kia, nhưng hắn lại cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại huyền diệu ý cảnh. Tại bực này ý cảnh xuống, hắn trực tiếp chính là tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng không có chút nào nghĩ bậy, trong đầu cũng chỉ có những thứ kia tối tăm thanh âm đang không ngừng vang lên. Đến cuối cùng, trong đầu hắn thanh âm, cùng chung quanh kia từng ngọn pho tượng phát ra âm thanh, phảng phất là hoàn mỹ dung hợp lại. Ẩm. Làm kia hai người dung hợp trước mắt, hắn khí tức cũng tăng lên điên cuồng đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn tu vi trực tiếp chính là đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Không chỉ có như thế, đang đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên đại thành sau khi, Lâm Vũ khí tức vẫn còn đang chậm rãi tăng trưởng, cho đến tiếp cận thần tôn tam trọng thiên viên mãn, mới rốt cục là dừng lại. Những thanh âm kia, là những thứ này pho tượng tàn niệm đang giảng đạo, là bọn hắn cấp cho ta một trận quà tặng. Làm khí tức không hề tăng trưởng sau khi, Lâm Vũ chợt mở mắt, trong mắt của hắn có vẻ vui mừng. Cũng có một tia tiếc nuối, chỉ tiếc, ta không thể nghe biết bọn họ lời nói, không cách nào chân chính hiểu ẩn chứa trong đó huyền ảo. Nếu không lời nói, coi như đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên viên mãn, thậm chí là chân chính đến thần đế cảnh, cũng chưa chắc không có khả năng. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ sắc mặt lại khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Mặc dù bởi vì không thể nào hiểu được những lời đó mà để cho hắn bỏ lỡ rất nhiều, nhưng mới rồi hết thảy. Với hắn mà nói cũng đã là một trận cực đại cơ duyên. Phải biết, tu vi đạt tới hắn tầng thứ này, muốn tiến thêm một bước, vậy cũng là vô cùng gian chuyện khó, huống chi hắn trước đây không lâu mới vừa đột phá đáo thần tôn tam trọng thiên. Nếu không phải là những thứ này pho tượng giảng đạo, hắn muốn đạt tới thần tôn tam trọng thiên đại thành, sợ rằng ít nhất cũng còn phải mấy năm thậm chí còn vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Mà khi đạt tới thần tôn tam trọng thiên đại thành sau khi, hắn chiến lực cũng đã đủ để chống lại thần đế nhị trọng thiên đại thành cường giả, nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể cũng các loại thủ đoạn lá bài tẩy, càng là đủ để cùng thần đế nhị trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Cho dù là với Di Đà Chí Tôn Phật tướng so với, Lâm Vũ thực lực cũng có thể nói là không kém chút nào, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ở đơn độc giao chiến dưới tình huống, hắn đã không cần sợ hãi bất kỳ cường giả. Đa tạ chư vị tiền bối. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, hắn đứng lên, vô cùng trịnh trọng đất hướng lên trước mặt đông đảo pho tượng thi lễ, rồi sau đó, hắn không có dừng lại lâu, liền trực tiếp rời đi tiên hiền điện. Tiên hiền điện bên ngoài, Thanh Hà lão tổ, Hôi Bào lão giả, Coi Bói lão nhân vân vân chúng nhiều thiên cơ tộc cường giả, bất ngờ cũng đang chờ đợi Lâm Vũ. Ừ, vừa nhìn thấy Lâm Vũ, Thanh Hà lão tổ đám người liền cũng cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. A. Sau một khắc, Thanh Hà lão tổ không nhịn được khẽ thở dài, qua nhiều năm như thế, ta thiên cơ tộc vô số tộc nhân tiến vào tiên hiền điện bên trong, đều không có thể được chút nào chỗ tốt, có thể Lâm tiểu hữu lại có thể ở trong đó lấy được cơ duyên, mệnh số A. Lục sư, ở ta thiên cơ tộc chúng nhiều cường giả chính giữa, thực lực ngươi đứng sau ta bên dưới, càng là nắm giữ kiếm thập cửu bực này thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Than nhẹ một tiếng, Thanh Hà lão tổ đống nhiên nhìn về bên người hôi bào lão giả, trầm giọng nói, lần này, liền do ngươi mang theo kiếm thập cửu, lại mang theo 10 đạo thần đế nhất trọng thiên cấp bậc khôi lỗi chiến binh, 100 đạo thần tôn tam trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh, đi trước tiếp viện nhân tộc. Ngoài ra, lại mang theo âm dương huyền lôi hồ lô, trảm tiên tế đàn, bất hủ hoàng thần pháo các loại bảo vật. Chương 2000, Lâm Vũ trở về. Phải. Tiếng nói rơi xuống, tên kia là lục sư hôi bảo lão giả lúc này liền là cúi người hành lễ, gật đầu cùng kính đáp ứng tới. Mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Kia lục sư thực lực bản thân, chính là đạt tới thần đế nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, mà hắn nắm trong tay kiếm thập cửu, vậy càng là thần đế nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc cường giả, cho dù là Lâm Vũ sau khi đột phá, cũng không dám nói có thể vững vàng chiến thắng kiếm thập cửu. Có hai đại cường viện gia nhập, nhân tộc trận doanh thực lực, không thể nghi ngờ là có thể đủ được tăng lên rất cao. Trừ lần đó ra, 10 đạo thần đế nhất trọng thiên cấp bậc, 100 đạo thần tôn tam trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh, cũng có thể tăng cường thật nhiều nhân tộc trong trận doanh kiên chiến lược. Mà ví dụ như âm dương huyền lôi hồ lô, trảm tiên tế đàn, bất hủ hoàng thần tháo. Rất nhiều bảo vật, càng là cấp chiến lược khác đại sát khí, cho dù là ở đỉnh phong tộc quần chiến tranh chính giữa, cũng giống vậy có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đa tạ Thanh Hà tiền bối. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền trịnh trọng mở miệng nói. Mặc dù không có dốc hết toàn tộc lực, có thể điều động như vậy chiến lược, thiên cơ tộc thành ý xác thực đã là rất đủ, vừa làm được cho hắn một tiếng này cảm tạ. Không nên khách khí. Thanh Hà lão tổ khoát khoát tay, đạo, Lâm Vũ, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, ta thiên cơ tộc chính giữa cũng không phải chỉ có một hệ phái, ta thái cổ phái gia nhập nhân tộc trận doanh, kia đọa thiên hệ phái chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến, một điểm này, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Ta minh bạch. Lâm Vũ trong lòng nhất thời rét một cái, thiên cơ tộc hai đại hệ phái chính giữa, thái cổ phái không thể nghi ngờ là chiếm cứ chính thống vị, có thể kêu đọa thiên phái thực lực cũng đồng dạng không kém, nếu là cố ý châm đối với nhân tộc lời nói, đối với nhân tộc mà nói, cũng đúng là một cái phiền phức. Bất quá, nếu so sánh lại, có thể có được thiên cơ tộc ủng hộ, không thể nghi ngờ là càng trọng yếu hơn sự tình. Lục sư, đi bảo khố mang theo đủ loại khôi lỗi, bảo vật, đi theo Lâm Vũ đi. Thanh Hà lão tổ cũng không nói thêm gì nữa, mấy canh giờ sau, Lâm Vũ cùng lục sư hai người liền cùng rời đi tiểu thiên giới. Nhân tộc cương vực biên giới, Hồng Thiên Bảo. Với một tháng trước so sánh, Hồng Thiên Bảo chung quanh rõ ràng cho thấy có cực biến hóa lớn, từng miếng quân doanh chạy dài không biết bao nhiêu vạn dặm, ở đó quân doanh bầu trời, thỉnh thoảng có cường giả cưỡi phượng hoàng, bạch hổ vân vân dị thú bay vút qua. Mà ở quân doanh chính giữa, càng là có đếm không hết cường giả, quan trọng hơn là, ở nơi này đông đảo chính giữa, nhân tộc cường giả số lượng cũng chỉ chẳng qua là chiếm cứ 6-7 thành, còn thừa lại tất cả đều là dị tộc cường giả. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới hai trận doanh lớn chính thức tạo thành sau khi, mặc dù nhân tộc thực lực rơi tại hạ phong, có thể đến cùng cũng là nhất phương đỉnh phong tộc quần thế lực, lực hiệu triệu cũng tương tự không tầm thường. Những thứ này nhiều hơn tới dị tộc cường giả, chính là trong khoảng thời gian này gia nhập nhân tộc trận doanh cường giả. Cho đến bây giờ, gia nhập chúng ta tộc cường giả đã đạt tới hơn 17 triệu, ở nơi này chính giữa, thần vương cảnh trở lên cường giả tổng cộng có hơn 3 triệu người, thần tôn cường giả hơn 9 vạn người, thần tôn tam trọng thiên viên mãn chính là hơn 600 người, thần đế nhất trọng thiên cường giả 16 người, mà thần đế nhị trọng thiên cường giả lại cũng chỉ có 3 người. Một ngôi đại điện bên trong, Di Đà Chí Tôn Phật, Tuyết Sơn Đại Tế Ti, Chỉ Giao Nữ Đế chờ mọi người tộc cường giả đều là trong đó. Trừ chính đang toàn lực bế quan Đô La Thần Đế, Đại Tự Tại Vương Phật chờ số ít mấy người bên ngoài, nhân tộc toàn bộ thần đế cường giả, tất cả đều hội tụ ở đại điện này chính giữa, chỉ là bọn hắn sắc mặt, nhưng đều là ngưng trọng tới cực điểm. Xem xét lại kia tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, cũng đã chiêu mộ được gần 30 triệu cường giả, trong đó càng là có hơn 20 danh thần đế nhất trọng thiên cường giả, cho dù là thần đế nhị trọng thiên cường giả, cũng có ước chừng 6 người. Chỉ Giao Nữ Đế thanh âm vô cùng trịnh trọng, nghe được nàng mấy lời nói này, mọi người tại đây trên mặt nhất thời liền đồng loạt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ đã là đem hết toàn lực đi mời chào các phe nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ chiêu mộ được cường giả cũng không phải số ít, có thể với kia tứ đại đỉnh phong tộc quần so với, lại như cũng là không kém thiếu. Vốn là, nhân tộc thực lực liền với tứ đại đỉnh phong tộc quần có chênh lệch không nhỏ, như vậy thứ nhất, chênh lệch này nhưng là trở nên càng thêm lớn. Ngoài ra, dừng một cái, chỉ giao nữ đế lại trầm giọng nói, nghe nói, kia tứ đại đỉnh phong tộc quần đã làm tốt hết thể khai chiến chuẩn bị, bọn họ sở dĩ vẫn không có động thủ, chỉ là bởi vì đang đợi một người trả lời. Mà người kia, không ra ngoài dự liệu lời nói, sợ rằng chính là Điếu Ngư Ông. Điếu Ngư Ông. Nghe được chỉ giao nữ đế lời này, mọi người tại đây sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cho dù là Di Đà Chí Tôn Phật cùng Tuyết Sơn Đại Tế Ti, sắc mặt cũng nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Điếu Ngư Ông, cái này ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, đều là lừng lẫy nổi danh cường giả đỉnh cao, nhất là ở nhàn tản thế lực cùng độc hành cường giả chính giữa, càng là có cực cao danh vọng. Hắn nếu là gia nhập tứ đại đỉnh phong tộc quần trận doanh, sợ rằng đại lượng vẫn còn ở quan sát nhàn tản thế lực, độc hành cường giả, liền sẽ lập tức rót vào kia tứ đại đỉnh phong tộc quần nhất phương. Chỉ giao, có thể có Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tin tức. Một hồi lâu sau, Di Đà Chí Tôn Phật thở phào một hơi, đồng nhiên nhìn về chỉ giao nữ đế. Còn không có. Chỉ giao nữ đế lắc đầu một cái, đạo, vô luận là kia cửu tinh đạo cùng truyền thừa chi địa, hay lại là thiên cơ tộc nơi ở, cũng vượt qua chúng ta tộc tình báo phạm vi, muốn có được bọn họ tin tức, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây lại lần nữa trầm mặc xuống. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, vô luận là đạt được cửu tinh đạo cùng một phần khác truyền thừa, vẫn phải là đến thiên cơ tộc ủng hộ, đều không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt có thể hay không làm được, cũng hoàn toàn là không thể biết được. Nhưng hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Lâm Vũ trên người hai người. Các vị đại nhân, đang lúc này, đại điện chính giữa, đống nhiên xông vào một tên hắc giáp quân sĩ, hắn sắc mặt kích động, hô lớn, Lâm Vũ đại nhân trở lại, không chỉ có như thế, hắn còn mang một nhóm lớn cường giả trở lại. Ừ, nghe được kia hắc giáp quân sĩ thanh âm, tại chỗ chúng nhiều cường giả tâm thần đều là rung một cái, sau một khắc, kia Di Đà Chí Tôn Phật dẫn đầu chính là một bước lướt đi, sau lưng hắn, Tuyết Sơn Đại Tế Ti đám người lập tức chính là theo kịp. Chẳng qua chỉ là trong một sát na, bên trong tòa đại điện này cũng đã là chỉ còn lại hắc giáp quân sĩ một người, mà còn lại toàn bộ thần đế cường giả, tuy nhiên cũng là xuất hiện ở Hồng Thiên Bảo Gia. Đó là, sau một khắc, Di Đà Chí Tôn Phật đám người liền đều là thấy Lâm Vũ cùng Lục Sư hai người. Mà ở Lâm Vũ cùng Lục Sư sau lưng, là đương nhiên đó là Kiếm Thập Cửu, cùng với còn lại 10 đạo thần đế nhất trọng thiên cấp bậc, 100 đạo thần đế tam trọng thiên viên mãn cấp bậc khôi lỗi chiến binh.